Chương 201, chân long chi hỏa uy lực thực sự quá mạnh, đương nhiên, cái này cơ sở Vu Gian Bụi thực lực cường đại, thần đan cảnh sơ kỳ song đầu Hắc Nha căn bản không phải Giang Trần đối thủ, tại chân long chi hỏa cùng chân long đại thủ ấn song trọng công kích phía dưới, trực tiếp bị đốt cháy chí tử. Song đầu Hắc Nha chính là âm ám thuộc tính dị chủng, chiến lực phi thường cường thế, mà lại có để cho người ta khó mà dự phòng thủ đoạn, một đầu thần đan cảnh sơ kỳ song đầu Hắc Nha, đủ để cùng một cái thần đan cảnh trung kỳ tu sĩ đối kháng, nhưng là chống lại Giang Trần, song đầu Hắc Nha ưu thế tự hoàn toàn không phát huy ra được, bình thường hỏa diễm song đầu Hắc Nha căn bản không e ngại, nhưng cường đại chân long chi hỏa, lại là chúng nó chánh thức khắc tinh cùng thiên địch. Giang Trần thu hồi chân long đại thủ ấn, hai quả hắc sắc yêu linh ra hiện tại hắn trên tay, Giang Trần con mắt nhịn không được sáng lên, đây chính là hai quả thần đan cảnh sơ kỳ yêu linh, hắn hiện tại muốn ngưng tụ long văn. Thiên đan cảnh yêu thú đã tác dụng không lớn, chỉ có thần đan cảnh yêu thú yêu linh mới có thể đưa đến chánh thức tác dụng. Cái này hai khỏa thần đan cảnh sơ kỳ yêu linh, chí ít có thể trợ giúp Giang Trần ngưng tụ ra 40 đầu long văn, để hắn thực lực tiến thêm một bước. Một đầu song đầu Hắc Nha tự có hai khỏa yêu linh, xem ra sau này được nhiều tại dạng này yêu thú trên thân hạ điểm công phu. Giang Trần cười cười, chém giết một con yêu thú, liền trực tiếp đạt được hai khỏa yêu linh, đối với Giang Trần tới nói. Đơn giản là có chỗ tốt to lớn, soạt, chân long chi hỏa lần nữa bao phủ mà ra, liên tục không ngừng thiêu chết Hắc Nha, từng khỏa yêu linh giống như thiết cầu một dạng cuồn cuộn rơi vào Giang Trần trong tay, bị hắn bỏ vào càn khôn giới. Giác, nhìn thấy đầu lĩnh bị giết chết, còn lại Hắc Nha từng cái lên tiếng kêu to, gọi tê tâm liệt phế, đại hoàng, chạy mau. Giang Trần quát to một tiếng, lợi dụng chân long chi hỏa đem Hắc Nha bầy xé mở, phía sau huyết dực chấn động. Hóa thành một đạo lưu quang xông về phía trước, đại hoàng cẩu cũng không dám thất lễ, vội vàng theo sau lưng Giang Trần. Cái này Hắc Nha bầy thực sự thật đáng sợ, tốc độ mau lẹ, rất khó giết chết, nếu như không phải có Giang Trần chân long chi hỏa, bọn họ muốn từ vây khốn bên trong trốn tới, trình độ khó khăn ít nhất phải đề bạt gấp 10 lần. Còn lại những này Hắc Nha từ nhưng đã không thể đối Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tạo thành uy hiếp, nhưng nơi này không biết sinh tồn bao nhiêu song đầu Hắc Nha. Chỉ sợ toàn bộ rừng cây đều là song đầu Hắc Nha căn cứ, những này Hắc Nha chính đang triệu hoán đồng loại, nếu như lập tức xuất hiện hàng trăm hàng ngàn Hắc Nha, khóc đều không chỗ để khóc. Mà lại, luyện ngục trình độ hung hiểm bọn họ còn không biết, nếu như Hắc Nha bầy xuất hiện thần đan cảnh trung kỳ thậm chí là thần đan cảnh hậu kỳ song đầu Hắc Nha, lấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu thực lực bây giờ, căn bản là ngăn cản không nổi, cho nên, vẫn là 36 kế, chạy vì thượng kế, rầm rầm. Ngay tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu vừa mới chạy ra không bao xa, chỉ nghe trong rừng rầm rầm tiếng vang, trong lúc nhất thời, mạn thiên phi vũ, khắp nơi đều là Hắc Nha, một mảnh đen kịt, từng đầu Hắc Nha chấn động hai cánh, khóa chặt Giang Trần cùng đại hoàng cẩu phương hướng, điên cuồng đuổi theo, số lẻ một cái, thân thể chừng 4-5 trượng lớn nhỏ, tu vi lại nhưng đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ cấp độ, má ơi, đại hoàng cẩu má ơi một tiếng, nhiều như vậy Hắc Nha, chí ít có mấy trăm con đi. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, may mắn tiểu tử ngươi giật mình để sớm đi đường, không phải vậy lời nói, tất nhiên sẽ lâm vào không ngừng nghỉ đang dây dưa à. Đừng nói chuyện, tăng thêm tốc độ, đen như vậy quả là chân chính quần cư, số lượng chỉ sợ sẽ còn càng nhiều. Giang Trần huyết dực chấn động mãnh liệt, mưu đủ sức lực phi nước đại, đại hoàng cẩu cũng không dám chậm trễ chút nào, phía sau quan dực tản mát ra chói mắt kim mang, một người một chó đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Giang Trần liền không gian độn đều thi triển đi ra phối hợp chạy trốn, làm sao này thần đan cảnh trung kỳ Hắc Nha tốc độ cũng không chậm, vậy mà theo đuổi không bỏ. Tiểu tử, này đại gia hỏa truy thật chặt, đại hoàng cẩu nói, không có việc gì, tự chính nó tốc độ nhanh, để nó truy đi, chỉ cần đằng sau Hắc Nha bầy đuổi không kịp đến là được. Giang Trần một mặt trấn định, tâm hắn tính xa không phải bình thường người nhưng so sánh, gặp nguy không loạn, gặp không sợ hãi, đại hoàng cẩu trong miệng không ngừng mắng to. Vừa tới luyện ngục liền bị truy chạy, thực sự rất mất mặt, thần đan cảnh trung kỳ Hắc Nha tốc độ xác thực mau lẹ, cũng chính là Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cái này hai tên biến thái, nếu là đổi thành người bình thường, sớm đã bị đuổi kịp mổ chết. Hắc Nha theo đuổi không bỏ, không ngừng phát ra gào thét thanh âm, trong mắt lộ ra hung ác quang mang, trong miệng không ngừng phun ra hắc sắc độc khí, giống như lợi kiếm một dạng hướng về Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đánh tới, nhưng đều bị Giang Trần cùng đại hoàng cẩu hóa giải. Hừ. Truy đi, chờ những Hắc Nha đó bầy bị kéo ra đại khoảng cách, cũng là đầu này Hắc Nha tử kỳ, thần đan cảnh trung kỳ yêu linh, thật sự là chờ mong a. Giang Trần liếm liếm miệng, tiểu tử, ngươi muốn lộng chết nó. Đại hoàng cẩu sững sờ, đây chính là thần đan cảnh trung kỳ hắc nha, thực lực có thể so với thần đan cảnh hậu kỳ nhân loại tu sĩ. Giang Trần lá gan không khỏi quá lớn, thần đan cảnh trung kỳ hắc nha xác thực cường đại, bình thường thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ gặp gỡ, đều chưa chắc là đối thủ, nhưng đó là bởi vì hắc nha đặc thù năng lực, hắc nha tốc độ mau lẹ, hội phóng thích độc khí, mà lại này mỏ nhọn sắc bén, đây mới là hắc nha lợi hại nhất địa phương, nhưng đối đầu với ta, hắc nha sở hữu ưu thế thêm không còn sót lại chút gì, độc khí ta không sợ, chân long chi hỏa lại là hắc nha khắc tinh. Ta hiện tại 410 đầu long văn, tay không diệt sát thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, bình thường thần đan cảnh trung kỳ cũng có thể chống lại, cái này hắc nha bị ta khắc chế, ta muốn giết nó, 10 phần chắc chín. Giang Trần tâm tư kín đáo, có phong phú chiến đấu kinh nghiệm, liền xem như trong chiến đấu, cũng có thể trưởng khống chính mình cùng địch nhân ưu điểm và khuyết điểm, sau đó làm ra tác chiến phương châm, xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến. Đồng thời, Giang Trần lật bàn tay một cái, đem trước đó này hai khỏa thần đan cảnh sơ kỳ hắc nha yêu linh trực tiếp luyện hóa hết, tại hóa long quyết vận chuyển xuống, trực tiếp hình thành 40 đầu long văn, khiến cho Giang Trần thể nội long văn số lượng đạt tới 450 đầu nhiều, chiến lực lần nữa tăng trưởng, đối phó sau lưng hắc nha, càng có thêm phần chắc chắn. Giác, này hắc nha gào thét liên tục, lửa giận ngút trời, liên tục không ngừng phát động công kích, từ trên người nó phóng xuất ra khí thế mạnh mẽ, hoảng sợ không ít yêu ma quỷ quái chạy tứ phía. Không dám thò đầu ra, về phần đằng sau hắc nha bầy, đã bị quan tìm không thấy bóng dáng, nhìn những người kia bộ dáng, thị phi muốn giết chết chúng ta mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Đại hoàng cẩu nói, để nó tới đi, một hồi tựu cho nó đẹp mắt. Giang Trần khóe miệng tràn ra cười lạnh, lại phi hành đại khái 300 dặm khoảng cách, luyện ngục thật là rất lớn, bay lâu như vậy, còn không có bay ra mảnh này hoang nguyên. Giang Trần xem chừng đằng sau hắc nha bầy đã đuổi không kịp đến, thậm chí đình chỉ truy kích. Lúc này ổn định thân thể mình, không chạy trốn nữa, chỉ muốn rời khỏi hắc nha quần cư chỗ, hắn liền không lại sợ hãi, trong mắt hắn, những này hắc nha chính là mình đại bổ chi vật, thấy phía trước cái này một người một chó đột nhiên dừng lại, hắc nha cũng rõ ràng nhất sững sờ, hắn thấy, cái này một người một chó hẳn là tiếp tục đào mệnh mới đúng, đột nhiên dừng lại quá không bình thường, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Giác, hắc nha mặc kệ nhiều như vậy, thấy đối phương dừng lại, lúc này mãnh liệt nhào tới. Đại hoàng, tránh ra, ta tới đối phó hắn. Giang Trần khí thế một trận, vô cùng kim quang từ thể nội phun ra, khí lãng ngập trời, đỉnh đầu càng là có long hình huyết khí khuấy động mà ra, cường thế để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chân long đại thủ ấn, Giang Trần hét lớn, trong nháy mắt đánh ra chân long đại thủ ấn, cự đại long trảo hướng về hắc nha đánh tới. Ầm, hắc nha bên ngoài thân bên ngoài xuất hiện một tầng hắc sắc chiếu sáng, bén nhọn trưởng miệng có thể mổ xuyên hết thảy. Muốn đem Giang Trần biến hóa ra long trảo trực tiếp bị vỡ nát, nhưng chân long đại thủ ấn chính là chân long chiến kỹ, hạng gì cường thế, tuy nhiên bị hắc nha mỏ nhọn mổ ra một cái đại lỗ thủng, nhưng long trảo uy lực cũng đem hắc nha cho chấn động lui ra ngoài, thật mạnh chiến lực, một kích này chí ít mấy trăm vạn cân lực đạo, tiểu tử này cũng là một cái đồ biến thái. Một bên đại hoàng cẩu khắp khuôn mặt là chấn kinh, hừ, Giang Trần một chiêu đắc thế, tiếp liền xuất thủ, hắn thân thể nhoáng một cái. Thi triển lan ảnh cửu biến, chính cái Giang Trần đồng thời xuất hiện tại hắc nha chung quanh, đem hắc nha làm hoa mắt. Giác, hắc nha quát to một tiếng, vô số năng lượng màu đen ẩn chứa độc khí từ thể nội xông ra, hướng về chính cái Giang Trần không khác biệt công kích mà đi. Dạng này công kích, nếu là bình thường người, trực tiếp tự xong, nhưng Giang Trần một điểm không sợ kịch độc, mà lại không e ngại u ám khí tức. Oanh, chốc lát ở giữa, cả trống đi hiện một cái biển lửa, xích kim sắc hỏa diễm bốc hơi. Tự hồ liền thương khung đều có thể đốt cháy mất, chính cái Giang Trần, căn bản nhìn không được hỏa diễm là ai phát ra, nhưng những độc khí đó gặp được hỏa diễm về sau, trực tiếp bị đốt cháy sạch sẽ, hoàn toàn không thể đối Giang Trần tạo thành mảy may uy hiếp, chết. Giang Trần một tiếng quát lớn, trong tay thêm ra một thanh chiến phủ, mang theo phích lịch ánh sáng đối hắc nha dữ dội chặt chém xuống tới, chiến phủ bên ngoài, che kín bốc hơi hỏa diễm, như thế hỏa diễm, để hắc nha tâm linh đều đang run rẩy, phốc phốc. Giang Trần động tác quá nhanh, hắc nha thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị Giang Trần một búa chém thành hai khúc, chết thảm tại chỗ. Một bên đại hoàng cẩu trên nhảy dưới tránh, đơn giản đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất, hắn tận mắt chứng kiến một cái chánh thức chiến đấu giả. Giang Trần đánh giết hắc nha, có thể nói là một mạch mà thành, trước tiên lợi dụng chân long đại thủ ấn đánh lui đối phương, thừa dịp đối phương kinh ngạc thời khắc, lợi dụng lan ảnh cửu biến ảnh hưởng địch nhân tâm thần, lại thi triển chân long chi hỏa dạng này khắc tinh để tâm tình đối phương đại loạn, sau cùng một búa đánh chết, toàn bộ quá trình chiến đấu, có thể xưng hoàn mỹ. Phanh phanh, Giang Trần khí lãng chấn động, đem chém thành hai khúc hắc nha toàn bộ chấn vỡ, hai khỏa hắc sắc yêu linh chừng to bằng đầu người, bị Giang Trần một thanh cầm trong tay. Tiểu tử, ngươi cũng thật là lợi hại a. Đại Hoàng Cẩu hưng phấn nói ra, đi, rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ đem yêu linh luyện hóa, tăng cường thực lực, tại cái này luyện ngục bên trong, thực lực mới là sinh tồn tư bản. Giang Trần con ngươi rực rỡ, hướng về phía trước bay đi. Mẹ, lão tử cũng phải tấn cấp, lão tử muốn tấn thăng thần đan cảnh. Đại Hoàng Cẩu nhịn không được mắng một tiếng, cái này luyện ngục thực sự rất hung hiểm, nơi này chẳng qua là luyện ngục biên giới, tự xuất hiện cường đại như thế yêu thú, luyện trong ngục hung hiểm còn cần nhiều lời sao. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu xuyên qua cái này một mảnh hoang nguyên, bởi vì hoang nguyên địa thế bằng phẳng, cho nên, cũng không gặp được cái gì yêu ma quỷ quái. Một người một chó tốc độ cực nhanh, tìm kiếm được hoàn toàn lạnh lẽo mà sơn cốc u tĩnh, trực tiếp hạ xuống qua. Nơi này bốn phía đều là âm u chi khí, để cho lòng người cực kỳ không được thư sướng, nói không chừng còn sẽ có cái gì yêu ma quỷ quái xuất hiện. Giang Trần mở miệng nói ra, luyện ngục bên trong khắp nơi hung hiểm, xuất hiện lại hiếm lạ sự vật đều rất bình thường. Đại Hoàng Cẩu gật gật đầu, đi vào luyện ngục thời gian dài như vậy, hắn xem như hoàn toàn minh bạch luyện ngục đến là dạng gì một cái hung hiểm địa phương. Vẻn vẹn kỳ quái sinh vật tự gặp được ba loại, luyện ngục ác ma, cửu mệnh thủy tinh thú, còn có song đầu hắc nha, không biết còn sẽ xuất hiện vật hy hãn gì, bất quá, coi như xuất hiện lại kỳ hoa yêu ma quỷ quái, Đại Hoàng Cẩu cũng sẽ không cảm giác được giật mình. Luyện ngục, cũng là một chỗ như vậy, đối với nhân loại tu sĩ tới nói, nơi này chính là một cái địa ngục, tràn ngập bạo ngược, hung hiểm, u ám, huyết tinh, giết hại địa ngục, ở chỗ này, đừng bảo là sinh tồn. Muốn bảo trụ tính mạng mình, liền phải dựa vào mạnh mẽ thực lực, không có thực lực cường đại, tùy thời tùy chỗ cũng có thể mất đi tính mạng. Đại Hoàng, ngươi giúp ta hộ pháp, ta đem cái này hai khỏa hắc nha yêu linh luyện hóa hết, chờ luyện hóa cái này hai khỏa yêu linh, trong cơ thể ta chỉ sợ phải có 600 đầu long văn, chiến lực đề thăng tới một cái bưu hãn tầng thứ, đến lúc đó, trừ phi là thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ tự mình xuất thủ, ta đem không người là đối thủ. Giang Trần trên mặt tràn ra vẻ tươi cười. Thần đan cảnh trung kỳ yêu linh, với hắn mà nói trợ giúp cực lớn, hai khỏa yêu linh chung vào một chỗ, chí ít có thể trợ giúp hắn ngưng tụ ra 150 đầu long văn đến, tăng thêm trước đó 450 đầu, hết thảy 600 đầu long văn. 600 đầu long văn chiến lực, đó là tương đương khủng bố, lấy Giang Trần thực lực bây giờ phối hợp những khủng bố đó kỹ năng cùng thần thông, liền có thể giết chết thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, nếu như long văn số lượng đạt tới 600 đầu, độ cường hoành vô pháp tưởng tượng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, mỗi lần đều bị lão tử cho ngươi hộ pháp, ngươi lúc nào cũng cho lão tử hộ pháp một lần. Đại Hoàng Cẩu biểu môi, nhưng vẫn là cam tâm tình nguyện lần nữa làm lên hộ pháp nhân vật, chờ ngươi lần sau lúc ngủ đợi, ta thủ ngươi ba ngày ba đêm. Giang Trần không bình thường trịnh trọng bảo đảm nói, lúc này, Giang Trần tìm tới một mảnh vắng vẻ địa phương, bắt đầu luyện hóa yêu linh, lấy hắn hiện tại tu vi, luyện hóa thần đan cảnh trung kỳ yêu linh, tốc độ không có khả năng quá nhanh. Cái này hai khỏa yêu linh muốn toàn bộ luyện hóa, chỉ sợ cần một canh giờ, nếu như là thần đan cảnh sơ kỳ yêu linh, vài phút liền có thể luyện hóa hoàn tất. Chân long chi hỏa phun ra ngoài, đem hai khỏa yêu linh cho bao trùm, rất nhanh, bên trong phát ra u ám khí tức liền bị hoàn toàn luyện hóa hết, yêu linh biến thành tinh thuần nhất năng lượng thể, Giang Trần không có chút nào bởi vì, trực tiếp đem hai khỏa yêu linh đều nuốt mất, oanh, tinh thuần mà hùng hồn năng lượng từ hai khỏa yêu linh bên trong phát ra. Thẩm thấu đến Giang Trần tứ chi bách hợp, tại hóa long quyết dẫn đạo dưới, những này tinh thuần năng lượng nhanh chóng tiến vào hắn khí hải bên trong, biến thành từng đầu máu mới sắc long văn, vây quanh thiên đan không ngừng chuyển động, mỗi một đầu long văn hình thành, đều sẽ khiến cho Giang Trần chiến lực lần nữa đề bạt, đây chính là hóa long quyết chánh thức khủng bố địa phương, không cần rất rõ ràng xác thực thăng cấp giới hạn, long văn tựu đại biểu cho lực lượng, một đầu long văn cũng là một vạn cân, làm long văn lẫn nhau điệp gia tính gộp lại đứng lên. Đây chính là một cái phi thường khủng bố sổ tự, làm hóa long quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao, Giang Trần chiến lực cũng sẽ bị đẩy cái trước đỉnh phong trình độ. Sau nửa giờ, Giang Trần nhẹ nhõm luyện hóa hết một khỏa yêu linh, khí tức không tính kéo lên, mà khí thế của hắn, cũng rốt cục dẫn tới không tất yếu phiền phức. Hống, trung khắp sơn cốc gào thét đột nhiên từ nơi không xa vang lên, tiếp theo, hai cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại cách đó không xa, đó là hai đầu cự đại hùng sư, mỗi một đầu hùng sư đều có 3-4 trượng lớn nhỏ, coi là thật còn giống như núi nhỏ, vẻn vẹn phóng xuất ra khí thế, cũng làm người ta kinh dị không thôi. Hai đầu hùng sư trường giống như đúc, trên thân che kín màu xám mảnh đá, đỉnh đầu vậy mà sinh trưởng một cây thật dài thạch sừng, tản mát ra hỗn độn sắc quang mang, hùng sư con mắt, cũng là như giống như hòn đá nhan sắc, lại không ngừng tản ra hung ác quang mang. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, song sinh thạch nham sư, hai cái đều là thần đan cảnh sơ kỳ, cái này luyện ngục thật là dạng gì yêu thú đều tồn tại. Đại hoàng cẩu trực tiếp chửi ầm lên, này đôi sinh thạch nham sư hắn lại là nhận biết, dạng này yêu thú, ngoại giới đều rất ít tồn tại, nhưng ở cái này luyện ngục bên trong, vừa ra tới cũng là hai đầu. Loại này song sinh yêu thú kinh khủng nhất, chúng nó lẫn nhau ở giữa tâm ý tương thông, một khi chiến đấu, lẫn nhau ở giữa ăn ý đạt tới hoàng mỹ bước, hai đầu song sinh thạch nham sư chiến lực, tuyệt đối không đơn giản tướng chung vào một chỗ đơn giản như vậy. Hống, song sinh thạch nham sư nhìn thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, gầm thét hướng về bên này không ngừng đi tới. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, hai người này có thể khó đối phó, đáng tiếc, lão tử cường đại thiên phú thần thông phải chờ tới thần đan cảnh mới có thể chánh thức thức tỉnh, không phải vậy lời nói, hai người này tại cẩu gia trước mặt, cũng là cái rắm. Đại hoàng cẩu phiền muộn hư, hắn đường đường thuần chủng long mã thần thú huyết mạch, lại muốn bị hai đầu sư tử khi dễ, nói như vậy, còn có thể hay không sinh hoạt. Càng thêm để đại hoàng cẩu tức giận là, chính mình cho đến bây giờ, trừ giác tỉnh một cái tầm bảo năng lực bên ngoài, tựu số đầu chó lợi hại nhất, trong huyết mạch mạnh đại chiến đấu thần thông, phải chờ tới thần đan cảnh mới có thể giác tỉnh, cái này thực sự rất làm giận. Nhưng là chợt, đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên, lóe ra một tia giảo hoạt, hai đầu sư tử vây công ta khẳng định đối phó không được, nhưng nếu như đối phó một cái, ra bất ngờ lời nói không chừng có cơ hội. Cẩu gia ta trước hết giả bộ như sợ hãi bộ dáng, để cho các ngươi thư giãn một tí. Đại hoàng cẩu vốn là không bình thường thông minh, đi theo Giang Trần thời gian dài như vậy, càng là học được không ít tâm tư mắt cùng chiến đấu kinh nghiệm, bây giờ cũng coi là một cái kinh nghiệm lão luyện lão thủ. Lúc này, đại hoàng cẩu lui lại một bước, toàn thân run lẩy bẩy, nhìn về phía song sinh thạch nham sư nhãn thần tràn ngập e ngại. Quả nhiên, nhìn thấy đại hoàng cẩu cái dạng này, hai đầu sư tử trong mắt nhất thời toát ra vẻ khinh miệt, hai đầu sư tử nhìn lẫn nhau liếc một chút, bên trong một đầu miệng nói tiếng người nói, khặc khặc, nguyên lai là người nhát gan quỷ, đối phó dạng này một đầu rác rưởi chó, hoàn toàn không cần đến huynh để chúng ta đồng loạt ra tay, ngươi đứng ở chỗ này nhìn lấy, ta qua đào chó da. Nghe lời như vậy, đại hoàng cẩu chân dưới một cái lão đảo, kém chút nằm rạp trên mặt đất, trong mắt hỏa diễm đều nhanh phun ra, chính mình đường đường long mã hậu nhân, huyết mạch cao quý. Trưởng cũng hùng tráng uy vũ, đối diện hỗn đảng này cũng dám nói mình rác rưởi chó, thật sự là không thể nhịn, đại hoàng cẩu tâm lý đặt quyết định, nhất định phải cho đầu này sư tử đẹp mắt. Này thạch sư trên mặt vẫn như cũ mang theo khinh miệt nụ cười, nhìn xuống đại hoàng cẩu, từng bước một hướng về đại hoàng cẩu đi tới, hắn đã nhìn ra, trước mắt đầu này đại hoàng cẩu, chẳng qua là thiên đan cảnh hậu kỳ tu vi, hoàn toàn không cần để ở trong mắt. Tiểu cẩu cẩu, đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, để cho ta đem ngươi giết chết, thạch sư mở miệng nói ra. Nghe vậy, đại hoàng cẩu cũng nhịn không được nữa, đối phương vậy mà dám để cho hắn đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích đạp cho chết, đơn giản là đối với mình một loại vũ nhục, mà lại, tiểu cẩu cẩu cái tên này trừ yên thần vũ bên ngoài, là tuyệt đối không cho phép người khác gọi. Thạch sư quả nhiên nâng lên đại cước, đối đại hoàng cẩu dẫm quách lão, dám miệt thị cẩu gia, liền để ngươi biết cẩu gia lợi hại, qua mẹ ngươi. Đại hoàng cẩu nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận bốc hơi, đỉnh đầu kim sắc quang mang hiển hiện, toàn bộ hóa thành một đạo mũi tên, đối thạch sư bàn chân lớn tựu xông đụng tới. Ầm. Phốc phốc, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, đại hoàng cẩu trực tiếp từ thạch sư dưới chân xuyên ra tới, đem thạch sư một cái chân to cho mặt lạnh thấu tim, máu tươi cuồng bay. Ngao ô, thạch sư phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, dưới chân nhận dạng này thương thế, nó thân hình khổng lồ nhịn không được hướng về phía trước nghiêng, tình huống như vậy là nó hoàn toàn không có lường trước, thạch sư hoàn toàn liền không có đem đại hoàng cẩu để ở trong lòng, đến mức vừa rồi một cước kia, chính mình liền nguyên lực đều vô dụng, chẳng khác gì là không có bất kỳ cái gì phòng bị, tại dưới tình huống như vậy, coi như nó lợi hại hơn nữa, cũng chịu không được vận sức chờ phát động đại hoàng cẩu đầu chó. Thạch sư kêu thảm, thân thể sắp té ngã, nhưng hết thảy đều tại trong kế hoạch, đại hoàng cẩu lại sẽ không bỏ qua tốt đẹp như vậy thời cơ, giống như kim cương toản đầu lâu. Đối nghiêng xuống tới thạch sư đầu lâu tự trùng kích quá khứ, dám miệt thị ngươi cẩu gia, liền để ngươi nha chết tinh quang sáng lạng. Đại hoàng cẩu đầu chó đánh tới thạch sư đầu lâu thượng, đồng dạng không có chút nào phòng bị, đại hoàng cẩu tốc độ thực sự quá nhanh, từ thạch sư bị thương đến đụng vào đầu lâu, cũng chỉ là trong chớp mắt công phu, thạch sư từ đầu tới đuôi đều không có nửa điểm phòng bị, hòn đá bay tán loạn, thạch sư cự đầu to bị đại hoàng cẩu đụng nhão nhoẹt, thân hình khổng lồ thuận thế ngã xuống, tại chỗ không chết có thế chết lại, đại hoàng cẩu hàng thân thể mà xuống, đứng tại thạch sư trên thi thể, ngửa mặt lên trời cười to. Cạc cạc cạc, cẩu gia vô địch, đại hoàng cẩu rất tự hào, trên mặt toát ra vô cùng tự luyến, hắn chỉ cảm thấy mình là trên cái thế giới này lớn nhất mới người, tại chính mình mưu kế phía dưới, một đầu thần đang cảnh sơ kỳ thạch sư, bị tồi khô lạp hủ xử lý, hoàn toàn không uổng phí phá hủy chi lực, đây chính là mưu kế, đây chính là IQ, đây chính là mị lực, đây chính là cẩu gia ta, đại hoàng cẩu uốn éo cái mông tại thạch mình sư tử thượng đi một vòng, toàn thân trên dưới đều tràn ngập đắc ý. Một bên khác, nguyên lai chuẩn bị xem kịch vui bên kia thạch sư, trực tiếp sửng sốt, toàn bộ đều mê mẩn vòng, một đôi thạch nhãn kinh ngạc nhìn về phía trước tự luyến trùng thiên đại hoàng cẩu, làm sao cũng không nghĩ tới con chó này vậy mà như thế lợi hại, làm nửa ngày, hắn vừa mới sợ đều là giả ra đến, thực sự rất đáng giận, hống huynh đệ, thạch sư nổi giận, huynh đệ mình chết không toàn thây a, lại bị con chó này đầu đụng thành phấn vụn, thực sự rất thảm a, cạc cạc, lão thạch mau. Hai huynh đệ các ngươi ngu ngốc, dám miệt thị cẩu gia, đây chính là kết cục, cẩu gia ta độc bộ thiên hạ, bất luận cái gì dám khinh thị cẩu gia tồn tại, đều là như thế này kết cục. Đại hoàng cẩu hoàn toàn hưng phấn, bây giờ đã giết một cái, chỉ là một đầu thạch sư lời nói, hắn hoàn toàn không sợ, đáng chết chó, ta muốn ăn mất ngươi. Còn lại này thạch sư nổi giận, nhưng khí thế của hắn, rõ ràng không có vừa rồi mạnh mẽ, song sinh thú có ưu thế, đồng dạng cũng có tai hại. Bởi vì chúng nó lẫn nhau ở giữa tâm mạch tương liên, cho nên chiến đấu, lẫn nhau có thể điệp gia chiến lực, mà đồng dạng, nếu như bên trong một cái chết, một cái khác đem lại nhận ảnh hưởng cực lớn, chỉ có thể phát huy ra toàn thịnh thời kỳ một nửa chiến lực, mà lại, nhận song sinh quan hệ ảnh hưởng, một đầu thạch sư gào thét, một đầu khác thạch sư cũng sẽ nhanh chóng biến chất, sau cùng chết đi, đây chính là cái gọi là đồng sinh cộng tử, cạc cạc, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc. Lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng về kia thạch sư đánh tới, nếu như là toàn thịnh thời kỳ thạch sư, đại hoàng cẩu tuyệt đối sẽ không dạng này trùng kích, bởi vì hắn không có tuyệt đối nắm chắc xử lý đối phương, sẽ chỉ thủ hộ tại gian trần trước người, không cho thạch sư vượt lôi trì một bước. Nhưng bây giờ thạch sư khí thế yếu bớt một nửa, chiến lực cũng chỉ có toàn thịnh thời kỳ một nửa, khí thế dâng cao đại hoàng cẩu, có tuyệt đối nắm chắc đem đối phương xử lý, hống, thạch sư nộ hống, cùng đại hoàng cẩu kích đánh nhau. Một cái tốc độ tấn mãnh, đồng đầu thiết cốt, một cái muốn vì huynh đệ mình báo thù, đánh túi bụi, ai? Giang Trần thở dài một tiếng, mở to mắt, nhìn trước mắt hai cái này chiến đấu chính vui mừng gia hỏa, không nói gì lắc đầu, mẫu thân hắn, chính mình thế nhưng là đang bế quan a, mình tại tu luyện a, cái này con chó chết còn có thể hay không lại không đáng tin cậy một điểm, tại trước người mình đánh tới đánh lui, còn để cho người ta tu luyện thế nào, còn tốt Giang Trần chỉ là ngưng tụ long văn. Cũng không phải là tấn cấp, không phải vậy lời nói, dạng này quấy rầy, coi như hắn có đại diễn luyện hồn thuật cũng thụ à không. Bất quá luyện hóa yêu linh ngưng tụ long văn cùng trực tiếp tấn cấp rõ ràng không giống nhau, Giang Trần cũng không sợ quấy rầy, liền xem như dạng này, cũng không được chậm trễ hắn tiếp tục luyện hóa yêu linh. Thế là, Giang Trần một bên tiếp tục luyện hóa yêu linh, một vừa nhìn đại hoàng cẩu cùng thạch sư chiến đấu. Ta nói đại hoàng A, ngươi có thể hay không nhanh lên kết thúc chiến đấu. Tên kia chỉ có một nửa chiến đấu lực, lãng phí thời gian dài như vậy, chẳng phải là bôi nhọ ngươi anh minh thần võ danh tiếng. Giang Trần nhịn không được mở miệng nói chuyện, cơ mờ nờ, tiểu tử ngươi luyện hóa yêu linh còn có thể nói chuyện, bất quá nói chuyện rất lợi hại có đạo lý, nếu là lại không đem nó xử lý, thật có tổn hại cẩu gia ta anh minh thần võ, bá khí vô song danh tiếng. Đại hoàng cẩu rất là nghiêm túc gật gật đầu, chợt toàn bộ bạo phát, đỉnh đầu chỗ mi tâm xuất hiện từng đạo thần dị phù văn. Phía sau một đôi quan dực cũng triển lộ ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ thạch sư chung quanh khắp nơi đều là đại hoàng cẩu thân ảnh, phanh phanh phanh, ngao ô, chỉ nghe va chạm không ngừng bên tai, nương theo lấy thạch sư kêu thê lương thảm thiết, thời gian mấy hơi thở, to lớn thạch sư trên thân bị đại hoàng cẩu đầu chó va chạm thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi tuôn ra, một lần cuối cùng, đại hoàng cẩu càng đánh càng hăng, lưu quang một chút phóng tới thạch sư đầu lâu. Chiến lực giảm mạnh thạch sư đã ngăn cản không nổi đại hoàng cẩu dữ dội trùng kích, trực tiếp bị đại hoàng cẩu một đầu đụng nát, chết thảm tại chỗ, bước huynh đệ mình theo gót, Giải quyết xong sinh thạch nham sư, đại hoàng cẩu cả người tự luyến chi khí hoàn toàn tăng lên đến một cái cấp độ cực cao. Một trận chiến này mới là cẩu gia ta thực lực chân chính, tại một trận chiến này bên trong, cẩu gia ta trí tuệ cùng mỹ mạo đều xem trọng, lại kẻ địch mạnh mẽ, cũng phải tại cẩu gia trước mặt ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Đại hoàng cẩu dọc theo mà đừng, làm người lập hình, hai cái đùi độc tại sau lưng, đầu chó lúc ẩn lúc hiện, Giang Trần trực tiếp che mắt, đơn giản nhìn không được. Đại hoàng cẩu chỉnh một chút tự luyến gần nửa giờ, thẳng đến Giang Trần đem yêu linh hoàn toàn luyện hóa hoàn tất, còn không có đình chỉ xuống tới. Đùng, Giang Trần một cái bàn tay đập vào chó trên đầu, không sai biệt lắm. Tiểu tử ngươi không có chút nào biết cảm ơn, nếu không phải lão tử cho ngươi hộ pháp, xử lý xong sinh thạch nham sư, ngươi có thế như thế an ổn sao? Đại hoàng cẩu phiền muộn nói ra, được, ngươi lần này công lao không nhỏ. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, từ hai cái thạch sư trong thi thể cầm ra hai khỏa yêu linh, bỏ vào túi trữ vật. Ngươi làm gì không được trực tiếp luyện hóa hết, hai cái này thế nhưng là thần đan cảnh yêu linh, đối ngươi tác dụng cũng không nhỏ. Đại hoàng cẩu hơi nghi hoặc một chút, dĩ vãng thời điểm, Giang Trần đạt được yêu linh đều là trực tiếp luyện hóa hết tăng cường thực lực, lần này vậy mà thu lại. Ta hiện tại thể nội đã ngưng tụ ra 600 đầu long văn, nếu như dựa vào loại phương pháp này tiếp tục luyện hóa xuống dưới lời nói, đem sẽ ảnh hưởng ta cơ sở, ngũ hành đang tác dụng không sai biệt lắm chỉ có thể duy trì đến bây giờ. Cho nên, muốn tiếp tục luyện hóa yêu linh, thậm chí trùng kích thần đan cảnh, ta vẫn phải cố bổn bồi nguyên, cho nên, sau này luyện hóa yêu linh, cần phải phối hợp cửu mệnh thủy tinh thú tinh hạch mới được. Giang Trần mở miệng nói ra, tu luyện hóa long quyết không thể có mảy may qua loa chủ quan, tu sĩ trọng yếu nhất tựu là căn cơ, cơ sở nếu như xuất hiện bất ổn, đối sau này ảnh hưởng tuyệt đối là cự đại. Giang Trần thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, Giang Trần kinh nghiệm tu luyện hạng gì phong phú. Sao bất luận kẻ nào đều hiểu căn cơ tầm quan trọng, như thế nào lại để cho mình xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Giang Trần muốn tấn thăng thần đan cảnh, nhất định phải đạt tới 800 đầu long văn, còn kém 200 đầu, muốn tấn thăng, không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, 600 đầu long văn, đã để Giang Trần có đầy đủ chiến lực, hành tẩu cái này luyện ngục, an toàn tính cũng cao hơn một chút, hắn cùng đại hoàng cẩu rời đi sơn cốc, tiếp tục hướng về luyện ngục nội bộ bay đi. Đại khái bay ra khoảng 100 dặm. Phía trước đột nhiên xuất hiện tiếng đánh nhau, phía trước có người đang chiến đấu, đại hoàng cẩu nói ra, là nhân loại khí tức, không phải yêu thú. Giang Trần nói, thu liễm khí tức, đi xem một chút. Một người một chó thu liễm khí tức, nhanh chóng di chuyển về phía trước là một mảnh địa thế dốc đứng sơn mạch. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đáp xuống một chỗ trên vách đá dựng đứng, nhìn hướng phía dưới sơn cốc, chỉ gặp phía dưới trong sơn cốc, hết thảy có bốn người, bên trong ba cái, nhìn ba 40 tuổi. Hai cái thần đan cảnh sơ kỳ, một cái thần đan cảnh trung kỳ, ba trên thân người đều toát ra hung ác khí tức, trên mặt hung thần ác sát, dạng này người, xem xét cũng là dân liều mạng, là thủ đoạn độc ác hạng người. Đương nhiên, sinh tồn ở luyện ngục dạng này hoàn cảnh xuống, sớm muộn cũng sẽ biến thành dạng này người. Giờ phút này, ba người đem một cái toàn thân đẫm máu người trẻ tuổi hạng ở trung ương, người tuổi trẻ kia nhìn 28 tuổi khoảng chừng, người mặc một bộ áo trắng. Bất quá áo trắng đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, bị máu tươi bao trùm, hắn tu vi đã đạt tới thần đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ. Bất quá, lấy Giang Trần nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra thanh niên này là khó được nhân vật thiên tài, mặc dù là thần đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng thật đánh nhau, đối diện này thần đan cảnh trung kỳ tráng hán, đều tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng tiếc là, thanh niên giờ phút này bản thân bị trọng thương. Một chút thương thế rõ ràng không được là vừa vặn mới xuất hiện, dạng này thương thế dẫn đến hắn chiến lực giảm mạnh, đối mặt ba cái như lang như hổ thần đang cảnh cao thủ, hắn đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Tiểu tử, ngươi đến tiếp tục chạy a, đắc tội Dương Thước công tử, cũng là chạy đến chân trời qua, cũng là đường chết một đầu, tráng hán kia mở miệng nói ra, hừ. Các ngươi đem Quan Nhất Vân bọn họ thế nào? Thanh niên lạnh hừ một tiếng, trên mặt cũng không có cái gì vẻ sợ hãi. Trong mắt lộ ra ngược lại là lửa giận, hắn liều mạng trốn lâu như vậy, cuối cùng vẫn không có chạy thoát, ha ha, Điền Nhất Sơn, chính ngươi sắp chết đến nơi, còn có tâm tư quan tâm chính mình các đồng bạn, nói cho ngươi, Quan Nhất Vân bọn họ còn sống, Dương Thước công tử làm sao lại bỏ được để bọn hắn nhanh như vậy tự chết đâu, một người khác dùng trào phúng ngữ khí nói ra, Quan Nhất Vân bọn họ xác thực còn sống, nhưng sinh hoạt thế nào, tự không nhất định, Điền Nhất Sơn. Đem trên người ngươi sở hữu tài phú đều giao ra, riêng là tinh hạch, chúng ta sẽ xem xét chỉ đem ngươi đầu người mang về cho Dương Thước công tử, tỉnh ngươi thụ Dương Thước công tử tra tấn, ngươi hẳn phải biết Dương Thước công tử thủ đoạn, tra tấn khởi người đến, đó là muốn sống không được muốn chết không xong. Dẫn đầu trung niên nhân kia vừa cười vừa nói, ba người hoàn toàn đem Điền Nhất Sơn xem như cá trong chậu, mà trên thực tế, Điền Nhất Sơn hiện tại tình cảnh, cũng thật là cá trong chậu, như quả không ngoài hiện cái gì kỳ tích lời nói, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Quan Nhất Vân, trên vách đá dựng đứng, vốn chỉ là xem kịch gian trần, nghe được Quan Nhất Vân tên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này Điền Nhất Sơn tựa như là cùng Quan Nhất Vân một đám, có vẻ như rơi vào kia cái gì Dương Thước công tử thủ đoạn, nghe bọn hắn ngữ khí, tự hồ Quan Nhất Vân tình huống cũng không tốt lắm a. Đại Hoàng Cẩu nói nhảm, ta có thể nghe được. Giang Trần sắc mặt âm hàn, Quan Nhất Vân đối với mình không tệ, từng tại Xoáy Dương Thành liều mình trợ giúp qua chính mình, hắn Giang Trần cũng không phải một cái tri ân không báo đáp người. Bây giờ Quan Nhất Vân gặp nạn, hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn. Điền Nhất Sơn trên mặt hiện ra vẻ bi thương, còn có một chút tuyệt vọng, hắn nhìn xem vây quanh mình ba người, nếu như mình toàn thịnh thời kỳ, ba người này hợp lực, đều chưa chắc là đối thủ mình, nhưng cũng tiếc, hiện tại hắn nỏ mạnh hết đà, ba người này bên trong tùy tiện một cái yếu nhất xuất thủ, chính mình cũng phải chết. Luyện ngục vốn chính là mạnh được yếu thua, giết hại đánh cướp, không có quy tắc, bây giờ ta Điền Nhất Sơn đưa tại trong tay các ngươi, cũng không thể nói gì hơn, động thủ đi. Điền Nhất Sơn tự nhận chính mình hẳn phải chết, tại cái này tối hậu quan đầu, ngược lại là nhiều mấy phần kiên cường, dạng này khí phách, liền Giang Trần cũng nhịn không được gật gật đầu, rất ít người có thể như thế thông dong đối mặt tử vong, có lẽ là luyện ngục sinh tồn hoàn cảnh luyện thành, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng đáng kính nể. Tốt, Điền Nhất Sơn, nhìn ngươi ngược lại là có mấy phần kiên cường, hôm nay tựu cho ngươi một thống khoái. Bên trong một cái thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ nói xong, trực tiếp diễn hóa xuất một cái tinh mang bắn ra bốn phía đại thủ, hướng về Điền Nhất Sơn vỗ tới. Ầm ầm, mãnh liệt quanh minh từ Điền Nhất Sơn đỉnh đầu vang lên, vỡ vụn không phải Điền Nhất Sơn đầu, cũng là người kia diễn hóa xuất thủ trưởng. Một đạo sáng chói tinh mang từ trên vách đá đánh rơi, công bằng, vừa vặn rơi vào đại thủ phía trên, đem vỡ nát. Người nào? Đầu lĩnh kia giật mình, đối trên vách đá dựng đứng hét lớn một tiếng. Ba cái thần đang cảnh cao thủ, khi dễ một cái nỏ mạnh hết đà thân thể bị trọng thương, e lệ a e lệ. Một thanh âm từ trên vách đá dựng đứng vang lên, tiếp theo, một người một chó lăn không hạ xuống. Giang Trần áo trắng như tuyết, tóc đen tùy phong mà đảng, thanh tú tuấn lãng mang trên mặt khó mà che giấu bá khí, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu trong chớp mắt hạ xuống trong sơn cốc. Tiểu tử, ngươi là ai? Bên trong một cái thần đang cảnh sơ kỳ cao thủ nhìn về phía Giang Trần, lạnh lùng nói ra, gặp chuyện bất bình người, nhìn thấy chính mình không thích, tự nghĩ ra được quản quản, ba vị cũng là thần đang cảnh cao thủ, vậy mà hợp lực khi dễ một cái thân chịu trọng thương người, chẳng phải là để cho người ta e lệ sao? Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, ha ha, nghe vậy, ba người ngửa mặt lên trời cười ha hả, tự hồ nghe đến giữa thiên địa buồn cười nhất trò cười một dạng, ba người ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Giống như nhìn thằng ngốc, tiểu huynh đệ đi mau, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Điền Nhất Sơn đối Giang Trần mở miệng nói ra, hắn biết mình hôm nay hẳn phải chết, không muốn liên lụy người khác, mà lại, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này hẳn là vừa tới luyện ngục không lâu, căn bản không biết luyện ngục sinh tồn pháp tắc, ở chỗ này, mạnh được yếu thua, người nào cũng sẽ không đi quản người nào nhàn sự, nơi này chỉ có giết hại cùng huyết tinh, nếu như là bình thường người gặp được dạng này tràn cảnh. Không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ, đến tại cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ các loại, tại cái này luyện ngục là không thể nào tồn tại, đó là ngu ngốc tài cán sự tình. Trên thực tế, Giang Trần cũng tuyệt đối không phải một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người, luyện ngục là cái dạng gì địa phương hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu như không phải từ Điền Nhất Sơn miệng bên trong biết được Quan Nhất Vân tin tức, hắn mới lười nhắc hiện thân. Bất quá, gặp Điền Nhất Sơn để cho mình rời đi. Giang Trần đối Điền Nhất Sơn ấn tượng lại tốt một điểm, mà lại, cái này Điền Nhất Sơn rõ ràng là cùng Quan Nhất Vân một đám, Giang Trần ngược lại là muốn cứu, gặp chuyện bất bình, thật sự là cười chết người, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết luyện ngục sinh tồn pháp tắc sao, ở chỗ này gặp chuyện bất bình người, cái kia chính là ngu ngốc, xem ra đầu óc ngươi cũng không bình thường, bất quá, đã ngươi dám đứng ra, vậy thì bồi lấy Điền Nhất Sơn cùng chết đi, một người trung niên nhân khác cười to nói, tiểu tử, tại chúng ta không có động thủ trước đó, đem trên người ngươi sở hữu bảo bối đều giao ra. Này thần đang cảnh trung kỳ đầu lĩnh dùng âm độc ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Các ngươi muốn cướp ta bảo bối, vừa vặn, ta cũng muốn đoạt các ngươi bảo bối, xem ra chỉ có động thủ. Giang Trần vừa cười vừa nói, tiểu tử này muốn chết, bên trong một cái thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ trên mặt phát lạnh, toát ra nồng đậm sát cơ, chỉ là, hắn sát cơ vừa mới xuất hiện, chỉ thấy thiếu niên trước mắt xoát một chút biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, tự xuất hiện tại trước người mình, phốc phốc, trung niên nhân nghe được thổi phù một tiếng, chỉ cảm thấy mình thân thể chấn động, giống như bị một ngọn núi va chạm một chút, tiếp theo, một cổ băng lãnh cảm giác lan khắp toàn thân hắn. Trung niên nhân tại chỗ ngây người, hắn cảm nhận được một cổ nồng đậm tử vong khí tức, hắn chậm rãi cúi đầu, liền thấy một thanh trường kiếm xuyên thủng thân thể của mình, máu tươi theo trường kiếm không ngừng chảy, hắn sinh cơ, cũng theo mất máu tươi mà không ngừng biến mất. Ta so với các ngươi càng hiểu sinh tồn quy tắc, riêng là cái này luyện ngục quy tắc. Giang Trần trên mặt lộ ra sáng chói nụ cười, đó là một loại người xuất vô hại cảm giác, nhưng nhìn tại trung niên trên mặt người, lại thành làm ác ma nụ cười, không được. Trung niên nhân quát to một tiếng, thanh âm bắt đầu biến khàn giọng, đây là hắn lưu trên thế giới này sau cùng một đạo thanh âm, Giang Trần kiếm trong tay, chính là một kiện thượng phẩm chiến binh, chính là từ Vân Sáng trong tay đoạt lại Lăng Tiêu kiếm, một cổ to lớn kiếm khí từ Lăng Tiêu trong kiếm phun ra, chấn vỡ trung niên nhân ngũ tạng lục phủ, đồng thời chặt đứt hắn tất cả sinh cơ, tại chỗ tử vong, xoẹt, Giang Trần chậm rãi quất ra trường kiếm, tại trung niên thân thể người khích tướng ngã xuống một khắc này. Như thiểm điện từ đối phương trên ngón tay đem càng khôn giới lấy xuống, những người này ở đây luyện ngục như thế thời gian, khẳng định chứa đựng không ít bảo bối, mình bây giờ chính cần tinh hạch, tại không có đụng phải cửu mệnh thủy tinh thú tình huống dưới, cướp đoạt ngược lại là phương pháp tốt nhất. Phù phù, trung niên nhân thân thể ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ có đỏ thẫm máu tươi không ngừng từ trước ngực trong vết thương phun ra, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Ba cái kinh hô thanh âm đồng thời vang lên. Tự liền Điền Nhất Sơn cũng kinh ngạc nhìn lấy Giang Trần, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, hai người khác càng là rung động, ai có thể nghĩ tới, cái này chỉ có thiên đan cảnh hậu kỳ thiếu niên, xuất thủ vậy mà như thế tàn nhẫn, thủ đoạn kinh khủng như vậy, thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ ở trước mặt hắn, liền một chiêu đều bù không được, tại chỗ tử vong. Đến các ngươi, Giang Trần nâng lên trường kiếm trong tay, chỉ hướng mặt khác hai cái một mặt hung ác trung niên nhân, cho các ngươi một cái cơ hội, đem càn khôn giới buông xuống. Sau đó tự phế thần đan, Giang Trần lời nói để hai người kém chút chửi ầm lên, lời này quá phách lối, mà lại, tự phế thần đan cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào, thần đan hủy bỏ về sau, liền trở thành một cái chánh thức phế nhân, một cái không có tu vi phế nhân hành tẩu tại cái này luyện ngục bên trong, chỉ sợ liền một giờ đều không sống, tiểu tử, ngươi biết mình đang làm gì sao? Ngươi giết thế nhưng là Dương Thước công tử người, đơn giản là không muốn sống. Một cái khác thần đan cảnh sơ kỳ trung niên nhân mở miệng đe dọa, đáng tiếc, hắn thực sự đe dọa lầm người, ngay tại hắn vừa dứt lời, trước mắt Giang Trần lại biến mất, trung niên nhân chỉ cảm thấy một đạo quang mang từ chính mình trước mặt trượt xuống, sau đó tựu cái gì cũng không biết, Giang Trần động tác thực sự quá nhanh, một kiếm chém rụng trung niên nhân đầu lâu, ở đầu bay lên về sau, trung niên nhân trên mặt, còn mang theo nồng đậm hoảng sợ, hắn căn bản không biết là chết như thế nào, hắn không hiểu. Đối rõ ràng chỉ là thiên đan cảnh mà thôi, vì sao động tác hội nhanh như vậy, nhanh đến chính mình đường đường thần đan cảnh cao thủ, liền tới thời cơ đều không có, trời ạ, Điền Nhất Sơn kinh hô một tiếng, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, cái này nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, vậy mà khủng bố đến trình độ như thế này, đối phương thế nhưng là thần đan cảnh cao thủ, liền xem như chính mình toàn thịnh thời kỳ. Muốn giết chết đối phương cũng tuyệt đối không thể nào làm được như thế tấn mãnh. Giang Trần thủ đoạn tàn nhẫn, liền cái kia thần đan cảnh trung kỳ cao thủ đều trực tiếp cấp trấn trụ, hắn nhìn lấy Giang Trần, trên mặt không còn có lúc trước khinh thị, còn có ngươi một cái, cho ngươi cơ hội ra tay. Giang Trần vừa nhìn về phía sau cùng người kia, hừ. Xem ra ngươi cũng là cái nào đó đại thế lực thiên tài đệ tử, lấy thiên đan cảnh hậu kỳ tu vi liền có thể đánh giết thần đan cảnh sơ kỳ, xác thực rất lợi hại không tầm thường. Đáng tiếc, nơi này là luyện ngục, nơi này chỉ nói cứu thực lực, không giảng cứu thân phận cùng thiên tài, ngươi có thể giết tử thần đan cảnh sơ kỳ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta, thần đan cảnh sơ kỳ cùng thần đan cảnh trung kỳ ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, không phải ngươi có thể tưởng tượng, người kia lạnh hừ một tiếng, trên thân khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, trong tay thêm ra một thanh hoàng kim chù y, tản mát ra kim sắc quang mang, vậy mà cũng là một kiện thượng phẩm chiến binh, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn từ hoàng kim đại chù y bên trong bộc phát ra, trung niên nhân giơ cao lên đại chù y, hướng về Giang Trần dữ dội đập tới, tự để cho ta tới nói cho ngươi cái gì là chênh lệch, Giang Trần trong mắt lộ ra hàn mang, hai tay đem trường kiếm trong tay nâng cao, một tiếng kiếm rít phóng lên tận trời, kiếm mang giống như sáng chói tấm lụa. Giang Trần hét lớn một tiếng, đối trung niên nhân một kiếm tự bổ chém tới. Khanh, hai đại chiến binh lẫn nhau đụng vào nhau, bắn ra mảng lớn tia lửa, đây là lớn nhất dữ dội va chạm, lẫn nhau ở giữa không biết gánh chịu thêm đại năng lượng. Ầm, cường đại lực phản chấn, trung niên nhân kia giống như diều đứt dây một dạng, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hoa, thân thể còn tại trên nửa đường, trung niên nhân tự cùng phúng một ngụm lớn máu tươi, trên mặt vẻ kinh hãi, đơn giản đạt tới khó mà nói nên lời trình độ. Giang Trần 600 đầu long văn lực lượng, há lại đùa giỡn, lại thêm có thượng phẩm chiến binh phối hợp, bình thường thần đan cảnh trung kỳ căn bản cũng không phải là đối thủ, tại Giang Trần trong tay, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Soát, Giang Trần như bóng với hình, cả người hóa thành mũi tên, trong không khí lưu lại một phiến tàn ảnh, trong chớp mắt đuổi kịp chính đang lùi lại trung niên nhân, trường kiếm hoành chém ra, gọn gàng, chém rụng đối phương đầu lâu, không chịu nổi một kích. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, tại đạt tới 600 đầu long văn về sau, hắn chiến lực đã khủng bố đến một cái vô pháp tưởng tượng cấp độ, hắn thu hồi lăng tiêu kiếm, xoay người đem trung niên nhân trên ngón tay càng khôn giới lấy xuống, yên tâm thoải mái thu lại, biến thái. Đại hoàng cẩu ngẩng đầu nói một câu, hiện tại Giang Trần, rõ ràng so trước đó cường thế quá nhiều, nếu là lúc trước, gặp được thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, coi như có thể đối phó, cũng hoàn toàn làm không được như thế gọn gàng đem đối phương chém giết. Một bên Điền Nhất Sơn kinh ngạc há to mồm, hắn nhìn xem mặt đất nằm ba bộ thi thể, trong lúc nhất thời nói không ra lời, hắn lúc đầu coi là hôm nay hẳn phải chết, không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái ngưu bức hống hống nhân vật, nhẹ nhõm xử lý đối phương ba người. Tại hạ Điền Nhất Sơn, cảm tạ huynh đài ân cứu mạng. Điền Nhất Sơn đối Giang Trần sâu không người thi lễ, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, đây chính là đại ân cứu mạng. Huyền Nhất Môn Giang Trần. Giang Trần báo ra bản thân tên, sau đó hỏi, các ngươi vừa rồi nâng lên Quan Nhất Vân, ta muốn biết Quan Nhất Vân tình huống bây giờ. Nghe được Huyền Nhất Môn ba chữ, Điền Nhất Sơn thần sắc trên mặt đột nhiên chấn động, chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Giang huynh ngươi cũng là Huyền Nhất Môn nhân, ha ha. Không nghĩ tới ta Huyền Nhất Môn xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy, thật sự là Huyền Nhất Môn đại hạnh a. Điền Nhất Sơn cười ha hả, ngươi cũng là Huyền Nhất Môn nhân. Giang Trần nhíu mày, chính mình có thể chưa từng có tại Huyền Nhất Môn gặp qua đối phương. Không sai, ta là Huyền Nhất Môn đệ tử hạch tâm, bất quá ta 2 năm trước tấn thăng đệ tử hạch tâm thời điểm, tự lập tức rời đi Tề Châu, tiến về Kiếm Châu lịch luyện, Giang huynh không biết ta cũng rất bình thường. Điền Nhất Sơn mở miệng nói ra. Nguyên lai là đệ tử hạch tâm, Giang Trần giật mình, hắn đã sớm biết, Tề Châu chính là Đông Đại Lục nhỏ nhất châu, tứ đại môn phái bên trong những kia thiên tư hơn người đệ tử hạch tâm, tại tấn thăng thần đan cảnh về sau, tự sẽ rời đi Tề Châu, tiến về càng lớn địa vực lịch luyện, cái này Điền Nhất Sơn lại là Huyền Nhất Môn trốn đi đệ tử hạch tâm, cứ như vậy, hắn có thể cùng Quan Nhất Vân đi cùng một chỗ, cũng là rất bình thường. Giang huynh lấy thiên đan cảnh hậu kỳ tu vi, liền có thể diệt sát thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, ta Điền Nhất Sơn thật sự là mở rộng tầm mắt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng, ngươi dạng này thiên tài, môn chủ làm sao bỏ được để ngươi tiến vào luyện ngục tới. Điền Nhất Sơn thất kinh hỏi, ta đến luyện ngục là mình ý nguyện, đúng, Quan Nhất Vân hiện tại cái gì tình cảnh, còn có này Dương Thước công tử là ai? Giang Trần hỏi, Giang huynh vừa tới luyện ngục, chỉ sợ đối luyện ngục còn không thế nào hiểu biết. Tại cái này luyện trong ngục chỗ, có một loại thành trì, tên là luyện thành, cái này là nhân loại thành trì, bên trong toàn bộ là nhân loại. Điền Nhất Sơn mở miệng nói ra, há, cái này luyện ngục bên trong lại có một tòa thành. Giang Trần sững sờ, điểm này ngược lại là không nghĩ tới. Luyện thành tại luyện ngục bên trong là một cái đặc thù tồn tại, yêu ma quỷ quái đều không hướng cái này thành trì bên trong, cho nên, tòa thành trì này liền trở thành nhân loại căn cứ, theo đạo lý nói. Luyện thành hẳn là một cái vô cùng an toàn địa phương, tiến đến người chỉ cần đợi tại trong thành trì, liền sẽ không lo lắng nhận yêu ma quỷ quái công kích, tự thân an toàn tựu không có vấn đề, phải biết, luyện thành liên thông ngoại giới lối ra, một năm mới sẽ mở ra một lần, luyện thành liền trở thành phi thường trọng yếu bảo mệnh địa phương, nhưng là hiện tại, luyện thành lại trở thành hung hiểm nhất địa phương, không thua kém một chút nào luyện ngục chỗ sâu. Điền Nhất Sơn nói ra, cái này là vì sao? Đại Hoàng Cẩu hỏi. Rất đơn giản, có người địa phương tựu có tranh đấu, tại cái này luyện ngục bên trong, khắp nơi đều là tranh đấu, yêu ma quỷ quái ở giữa, người cùng yêu thú ở giữa, giữa người và người, khắp nơi đều là huyết tinh, nơi này không có quy tắc, chỉ có ban đầu giết hại, nếu muốn ở luyện ngục bên trong sinh tồn, nhất định phải có thực lực cường đại mới được, bây giờ, luyện thành bên trong tốt xấu lẫn lộn, cái dạng gì người đều có, phải biết, có thể tiến vào luyện ngục, không có một cái nào là nhân vật đơn giản, hoặc là những cái kia bị chảy bỏ vào đến vô cùng hung ác hạng người, hoặc là cũng là đại thế lực bên trong thiên tài đệ tử, nhiều người như vậy cùng một chỗ, tranh đấu lại chỗ khó tránh khỏi. Điền Nhất Sơn giải thích nói, Giang Trần gật gật đầu, điểm này hắn là có thể tưởng tượng đến, luyện ngục mảnh không gian này, bản thân tựu không có cái gì quy tắc, hết thảy đều coi trọng thực lực, ngươi không có thực lực, cũng chỉ có thể mặc người chém giết, luyện thành tuy nhiên có thể thoát khỏi yêu ma quỷ quái quấy nhiễu, lại không thể thoát khỏi giữa người và người tranh đấu. Tiểu tử, ngươi đem cái này luyện ngục tình huống giảng kỹ càng một chút, Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra. Điền Nhất Sơn nhìn Đại Hoàng Cẩu liếc một chút, con chó này là theo chân Giang Trần, hắn cũng không dám thất lễ, lúc này nói ra, ta 2 năm trước rời đi Tề Châu, qua Kiếm Châu, 4 tháng trước tiến vào luyện ngục lịch luyện, cũng coi là đem luyện ngục nội tình huống cho tìm tòi thấu triệt, nơi này yêu ma quỷ quái hoành hành, rất nhiều ly kỳ cổ quái sinh vật, nhưng đều là vô cùng cường đại tồn tại, bên trong kinh khủng nhất mà lại số lượng nhiều nhất, cũng là luyện ngục ác ma cùng cửu mệnh thủy tinh thú, không ít đến đây luyện ngục bên trong lịch luyện người. Đều là vì cửu mệnh thủy tinh thú tinh hạch. Điền Nhất Sơn dừng một cái, tiếp tục nói, tinh hạch chính là một loại thuần chính năng lượng thể, đối nhân loại tu sĩ tu luyện có sự giúp đỡ to lớn, không đơn giản như thế, cửu mệnh thủy tinh thú cũng là luyện ngục bên trong hắn yêu ma quỷ quái mục tiêu cùng con mồi, mà cửu mệnh thủy tinh thú cũng đem hắn yêu ma quỷ quái còn có nhân loại xem như con mồi, nói như vậy đem, tinh hạch đối nhân loại tu sĩ cùng những yêu ma quỷ quái đó đều có tác dụng rất lớn. Mà nhân loại thể nội thiên đan cùng thần đan, cùng yêu ma quỷ quái yêu linh, cũng là cửu mệnh thủy tinh thú đại bổ chi vật, như vậy trải qua, chỉ làm thành luyện ngục bên trong vô cùng cục diện hỗn loạn, khiến cho luyện ngục cả ngày ở vào giết hại cùng huyết tinh ở trong. Nhưng bởi vì cửu mệnh thủy tinh thú cường thế, đánh giết cũng vô cùng khó khăn, khiến cho chiến đấu càng thêm thảm liệt, tại luyện thành bên trong, cả ngày đều có sinh sát đánh cướp phát sinh, tất cả mọi người là vì tinh hạch. Coi như muốn đi ra ngoài liệp sát cửu mệnh thủy tinh thú, bình thường cũng đều là lựa chọn liên minh, bởi vì cùng cấp bậc nhân loại tu sĩ nếu là cùng cửu mệnh thủy tinh thú đối đầu, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này bên trong còn có gặp được hắn yêu ma quỷ quái nguy hiểm, mà lại, muốn tại luyện ngục dạng này hoàn cảnh dưới sinh tồn, liên minh là nhất định phải. Điền Nhất Sơn đem luyện ngục tình huống căn bản đều cùng Giang Trần nói một lần, cũng làm cho Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đối luyện ngục có mới hiểu biết. Từ Điền Nhất Sơn trong miệng có thể nghe ra, ở chỗ này, cửu mệnh thủy tinh thú trở thành mấu chốt nhất tồn tại, trên cơ bản tới nói, nhân loại, cửu mệnh thủy tinh thú, hắn yêu ma quỷ quái, ba cái ở giữa hình thành một cái hỗn loạn chuỗi thực vật, khó trách rất nhiều người nhất lên luyện ngục đều sợ như sợ cọp, cái này là một người ăn người, thú ăn người, người ăn thú thế giới, khắp nơi đều là hung hiểm, cho nên, các ngươi hẳn là cũng có liên minh đi, mà lại, các ngươi là như thế nào đắc tội này Dương Thước công tử? Giang Trần hỏi. Không sai, chúng ta cũng có chính mình liên minh, đại đa số đều là Tề Châu cùng Thiên Châu người, ta vừa nhìn thấy Quan Nhất Vân sư đệ thời điểm, hắn vẫn là thiên đan cảnh đỉnh phong, không quá Quan sư đệ thiên tư bất phàm, rất nhanh liền tấn thăng đến thần đan cảnh, liên minh chúng ta bằng vào ta cầm đầu, hết thảy 8 người, lấy thực lực chúng ta, chỉ có thể tại luyện thành bên ngoài tìm kiếm nghỉ lại chi địa, trước mấy ngày. Dương Thước dẫn người qua chúng ta địa điểm chiếm đoạt địa bàn, còn muốn cướp đoạt chúng ta tài vật cùng tinh hạch, giữa lẫn nhau liền phát sinh xung đột. Này Dương Thước chính là Kiếm Châu đại phái Vạn Kiếm Tông thiên tài, tu vi đạt tới thần đan cảnh trung kỳ, ta căn bản không phải đối thủ, mà lại, này Dương Thước cao ngạo tự đại, hung tàn vô cùng, phàm là đắc tội người khác, đều muốn bị chậm rãi dằn vặt đến chết, ta tại trong xung đột giết 2 người bọn họ chạy đến, nhưng Quan Nhất Vân sư đệ bọn hắn lại một cái đều không có đào thoát. Bị Dương Thước bắt lại, hiện tại sinh tử chưa biết, này Dương Thước phái người đối ta theo đuổi không bỏ, hôm nay nếu như không được là vận khí tốt đụng phải Giang Huynh xuất thủ tương trợ, ta hiện tại chỉ sợ đã là người chết, Điền Nhất Sơn mở miệng nói ra, lại có dạng này sự tình, Giang Trần sắc mặt phát lạnh, Quan Nhất Vân có thể nhanh như vậy tấn thăng thần đan cảnh, hắn cũng không phải là rất ngoài ý muốn, Quan Nhất Vân bản thân liền đã đạt tới thiên đan cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần đan cảnh cách xa một bước. Luyện ngục dạng này hoàn cảnh nhất là đoán luyện người, Quan Nhất Vân tấn thăng cũng tại tình lý ở trong, nhưng Quan Nhất Vân hiện tại tình cảnh, lại làm cho Giang Trần không thể không quản, không nói trước Quan Nhất Vân đã từng trợ giúp qua chính mình, vẻn vẹn 2 người cùng thuộc Huyền Nhất Môn, hắn đều muốn xuất thủ tương trợ. Vạn Kiếm Tông rất cường đại sao? Giang Trần lại hỏi. Mạnh, rất mạnh, hoàn toàn không phải Huyền Nhất Môn có thể so sánh. Kiếm Châu chính là Đông Đại Lục thứ hai Đại Châu, đệ nhất Đại Châu chính là Thánh Châu, là Thánh Vũ Vương Triều trói buộc chi địa. Trừ Thánh Châu bên ngoài, liền mấy Kiếm Châu mạnh nhất, Vạn Kiếm trong Tông, có mấy cái chiến linh cảnh cao thủ tọa trấn, không ít thiên tư yêu nghiệt thiên tài, đều tiến vào Vũ Phủ tu hành. Điền Nhất Sơn nói ra, hắn tại Kiếm Châu lịch luyện thời gian dài như vậy, đối Kiếm Châu hiểu biết đã rất rõ ràng, tại cái này luyện ngục bên trong, cũng mặc kệ cái gì thế lực thiên tài, ở chỗ này, liền xem như Thánh Vũ Vương Triều Thái Tử gia đến, chỉ sợ cũng không ai mua trướng. Giang Trần xùy cười một tiếng, Giang Huynh nói một có điểm không tệ, tại luyện ngục dạng này địa phương, bên ngoài thế lực danh tiếng căn bản nhưng không dùng được, đây là một cái vô cùng hung ác thế giới, cho nên, chúng ta thua ở Dương Thước trong tay, ta cũng không có gì lời oán giận. Luyện thành bên trong mỗi ngày đều sẽ chết người. Điền Nhất Sơn nói, Điền Huynh, ta hiện tại muốn đuổi hướng luyện thành đi cứu Quan Nhất Vân. Giang Trần nói, nghe vậy, Điền Nhất Sơn con mắt mạnh mẽ sáng, Giang Trần thực lực hắn vừa rồi đã kiến thức, tuyệt đối khủng bố, hắn đang nghĩ ngợi như thế nào mở miệng để Giang Trần xuất thủ tương trợ, không nghĩ tới đối phương chính mình mở miệng. Đa tạ Giang Huynh, bất quá, này Dương Thức Tu Vi đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ, không bình thường khó đối phó. Điền Nhất Sơn nhắc nhở, không sao, ta cùng Quan Nhất Vân quan hệ không tệ, lúc trước hắn trợ giúp qua ta, bây giờ hắn gặp nạn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn, mà lại, ta đối cái này luyện thành, cũng là có nhất định hứng thú, muốn qua luyện thành nhìn một chút, vừa vặn gặp một lần cái kia Dương Thước. Giang Trần nói, tốt, có Giang Huynh trợ giúp, tất nhiên có thể đối phó Dương Thước, cứu ra đóng sư đệ bọn hắn. Điền Nhất Sơn khắp khuôn mặt là phấn chấn chi sắc, hắn từ trên người Giang Trần cảm nhận được cường đại tự tin, cổ tự tin này, để hắn nhìn thấy hy vọng. Ta nhìn ngươi thương thế không nhẹ, tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta luyện chế một viên thuốc, trợ giúp ngươi liệu thương, sau đó lại tiến về luyện thành. Giang Trần mở miệng nói ra, không nghĩ tới Giang Huynh vẫn là một tên luyện đan sư, đã như vậy, ta tự không khách khí. Điền Nhất Sơn đối Giang Trần ôm một cái quyền, hắn không bình thường rõ ràng mình bây giờ tình huống, bị Dương Thước kích thương về sau, hắn một đường chạy trốn. Lại kinh lịch nhiều lần chiến đấu, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như không nhanh chóng khôi phục một ít lời, đi theo Giang Trần bên người, cũng là một cái vướng víu. Điền Nhất Sơn lúc này tầm tìm một chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi khôi phục thương thế, Giang Trần ở một bên trực tiếp bắt đầu luyện đan, tại lúc đến đợi, hắn từ quả sơn nơi đó mang không ít linh dược, hiện tại vừa vặn cần dùng đến. Một chút thời gian, Giang Trần là thành công đem một khỏa hồi nguyên đan cho luyện chế ra đến. Hồi nguyên đan chính là linh dược chữa thương, 10 thành hồi nguyên đan, nếu là thả đi ra bên ngoài, cái kia chính là giá trị liên thành tồn tại. Điền Nhất Sơn tiếp nhận hồi nguyên đan, trên mặt vẻ giật mình càng thêm nồng đậm, trước sau mười mấy phút tự luyện chế ra hiếm thấy hồi nguyên đan, mà lại đạt tới 10 thành đan tầng thứ, dạng này thủ đoạn luyện đan, coi như là bình thường luyện đan đại sư, cũng làm không được. Nhanh lên đem hồi nguyên đan luyện hóa, sau đó chúng ta tự xuất phát, phía trước luyện thành. Giang Trần thúc giục nói, Quan Nhất Vân tại Dương Thước trong tay thêm một khắc, tự nhiều một phần nguy hiểm, thụ nhiều một điểm tra tấn, đã quyết định cứu người, vậy sẽ phải sớm làm, mà lại, Giang Trần đối cái này luyện thành cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, tranh đấu càng là kịch liệt địa phương, càng là có thể kích phát ra hắn đấu chí cùng chinh phục muốn. Điền Nhất Sơn không có chậm trễ chút nào, lúc này đem hồi nguyên đan cho nuốt vào trong bụng, cường hãn dược lực khiến cho hắn toàn thân đều đang run rẩy, có viên này hồi nguyên đan. Thương thế hắn rõ ràng khôi phục không ít, khí tức so với trước đó, không biết tràn đầy bao nhiêu. Quả nhiên là thần đang dịu dược, Giang Huynh hảo thủ đoạn, chúng ta hiện tại tự lên đường đi, ta trên đường một chút xíu hấp thu hồi nguyên đan bên trong dược lực. Điền Nhất Sơn thần sắc chấn động nói ra, đạt được Giang Trần hồi nguyên đan trợ giúp, Điền Nhất Sơn thương thế nhất thời khôi phục không ít, tối thiểu nhất so với vừa rồi mạnh hơn quá nhiều, đương nhiên, muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, còn cần thời gian nhất định. Hai người một chó đằng không mà lên, tại Điền Nhất Sơn chỉ dẫn xuống, hướng về luyện thành phương hướng bay đi. Luyện thành ở vào luyện trong ngục chỗ, nhưng từ cái phương hướng này tiến vào chạy tới luyện thành, có rất ít quá cường đại yêu ma quỷ quái xuất hiện, trừ phi vận khí tương đối kém, gặp được một chút quần cư sinh tồn yêu thú, luyện ngục bên trong chánh thức hung hiểm phương vị tại chỗ sâu nhất, luyện thành một bên khác. Điền Nhất Sơn mở miệng nói ra, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn nhau, hai người bọn họ xem ra vận khí không hề tốt đẹp gì, vừa tới tự đụng phải đàn thú vây công, đã không có rất cường đại yêu thú ngăn cản, chúng ta tự tăng thêm tốc độ, nhanh chóng chạy tới luyện thành. Giang Trần nói ra, Dương Thước người này âm ngoan độc ác, thủ đoạn biến thái, đóng sư đệ bọn hắn tại Dương Thước trong tay thêm một khắc, liền sẽ thụ nhiều một chút tra tấn, sẽ còn tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Điền Nhất Sơn một mặt lo lắng, đoạn thời gian này, hắn cùng Quan Nhất Vân tiếp xúc, bởi vì đều là Huyền Nhất môn nhân, lẫn nhau ở giữa quan hệ đã phát triển rất là không tệ, hắn Điền Nhất Sơn cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, bây giờ Quan Nhất Vân rơi vào trong tay địch nhân sinh tử chưa biết, hắn tự nhiên lo lắng, luyện thành bên trong có rất nhiều thế lực sao? Giang Trần hỏi, không sai, luyện thành tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều người đều liên minh cùng một chỗ, mà lại, luyện thành phi thường to lớn, lấy thực lực chúng ta, cũng chỉ có thể ở ngoại vi tìm kiếm nơi ở, về phần luyện thành bên trong, căn bản vào không được, nghe nói luyện thành bên trong có một cái chiến linh cảnh cao thủ tọa trấn, thường xuyên hội tiến hành một chút đồ vật giao dịch, chỉ có loại vật phẩm này giao dịch này, luyện thành mới là bình tĩnh, đây là này chiến linh cảnh cao thủ định ra quy củ, không người nào dám tại đồ vật giao dịch thời điểm động thủ cướp đoạt, Điền Nhất Sơn nói, chiến linh cảnh cao thủ, Giang Trần thổn thức, không nghĩ tới cái này luyện ngục lớn như thế mị lực, liền chiến linh cảnh cao thủ đều hấp dẫn tới, Điền Nhất Sơn càng nói, hắn đối luyện thành hứng thú lại càng lớn, Giang Trần đến, nguyên bản đã hỗn loạn vô cùng luyện ngục, nhất định hội càng thêm hỗn loạn, Giang Trần đến, biểu thị một cái hỗn thế ma vương buông xuống, bởi vì luyện ngục môn hộ một năm mới mở ra một lần, tự sẽ khiến cho luyện thành bên trong người càng ngày càng nhiều, mà lại, hàng năm luyện ngục môn hộ mở ra thời điểm, còn sẽ có người không muốn ra ngoài, không ít vô cùng hung ác hạng người, đều là bị lưu đày tới này, không có thực lực cường đại, ra ngoài cũng là chết, dù sao, ở chỗ này, mỗi ngày đều sẽ chết người, mỗi ngày đều sẽ có tân nhân tiến đến, Điền Nhất Sơn nói ra, điểm này Giang Trần còn có thể lý giải, đừng nhìn Tề Châu người đối luyện ngục sợ như sợ cọp, nhưng Đông Đại Lục 28 cái đại châu, người đếm bằng ức đến tính toán, muốn tới luyện ngục lịch luyện cùng lưu phóng người thật sự là không ít, phải biết, Tề Châu cùng hắn mạnh mẽ đại châu, vô luận là thực lực hay là nhân số bên trên, đều là không thể so sánh nổi. Tại những đại châu đó đại môn phái, bình thường đều sẽ để đệ tử đến luyện ngục tấn thăng sinh tử lịch luyện, tu chân giới tu hành vốn chính là rất lợi hại tàn khốc. Nếu như ngươi có thể từ luyện ngục bên trong đi ra ngoài, này liền trở thành người trên người, nếu như chết ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể nói là mình mệnh. Khoảng cách lần tiếp theo môn hộ mở ra, còn có bao lâu thời gian? Giang Trần hỏi. Hắn cũng không muốn ở chỗ này đợi thời gian quá dài, Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn còn tại Huyền Nhất Môn chờ đợi mình đây, chỉ cần mình đạt tới mục đích, liền muốn rời khỏi, còn có 3 tháng, Điền Nhất Sơn nói, Giang Trần gật đầu, 3 tháng, còn không tính là quá lâu, mà lại, hắn hôm nay tới đây luyện ngục là vì địa ma thú mà đến, cho đến bây giờ, liền địa ma thú không hề có một chút tin tức nào đây, nghĩ đến địa ma thú, Giang Trần nhịn không được hỏi, Điền Huynh, ngươi có nghe nói qua cái này luyện ngục bên trong có hay không địa ma thú tồn tại? Địa ma thú, Điền Nhất Sơn đầu tiên là sững sờ, chợt nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tại luyện ngục chỗ sâu, có một đầu cường hãn thú vương, tự xưng địa ma, nghe nói con thú này ma diễm ngập trời, liền những cái kia hung ác ác ma đều muốn nghe theo nó điều khiển, kinh khủng phi thường, chỉ là ta lại chưa từng gặp qua, đương nhiên, lấy thực lực của ta, nếu như gặp phải cái này thú vương, chỉ sợ đối phương một hơi liền có thể thổi chết ta, không sai, nhất định là địa ma thú chính là khắp nơi cùng ma, chính mình tối nguyên thủy thuần chính nhất ma chi bản nguyên, đúng là ma loại chính thống, huyết mạch cao quý, những ác ma đó tuy nhiên hung tàn, nhưng cũng phải nghe từ địa ma thú điều khiển, Điền Huynh, không biết nơi đây ma thú tu vi như thế nào, Giang Trần trên mặt hiện ra vẻ kích động, bây giờ nghe địa ma thú tồn tại, không có cách nào không được kích động, con thú này chính là luyện ngục chi vương, tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh, Giang Trần, ngươi cũng không phải là muốn đánh địa ma thú chủ ý đi, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thu hồi dạng này tâm tư, Điền Nhất Sơn nhắc nhở, cái gì? Chiến linh cảnh, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đồng thời kinh hô một tiếng, sắc mặt đều là không dễ nhìn, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới địa ma thú vậy mà đạt tới kinh khủng như vậy trình độ, chiến linh tình trạng ma thú, bọn họ căn bản là không có cách đối phó, mà lại, đối phó địa ma thú cùng đối phó xích dương thú không giống nhau, tại cường đại chiến lực trước mặt, hết thảy âm mưu thủ đoạn chỉ sợ đều vô dụng, một cái cường đại tới đâu thiên đan cảnh, cũng không thể nào là chiến linh cảnh đối thủ, điểm này là vô cho hoài nghi, tiểu tử, làm sao bây giờ? Kế hoạch chỉ sợ phải hủy bỏ a, Đại Hoàng Cẩu nói ra, bất kể nói thế nào, đây cũng là một tin tức tốt, có địa ma thú tồn tại, cũng là tin tức tốt, về phần như thế nào làm, đi được tới đâu hay tới đó, đừng quên, lúc trước qua đánh giết xích dương thú thời điểm, chúng ta còn không phải cùng tình huống bây giờ một dạng, Giang Trần cười nói, đó là bởi vì hố Thanh Minh Tông, lần này ngươi còn có thể hố người nào. Mà lại, cái này luyện ngục bên trong, chỉ sợ sẽ không có mạnh hơn địa ma thú nhân. Đại Hoàng Cẩu trợn mắt một cái, đi trước luyện thành cứu ra Quan Nhất Vân, địa ma thú sự tình ngày sau hãy nói, đã đi vào luyện ngục, tự được thật tốt lợi dụng nơi này điều kiện, đem tự thân tu vi tăng lên. Đại Hoàng, ngươi cũng phải cố gắng lên, ở chỗ này, thiên đan cảnh căn bản là lăn lộn ngoài đời không nổi a. Giang Trần nói ra, đi vào luyện ngục về sau, hắn mới biết được Tề Châu có bao nhiêu nhỏ, tại Tề Châu, một cái thần đan cảnh cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Thần đan cảnh đỉnh phong cũng là thiên, nhưng ở hắn Đại Châu, thần đan cảnh tuy nhiên cũng có địa vị nhất định, nhưng về số lượng tuyệt đối phải so Tề Châu thêm quá nhiều. Trời ạ, Giang Huynh, các ngươi lần này tới mục đích, sẽ không thật sự là địa ma thú đi. Điền Nhất Sơn trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, mục tiêu này đơn giản là không thể nào đạt tới a, địa ma thú quá cường đại, chiến linh tình trạng ma thú, liền xem như luyện thành vị kia chiến linh cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, không sai. Ta yếu địa ma thú yêu linh cứu một người, không nói trước cái này, chúng ta nắm chặt chạy tới luyện thành. Giang Trần nói, trên đường đi, hai người một chó cũng gặp phải một chút yêu ma quỷ quái cản đường, nhưng đều không phải là Giang Trần một chiêu chi địch, toàn bộ bị tại chỗ chém giết. Đối với Giang Trần thực lực, Điền Nhất Sơn cũng là càng ngày càng giật mình. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái thiên đan cảnh người lại có thể cường đại đến trình độ như thế này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Giang Trần cũng thuận tiện kiểm lại một chút từ ba người kia đoạt tới càn khôn giới, bên trong mảng đan thuốc, yêu linh, ma linh, còn có một số tinh hạch, những vật này, đối Giang Trần đều là đại bổ chi vật, xem ra sau này loại này đánh cướp hoạt động, muốn nhiều làm mới được. Giang Trần cười cười, luyện thành, ở vào luyện trong ngục chỗ, đây là một tòa cự thành, đủ có phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ, một tòa nhìn rất lợi hại cổ lão cổ thành, thành trì nhan sắc không bình thường ảm đạm, phía trên sạc sở. Đó là tuế nguyệt lưu lại dấu vết, bởi vậy có thể thấy được, tòa thành trì này đã tồn tại không được thiếu thời gian, tối thiểu nhất, luyện ngục phủ xuống thời giờ đợi, luyện thành tự tồn tại. Giang Trần, luyện thành nội bộ không cho phép tu sĩ phi hành, chúng ta vẫn là hạ xuống đi thôi. Luyện thành bên ngoài, Điền Nhất Sơn nhắc nhở, được, Giang Trần gật đầu, hai người một chó hàng thân thể mà xuống, nhanh chân hướng về luyện thành trước cổng chính đi đến. Luyện thành đại môn trên thực tế cũng là một cái cự đại lỗ hổng. Không có thành trì tiêu chuẩn, Đại Hoàng Cẩu theo thành môn hướng về nội bộ nhìn lại, thần sắc đột nhiên ngưng tụ, hai cái lỗ tai xoát một chút dựng thẳng lên. Đại Hoàng, ngươi phát hiện cái gì? Giang Trần vội vàng truyền âm hỏi, con chó này biểu hiện như thế chỉ có một khả năng, cái kia chính là phát hiện bảo bối. Trong thành này có bảo bối, ta cảm giác được. Đại Hoàng Cẩu cái đuôi không ngừng lay động. Là cái gì? Giang Trần hỏi, không biết, nhưng nhất định có bảo bối, ta đang nghĩ. Luyện thành yêu ma quỷ quái vì sao xưa nay không tiến công tòa thành này, đây nhất định là có nguyên nhân, nói không chừng cùng cái này ẩn tàng bảo bối có quan hệ. Đại Hoàng Cẩu nói ra, xem ra thật có bảo bối. Giang Trần con mắt to sáng, đừng cao hứng quá sớm, bảo bối này ở vào luyện trong thành chỗ, lấy chúng ta thực lực bây giờ, căn bản vào không được. Đại Hoàng Cẩu vào đầu dội một bầu nước lạnh, dừng lại. Đúng lúc này, bốn cái trung niên nam tử đột nhiên từ hai bên chỗ bí mật xông ra, ngăn tại Giang Trần ba người phía trước. Hai vị, đem trong tay các ngươi tài phú toàn bộ giao ra, không phải vậy lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái mang trên mặt dữ tợn đao ba nam tử đe dọa nói. Thấy thế, Giang Trần thổi phù một tiếng làm để, lúc này mới vào thành, tự đụng phải ăn cướp. Trước mắt cái này bốn người, tu vi cũng không yếu, toàn bộ đều là thần đan cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng dạng này tu vi muốn đoạt Giang Trần, thật sự là có chút trò đùa. Giang Huynh, đây chính là luyện thành hỗn loạn, có ít người liên hợp lại, giấu ở luyện thành ngoài cửa thành, nhìn thấy thực lực nhỏ yếu, hoặc là lần đầu đến luyện thành người, liền sẽ ra tay đoạt, những người này đều vô cùng khôn khéo, luyện thành bên trong to to nhỏ nhỏ liên minh cùng thực lực bọn họ đều nhất thanh nhị sở, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, cũng rõ ràng vô cùng. Điền Nhất Sơn nói ra, có ý tứ, xem ra là coi ta là thành mới tới, bất quá, bọn họ đều đoạt chúng ta. Cũng không cần rất khách khí đi. Giang Trần nhún nhún vai, ánh mắt nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu. Đại Hoàng Cẩu hiểu ý, lúc này tiến về phía trước một bước bước ra, ngẩng đầu nói ra, các ngươi cái này bốn tên hỗn đảng tốc độ cầm trong tay tài phú giao ra, không phải vậy lời nói, cẩu gia có thể muốn tức giận. Này nguyên bản phách lối vô cùng bốn người nhìn lấy trước người Diệu Võ Dương Oai đại hoàng cẩu, trực tiếp sửng sốt, ai nha mn, một con chó phách lối cái gì, tiểu tử, là chúng ta đoạt các ngươi, không phải là các ngươi cướp chúng ta, thấy rõ ràng tình thế cùng giữa lẫn nhau thực lực sai biệt, nhanh lên đem tài vật đều giao ra, tài năng giữ được tính mạng, không phải vậy lời nói, tại cái này luyện ngục bên trong, chết cá nhân thế nhưng là rất bình thường. Bốn người vô cùng phách lối, bọn họ đã thấy rõ ràng trước mắt hai người này một chó tu vi, hai cái thiên đan cảnh, căn bản không đáng để lo, một cái khác thần đan cảnh khí tức tán loạn, rõ ràng bản thân bị trọng thương, cũng hoàn toàn không cần để ở trong lòng, đây quả thực là đưa đến bên miệng con mồi a, có muốn hay không lời nói, hội gặp sét đánh, các ngươi khẳng định muốn cướp ta, Giang Trần không xác định hỏi, thao, xem ra tiểu tử này một chút cũng thấy không rõ lắm tình thế, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, các huynh đệ, bên trên, lột sạch bọn họ y phục, một cái nhìn giống như dẫn đầu hét lớn một tiếng, bốn người nhất thời hướng về Giang Trần đánh tới, phanh phanh phanh, một trận phanh phanh va chạm chi tiếng vang lên, trước sau thời gian mấy hơi thở, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu còn có Điền Nhất Sơn nghênh ngang hướng về trong cửa thành đi đến, lưu lại đằng sau này bốn cái phách lối vô cùng người. Bốn người nhìn qua hai người một chó đi xa bóng lưng, trực tiếp khóc lên, quá ác, liền không thể cho lưu một bộ y phục sao. Cái dạng này, làm sao gặp người a? Bốn người hình tượng cũng thật là vẻ vang, quả nhiên là sạch sẽ trơn tru, từng cái không mảnh vải che thân đứng tại hàng phong bên trong, dùng hai tay che phía dưới của mình bộ vị yếu hại, trên mặt mỗi người treo hai cái tiêu chuẩn đen nhánh mắt gấu mèo, thật sự là thảm liệt tới cực điểm. Lão đại, đều tại ngươi. Vừa rồi vì sao muốn nói lột sạch bọn họ y phục, không phải vậy lời nói, chúng ta đoán chừng chí ít còn có một cái y phục mặc, đừng nói, càng không giới nội không phải còn có y phục sao, ngươi mẹ hắn mưu a, càng không giới đều bị cướp đi, trên người bây giờ chỉ còn lại hai quả trứng còn giá trị ít tiền, ai? Cả ngày đánh ngỗng lại bị ngỗng mổ mắt, tiểu tử kia làm sao lợi hại như vậy, hắn thật chỉ có thiên đan cảnh sao? Trong gió lạnh, bốn cái trần truồng ánh sáng hắn túc nhiên nhi lập, trong đũng quần đều là lạnh lẽo cảm giác, bốn cái thần đan cảnh cao thủ, kết quả như vậy, cũng thực thê lương, tốt một chút là mạng bọn họ không có ném, cạc cạc, tiểu trần tiểu tử ngươi còn hung ác, vậy mà lột sạch bọn họ, tốt xấu cho người ta lưu đầu quần cộc, luyện thành bên trong, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, nhìn chằm chằm phía trước bị đốt quần áo sạch, không giết bọn hắn đã đủ, Giang Trần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía một bên Điền Nhất Sơn, Điền Huynh, Quan Nhất Vân bọn họ ở đâu, ngoại vi thế lực phạm vi rất dễ tìm, Dương Thước chiếm lĩnh chúng ta trước đó cứ điểm, đoán chừng là đem đóng sư đệ bọn hắn nhốt tại bên trong cứ điểm, ta mang các ngươi trôi qua lặng lẽ, Điền Nhất Sơn nói ra, được, Giang Trần gật gật đầu, đi theo Điền Nhất Sơn sau lưng, hướng về cứ điểm phương hướng cấp tốc mà đi, luyện ngục bên trong không có ban ngày cùng đêm tối, cả ngày tựu là một loại sắc thái, khiến người ta cảm thấy một cổ áp lực, rất nhanh, tại Điền Nhất Sơn chỉ huy xuống, Giang Trần bọn họ đi vào một tòa trang viên phía trước, trang viên cũng không lớn, đồng dạng tản ra cổ lão khí tức, trang viên này bên trong có một gian mật thất, nếu như ta đoán không sai, đóng sư đệ bọn hắn hẳn là bị giam tiến trong mật thất, ta biết này mật thất từ phía sau có một cái cửa vào, chúng ta có thể trực tiếp đi vào, tạm thời chớ kinh động Dương Thước bọn họ, trước tiên đem người cứu ra, không phải vậy lời nói, một khi phát sinh xung đột, đóng sư đệ bọn hắn có nguy hiểm tính mạng, Điền Nhất Sơn nói ra. Hắn cũng là người tâm tư kín đáo, suy nghĩ chuyện không bình thường chu đáo. Trang viên đằng sau, mật thất cửa vào trước, nằm lấy một đầu hùng tráng đại yêu, có ngày đang cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, một đôi mắt tràn ngập hung ác. Yêu thú này là Dương Thước bắt trở lại, hiện tại dùng để canh cổng. Điền Nhất Sơn nói ra, giết yêu thú này, trực tiếp tiến vào bên trong. Giang Trần nói ra, hắn vừa dứt lời, đại hoàng cẩu liền hóa thành một đạo quang ảnh xông ra, tốc độ sắp cực điểm, hắn mở ra miệng rộng. Sắc bén hàm răng cắn một cái đoạn yêu thú cái cổ, yêu thú kia tại chỗ chết thảm, máu tươi tuôn ra, liền một điểm âm thanh đều không có phát ra tới. Điền Nhất Sơn giật mình, hắn một mực chưa từng nhìn thấy đại hoàng cẩu xuất thủ, lại không nghĩ rằng con chó này cũng lợi hại như thế, nhẹ nhõm chớp nhoáng giết chết một cái thiên đan cảnh đỉnh phong đại yêu, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, Giang Trần tựu lợi hại như thế, bên cạnh hắn đi theo, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hai người một chó mở ra yêu thú sau lưng chật hẹp cửa sau, lách mình tiến vào bên trong là một đầu xéo xuống dưới thông đạo, có chút u ám, phía trước hẳn là một gian mật thất dưới đất. À, vừa đi không bao lâu, Giang Trần liền nghe được từ trong mật thất truyền ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, liên tiếp, cái này kêu thảm phía trên không bình thường chói tai, có thể tưởng tượng phát ra tiếng kêu thảm người chính đang chịu đựng cái dạng gì thống khổ, là Quan Nhất Vân thanh âm. Giang Trần sắc mặt phát lạnh, vừa rồi những cái kia giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn nghe ra Quan Nhất Vân thanh âm, thể nội nhịn không được tràn ra một cổ sát khí. Giờ phút này, bên trong mật thất dưới đất, đây là một gian rộng rãi phi thường mật thất, bên trong chính tiến hành tàn khốc nhất cực hình, tràn diện vô cùng thê thảm. Trong mật thất, bảy cái thân trên nam tử bị trói tại cọc sắt phía trên, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, từng cái da tróc thịt bong, thân thể thượng khắp nơi đều là dữ tợn vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Phía trước, một cái thân mặc hoa lệ trung niên nhân ngồi ngay ngắn ở một trương đằng cánh phía trên, một mặt hài lòng thưởng thức dạng này cực hình, giống như đang thưởng thức mỹ lệ phong cảnh một dạng. Hỗn đảng, có gan liền giết chúng ta, giết chúng ta. Một cái nhìn 25-26 tuổi thanh niên gầm thét lên, trong miệng hắn phun ra đều là máu tươi, trên người hắn vết thương cũng là nhiều nhất, hắn ánh mắt đã bắt đầu có chút mê ly, rất lợi hại hiển nhiên, cho dù lấy hắn thần đan cảnh tu vi, tại như thế cực hình thời gian dài tra tấn phía dưới, cũng nhanh chịu không được, người này chính là Quan Nhất Vân, muốn chết. Không có đơn giản như vậy, đắc tội Dương Thước công tử, cái kia chính là một loại muốn sống không được muốn chết không xong hậu quả, có ai không, đến chút càng mãnh liệt hơn, trung niên nhân mở miệng nói ra. Trong mật thất còn có bốn người này tu vi đều mới là thiên đan cảnh đỉnh phong, nghe được trung niên nhân lời nói, từng cái trên mặt nhất thời lộ ra nhe răng cười, bọn họ phân biệt lấy ra một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đồng tử, bên trong một người tới đến Quan Nhất Vân phụ cận, mở ra đồng tử, một đầu màu đỏ sẫm tiểu xà từ bên trong leo ra, toàn thân trên dưới tản ra tanh hôi chi khí, xem xét chính là vật kịch độc. Quan Nhất Vân, đây là độc vương xà, chắc hẳn ngươi hẳn là nghe qua. Người kia dữ tợn vừa cười vừa nói, sau đó đem độc xà phóng tới Quan Nhất Vân trên thân, độc kia rắn ngửi được huyết tinh chi khí, lúc này leo đến Quan Nhất Vân miệng vết thương, hung hăng chui vào trong. À, liền xem như thiết hán cũng chịu đựng không được thống khổ như vậy, Quan Nhất Vân thả âm thanh hét thảm lên, trên người hắn, phát ra tiếng xèo xèo vang, da thịt nhanh chóng biến thành màu tím đen, loại kia ăn mòn mang đến thống khổ, là thường nhân chỗ vô pháp tưởng tượng. À, cùng lúc đó, trong mật thất tiếng kêu thảm thiết bắt đầu liên tiếp, ta không được, có người kêu một tiếng, liền trực tiếp không có tiếng động, độc vương xà kịch độc không phải ai đều có thể tiếp nhận, huống chi, bọn họ hiện tại cũng bản thân bị trọng thương, độc dịch trực tiếp tiến vào dòng máu của bọn họ bên trong, loại kia thống khổ, là thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, ha ha ha, ngồi tại trên ghế mây trung niên nhân thoải mái cười to, tự hồ loại này rùng mình kêu thảm là thiên hạ tuyệt vời nhất thanh âm một dạng. Loại này tra tấn người khoái cảm, có thể thỏa mãn hắn biến thái tâm lý, loại này biến thái, là cùng Dương Thước học. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại trong mật thất, Giang Trần ánh mắt rơi vào Quan Nhất Vân trên thân, trong mắt nhất thời có hỏa diễm bắn ra, lửa giận rốt cuộc áp chế không nổi. Các ngươi là ai? Trung niên nhân kia nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, lúc này sắc mặt phát lạnh, đòi mạng ngươi người. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, xoát vừa đưa ra đến trung niên nhân trước người. Cầm một cái chế trụ cổ đối phương, trung niên nhân tại Giang Trần áp chế xuống, cảm giác được trên cổ ép một ngọn núi, ngay cả thở hơi thở đều vô cùng khó khăn. Đại Hoàng, Nhất Sơn, đem tất cả mọi người bắt lại, không được muốn giết bọn hắn. Giang Trần ra lệnh, đúng, Điền Nhất Sơn ứng một tiếng, lúc này như là chó sói xông ra, này bốn cái thiên đan cảnh người, như thế nào là Điền Nhất Sơn cùng Đại Hoàng cẩu đối thủ, lúc này bị ngã nhào xuống đất. Quan sư đệ, Điền Nhất Sơn đi vào Quan Nhất Vân trước người, vội vàng đem trên người hắn xích sắt kéo đứt, đem buông ra. Điền sư huynh, ngươi tại sao lại trở về? Quan Nhất Vân lúc nói chuyện trong miệng không ngừng phun máu, khí tức đã càng ngày càng yếu ớt. Quan sư đệ, ngươi nhìn là ai tới cứu ngươi? Điền Nhất Sơn nói, một phát bắt được trung niên nhân kia cái cổ, đem ném xuống đất, sau đó trở về Quan Nhất Vân bên cạnh. Quan sư huynh, ta tới cứu ngươi. Giang Trần cười nói, Giang sư đệ, lại là ngươi. Khụ khụ, Quan Nhất Vân nhìn thấy người đến lại là Giang Trần, trên mặt lúc này lộ ra vẻ đại hỷ, chỉ là hắn không biết Giang Trần vì sao trở về luyện ngục, còn cùng Điền Nhất Sơn tiến tới cùng nhau. Đừng nói trước, Giang Trần thủ trưởng đặt ở Quan Nhất Vân trên thân, dùng lực khẽ hấp, đem độc vương xà ngay tiếp theo tiến vào hắn thể nội độc tố toàn bộ hút ra đến, sau đó, Giang Trần lăng không một trảo, đem để trong thân thể độc vương xà cùng độc tố cũng cùng một chỗ hút. Thấy thế, Điền Nhất Sơn lần nữa chấn kinh, đây chính là vật kịch độc, Giang Trần vậy mà liền dạng này trực tiếp hút nhập thể nội, mà lại một điểm ảnh hưởng đều không nhận, thực sự quá kinh khủng. A, à, Quan Nhất Vân lại hét thảm một tiếng, trực tiếp đã hôn mê, một người thần kinh thời gian dài ở vào kéo căng trạng thái, một khi trầm tĩnh lại, liền sẽ rất nhanh đã hôn mê. Giang huynh, Quan sư đệ thương thế rất nặng, Điền Nhất Sơn nói, hắn ánh mắt nhìn về phía người khác, những người này thương thế đều rất nặng, không có một cái nào có thể bảo trì thanh tĩnh, tất cả đều đã hôn mê, hừ. Có cừu báo cừu, lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân, tự để bọn hắn cũng nếm thử kịch độc tư vị. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, khắp khuôn mặt là lửa giận, hắn thật tức giận, đã đối thủ như thế biến thái, vậy hắn tự dùng càng thêm biến thái thủ đoạn còn quá khứ. Giang Trần ánh mắt rơi trên mặt đất trên người mấy người, khóe miệng tràn hiện ra vẻ dữ tợn cười. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trung niên nhân kia dọa sợ, hắn từ Giang Trần trong ánh mắt cảm nhận được một cổ âm ngoan cùng nguy cơ. Ngươi đối bọn hắn làm cái gì, ta tự đối với các ngươi làm cái gì? Giang Trần trên mặt âm hiểm cười càng lúc càng nồng nặc, nhìn năm người tâm kinh đảm hàng. Ngươi đến là ai? Biết đây là địa phương nào sao? Nơi này chính là Dương Thước công tử địa bàn. Ngươi dám đắc tội Dương Thước công tử, tất nhiên để ngươi chết không có chỗ chôn. Trung niên nhân mở miệng uy hiếp như vậy đối với Giang Trần tới nói, rõ ràng là không đủ dùng. Giang Trần trên mặt âm lãnh chi sắc bất biến, hắn xuề bàn tay ra, năm cái đầu ngón tay phía trên, phân đừng xuất hiện năm đạo hào quang màu bích lục, không ngừng nhảy lên, giống như linh xà một dạng, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng trung niên nhân lại có thể từ quang mang kia thượng cảm nhận được một tia băng lãnh khí tức nguy hiểm, để cho người ta linh hồn đều muốn run rẩy theo. Một bên Điền Nhất Sơn đem Quan Nhất Vân để dưới đất, đem mấy người khác cũng cứu lại, bởi vì bị thương thảm trọng, mấy người toàn bộ đã hôn mê, bên trong có hai cái, đã hoàn toàn không có tiếng động. Ai? Điền Nhất Sơn trùng điệp thở dài một tiếng, trên mặt hiện ra nồng đậm bi thương, những người này đều đi theo hắn một chút thời gian, mặc dù nói là vì kết minh sinh tồn, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng có nhất định cảm tình, bây giờ thảm như vậy chết. Trong lòng của hắn làm sao không khó chịu, chết hai cái, người khác bị thương thảm trọng. Điền Nhất Sơn nhìn qua nằm trên mặt đất năm người, hung dữ nói ra, sau đó, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Giang Trần trong tay lục mang, câu nói này, hắn cũng là nói cho Giang Trần nghe, bởi vì muốn đối phó Dương Thước công tử, là người mình đòi lại một cái công đạo, nhất định phải dựa vào Giang Trần, hôm nay đại khai sát giới, một tên cũng không để lại. Giang Trần ngữ khí băng lãnh tới cực điểm, vẻn vẹn một câu, liền khiến cho toàn bộ mật thất nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, đi vào bên trong một cái thiên đan cảnh đỉnh phong tu sĩ trước người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Người kia hoảng sợ toàn thân run rẩy, người thiếu niên trước mắt này thật đáng sợ, liền bọn họ đầu trong tay đều không phải là một chiêu chi địch, bọn họ tại Giang Trần trước mặt, cái kia chính là đợi làm thịt cừu non, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Làm gì? Dùng thủ đoạn các ngươi đến đối phó các ngươi. Ta hội mở ra các ngươi da thịt, sau đó đem độc tố phóng tới các ngươi trong máu qua, đúng, quên nói cho các ngươi biết, trong tay của ta kịch độc, tên là U Minh Mãn Chi Độc, bên trong còn kẹp ở vô thanh vô tức độc vương châm độc tố ở bên trong, vô thanh vô tức độc vương châm không biết các ngươi có nghe hay không đến, đây là một loại lợi dụng 7749 trúng độc hoa dung luyện mà thành, ta bây giờ đem dạng này kịch độc dùng trên người các ngươi, không biết các ngươi có thể chống bao lâu mới chết. Giang Trần lời nói không mặn không nhạt. Nói rất là bình tĩnh, nhưng nghe tại mấy người kia trong tai, coi là thật như sấm sét giữa trời quang một dạng. Vô thanh vô tức độc vương châm bọn họ có lẽ không có nghe được, nhưng U Minh Mãn bọn họ có thể không xa lạ gì. U Minh Mãn độc tố, xa không phải độc vương xà có thể đánh đồng, huống chi còn dung hợp hắn độc tố. Trong lúc nhất thời, bao quát này thần đan cảnh cao thủ ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Cạc cạc, ta đoán bọn họ đỉnh không qua một phút đồng hồ. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, ta nhìn cũng thế, Điền Nhất Sơn một mặt cười lạnh, tiểu tử, để cho ta tới giúp ngươi một cái. Đại hoàng cẩu nói xong, bổ nhào đến bên trong trên người một người, bén nhọn cẩu nha cắn một cái vào người kia lồng ngực, chỉ nghe xoẹt một tiếng, nương theo lấy người kia kêu thê lương thảm thiết, người kia lồng ngực trực tiếp bị mở ra một đầu thật sâu vết thương, da thịt bên ngoài lật, máu tươi tuôn ra, xoát, ngay tại lúc đó, Giang Trần bấm tay gãy nhẹ, một đạo lục mang công bằng. Vừa vặn bắn vào người kia trong vết thương, suy suy, kịch độc mang theo mạnh đại hữu thực tính, màu đỏ sẫm máu tươi trong nháy mắt biến thành màu đen nhánh. A, à, người kia phát ra kêu thê lương thảm thiết, trùng mình, phản phất không phải người phát ra, vẻn vẹn nghe tiếng thét này, liền có thể tưởng tượng đến phát ra tiếng kêu thảm người thừa nhận thống khổ lớn bao nhiêu, đó là giữa thiên địa tàn khốc nhất cực hình. Rất nhanh, kịch độc công tâm, người kia toàn bộ thân hình đều biến thành hắc sắc, huyết nhục đều bị ăn mòn không còn hình dáng, theo người kia tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, người khác cũng lẳng lặng nằm trên mặt đất, liền trong mắt đều bị kịch độc cho ăn mòn mất. U minh mãn độc tố bản thân liền là vật kịch độc, bình thường người chỉ cần dính vào đều sẽ rất khó chịu, có tử vong nguy hiểm, mà nếu như đem độc tố trực tiếp rót vào người huyết dịch bên trong, nguyên lực chống cự đều vô dụng, độc tố lập tức tiến vào ngũ tạng lục phủ, cấp tốc đưa người vào chỗ chết. Bốn người khác vốn là đã bị u minh mãn kịch độc hoảng sợ câm như hến, bây giờ tận mắt nhìn đến đồng bạn tử trạng, càng là mất hồn mất vía. Ba cái kia thiên đan cảnh cao thủ, từng cái toàn thân run rẩy, trong mắt bị vẻ hoảng sợ che kín, trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng lưu lại. Này thần đan cảnh trung niên nhân cũng chịu không được sợ hãi như vậy, thần sắc biến vô cùng khó coi, liền hô hấp cũng bắt đầu gấp rút. Đáng sợ, thực sự thật đáng sợ, chết như vậy pháp, đơn giản là giữa thiên địa tàn khốc nhất cực hình, tận mắt chứng kiến dạng này cực hình, mà lại chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chính mình. Cái loại cảm giác này càng là thường người không thể nào hiểu được. Đến phiên ngươi, Giang Trần hời hợt nói ra, mang trên mặt phong khinh vân đạm nụ cười, nhẹ nhõm giết chết một cái người với hắn mà nói, tự hồ là một kiện vô cùng chuyện bình thường một dạng, nhưng chính là như vậy nụ cười, xem ở mấy cái trong mắt người lại thành làm ác ma nụ cười, bọn họ đều là tàn nhẫn hạng người, nhưng cùng người thiếu niên trước mắt này so ra, chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Giang Trần đi đến một cái khác thiên đan cảnh tu sĩ trước người, Đại Hoàng, Giang Trần vừa dứt lời, Đại Hoàng cẩu liền bổ nhào mà lên, răng nhọn nhẹ nhõm mở ra người kia lồng ngực, Giang Trần trong tay lục mang giống như một đạo lợi kiếm một dạng, tiến vào trong vết thương, người kia phát ra kêu thê lương thảm thiết, rất nhanh liền đi vào trước đó người kia theo gót, chết thảm tại chỗ. Giang Trần không có nhìn thi thể liếc một chút, tiếp tục hướng về người thứ ba đi đến, không được, không muốn, người kia kịch liệt hoảng sợ, không có người không sợ chết, tại cái này luyện ngục bên trong, cho dù có không sợ chết người, cũng không nguyện ý dùng loại phương thức này tử vong, cái này quá kinh khủng, xoẹt, cầu xin tha thứ là vô dụng, Đại Hoàng cẩu động tác thế nhưng là một điểm không chậm, răng nhọn lần nữa mở ra người kia lồng ngực, loại này giết người khoái cảm, để Đại Hoàng cẩu hưng phấn trên nhảy dưới tránh, một bên Điền Nhất Sơn cũng là một mặt hả giận, những người này đều đáng chết, liền xem như tiếp nhận giữa thiên địa lớn nhất cực hình cũng không đủ, nhưng hả giận sau khi, Điền Nhất Sơn cũng giật mình Giang Trần thủ đoạn. Người này thật sự là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, chẳng những chiến lực mạnh mẽ, lại còn hội chơi độc. A, tiểu tử, ngươi dám làm như vậy, Dương Thước công tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi mơ tưởng đi ra cái này cứ điểm. Trung niên nhân kia đỏ bừng hai mắt đối Giang Trần hét lớn, hắn giọng cực cao, là lợi dụng nguyên lực truyền ra, cứ như vậy, sẽ để cho ngoài mật thất diện nhân đều có thể nghe rõ ràng. Rất rõ ràng, trung niên nhân uy hiếp là giả, cầu cứu là thật. Rất xin lỗi, hôm nay ta không có chuẩn bị rời đi cái này cứ điểm, bởi vì cái này cứ điểm, hôm nay ta muốn chiếm cứ, hôm nay người ở đây, một cái đều không sống, toàn bộ đều phải chết, cái kia Dương Thước cũng giống vậy, sẽ chỉ so với các ngươi chết thảm hại hơn, ngươi không cần phải gấp, lập tức liền hội đến phiên ngươi, lấy ngươi tu vi, hẳn là sẽ so với bọn hắn kiên trì thời gian càng lâu một chút, thể nghiệm thống khổ thời gian cũng sẽ lâu một chút, Giang Trần vừa cười vừa nói, này là ác ma nụ cười. Quan Nhất Vân thảm trạng để hắn lên cơn giận dữ, hôm nay hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia Dương Thước công tử, mà lại, hắn vừa tới luyện thành, muốn đặt vững chính mình uy thế cùng địa vị. À, còn sót lại một cái kia thiên đan cảnh tu sĩ phát ra rít lên một tiếng thanh âm, trong miệng hắn mãnh liệt phun ra một nguồn máu tươi, vậy mà dùng nguyên lực chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của mình, tại chỗ tự vận mà chết. Tự vận đối với bất luận kẻ nào đều cần mạnh đại dũng khí, riêng là đối một cái tu sĩ tới nói. Không thể không nói, đây cũng là một kẻ hung ác, nhưng đối mặt Giang Trần này rùng mình thủ đoạn, người kia tình nguyện tự vận, tối thiểu nhất chết còn đau nhức mau một chút, ngược lại là có chút huyết tính. Giang Trần cười cười, sau đó nhìn về phía sau cùng này thần đang cảnh sơ kỳ trung niên nhân, mở miệng nói ra, ta cũng cho ngươi một cái tự vận thời cơ. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, trung niên nhân tâm đều nhanh muốn nát, hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được tử vong khoảng cách gần như thế. Trước mắt cái này nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, thủ đoạn vậy mà so Dương Thước còn hung ác, giết người gọn gàng, thủ đoạn hung tàn. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ ngoài mật thất mặt vang lên, tiếp theo, ba bốn người xuất hiện tại mật thất một chỗ khác cửa thông đạo, làm bốn người thấy rõ ràng bên trong tràn cảnh về sau, sắc mặt đều là đại biến. Nhanh cứu ta! Nằm trên mặt đất trung niên nhân giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, liều mạng la lên. Ngươi là ai? Đi đầu một người ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, hắn trên trán có một đạo thật dài đao ba, hẳn là cùng yêu thú đỏ sức thời điểm lưu lại, lộ ra đến mức dị thường dữ tợn. Đạo này đao ba, cho cả người hắn hình tượng lại tăng thêm một loại âm ngoan. Xuất hiện bốn người này, hai cái là thần đan cảnh sơ kỳ, mặt khác hai cái là thiên đan cảnh đỉnh phong. Tại cái này luyện ngục bên trong, thiên đan cảnh đỉnh phong cũng là kém cỏi nhất tu vi, mà lại chỉ có thể xuất hiện tại cái này luyện thành bên ngoài. Nếu như tu vi lại thấp một chút, tiến vào cái này luyện ngục, vậy chân chính là đến tìm cái chết tới. Giang Trần không chút nào để ý bốn người, ngay trước bốn người mặt, trong tay thêm ra một thanh lợi kiếm tản ra lạnh lẽo quang mang, chống đỡ tại trung niên người ở ngực. Suy suy, lợi kiếm mũi kiếm đâm vào trung niên nhân trong lồng ngực, sau đó trượt xuống dưới, Giang Trần động tác rất chậm, có thể nghe được kiếm nhận phá vỡ huyết nhục thanh âm, có thể nhìn thấy máu tươi một chút xíu dẫn ra ngoài. A! Trung niên nhân kêu to lên, hắn biết mình xong, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, dừng tay, một cái thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ quát lên một tiếng lớn, lúc này hóa thành một đạo mũi tên xông ra, hướng về Giang Trần đánh tới. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, như thiểm điện từ trung niên trong thân thể rút ra trường kiếm, trở tay đối này thần đan cảnh cao thủ cũng là một kiếm, phốc phốc, không được tới sắc bén kiếm mang, trực tiếp đem này thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ chém thành hai khúc. Máu tươi tại trong mật thất cùng bay, hai nửa thi thể phân biệt rơi vào cách đó không xa, còn đang không ngừng nhúc nhích, soạt, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, này nguyên bản nổi giận đùng đùng muốn xông vào đến ba người, nhìn thấy thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ bị người ta một kiếm tự chém thành hai nửa, lúc này hoảng sợ trong lòng run sợ, địch tập A, ba người hô to xoay người chạy, hướng về bên trong cứ điểm mà đi, sợ chạy chậm một chút bị một kiếm cho trảm, chỗ nào còn quản trung niên nhân chết sống. Thấy thế, lồng ngực đã bị Giang Trần mở ra trung niên nhân, hoàn toàn tuyệt vọng, người thiếu niên trước mắt này thật đáng sợ, mình đã không có nửa điểm khả năng sống thời cơ. Sưu, Giang Trần phất tay vung ra một đạo lục mang, đánh vào trung niên nhân lồng ngực trong vết thương, độc tố hóa thành từng tia từng sợi, giống như từng đầu hơi tiểu độc xà một dạng, hướng về trung niên nhân thể nội mạnh mẽ đâm tới. A, đó là một loại thiết nhân đều không thể chịu đựng được thống khổ cùng gặp trắc trở. Trung niên nhân kêu thảm phía trên vang vọng toàn bộ bên trong cứ điểm, hắn trên mặt đất không ngừng lăn lộn, bởi vì tu vi cao thâm, hắn sức chống cự xa xa muốn so trước đó mấy người mạnh mẽ nhiều, nhưng cũng chính bởi vì dạng này, hắn thừa nhận thống khổ cũng so với hắn nhiều người nhiều, hảo hảo hưởng thụ thống khổ cùng tử vong vị đạo đi. Giang Trần từ tốn nói, quay người nhìn về phía Điền Nhất Sơn cùng mặt đất nằm Quan Nhất Vân mấy người, Quan Nhất Vân mấy người bị thương cực kỳ thảm trọng, nhưng tốt một chút là thể nội độc tố đã bị Giang Trần hoàn toàn hấp thu hết, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Giang huynh, làm sao bây giờ, mật thất bên ngoài chỉ sợ đã bị Dương Thước người cho vây quanh. Điền Nhất Sơn nói ra, Giang Trần biểu hiện xác thực biến thái, nhưng hắn càng thêm biết Dương Thước thủ đoạn, làm kiếm châu thiên kiếm tông thiên tài, vô luận là tu vi hay là thủ đoạn, đều không phải người bình thường có thể so sánh cùng nhau. Bây giờ, bọn họ đại náo cứ điểm, giết chết Dương Thước người, lấy Dương Thước tính cách, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn họ. Ta nói qua, hôm nay đại khai sát giới, một tên cũng không để lại, ta muốn tại cái này luyện thành bên ngoài lập uy, vì Quan Nhất Vân báo thù, ta Giang Trần bằng hữu, không phải ai đều có thể thương tổn. Giang Trần ngữ khí bình thản, hoàn toàn không có đêm này Dương Thước để ở trong lòng, nếu như là trước đó, hắn có lẽ còn không có nắm chắc, nhưng bây giờ thể nội có 600 đầu Long Văn gia trì, đối phó Dương Thước, không nói chơi. Đại hoàng cẩu một đôi mắt bên trong nở rộ tinh mang, hắn rất hiểu biết Giang Trần, gia hỏa này hôm nay là chân chính tức giận, cái này cứ điểm, nhất định máu chảy thành sông, đem Quan Nhất Vân bọn họ tự đặt ở bên trong mật thất này, chúng ta ra đi chiếu cố này Dương Thước. Giang Trần sửa sang một chút quần áo, trong tay mang theo trường kiếm, nhanh chân hướng về mật thất chi đi ra ngoài, hôm nay xuất thủ, hắn là sẽ không khách khí, tại cái này luyện ngục bên trong, giết hại là bình thường nhất, sinh mệnh ở chỗ này. Căn bản cũng không đáng tiền, người bên trong cút ra đây nhận lấy cái chết, bên trong cứ điểm, có người quát lớn, thanh âm hạo đại, trực tiếp truyền đến trong mật thất, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đi song song, Điền Nhất Sơn theo sau lưng, từng bước một từ trong mật thất đi tới, xuất hiện tại trang viên một mảnh trống trải chi địa, mới vừa đi ra đến, Giang Trần cũng cảm giác được một cổ sát khí tại cùng hung lệ chi khí ở trên không tràn ngập, còn có một số yêu khí khuấy động trên không trung. Gặp hai người một chó từ bên trong đi tới, chí ít có hơn 20 người trong nháy mắt đem vây lên, mỗi trong tay người đều có băng lãnh chiến binh, bên trong còn có bốn đầu cường đại thần đan cảnh yêu thú, hung uy lẫm liệt, ánh mắt hung ác, vô luận là từ nhân số thượng vẫn là từ yêu thú bên trên, đều cho thấy Dương Thước bất phàm thủ đoạn, tại cái này luyện thành bên trong, có thể làm cho nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện đi theo, còn có thể hàng phục thần đan cảnh yêu thú cho mình dùng, đủ để chứng minh Dương Thước thực lực, cũng là hắn, giết chúng ta mấy người. Bên trong một người nhìn thấy Giang Trần, nhất thời hét lớn một tiếng, tại bên cạnh hắn, đứng đấy một cái thần đan cảnh trung kỳ lão giả, nhìn 50 tuổi thượng hạ, dáng người hùng tráng, tùy tiện, khoác trên người lấy da thú. Điền Nhất Sơn, nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới ngươi chẳng những không chết, còn tìm tới một cái trợ thủ, bất quá, ngươi may mắn trốn được tánh mạng, không biết trân quý, phản mà trở về nhận lấy cái chết, thật sự là đáng tiếc. Lão giả nhìn thấy Điền Nhất Sơn, mở miệng nói ra, Giang huynh, người này tên là Lưu Khôi, thủ đoạn độc ác, tu vi đạt tới thần đan cảnh trung kỳ, đã từng bị Kiếm Châu đại phái lưu đày tới nơi này, hiện tại đi theo Dương Thước công tử, khó đối phó. Điền Nhất Sơn truyền âm cho Giang Trần nhắc nhở. Giang Trần một mặt cười lạnh, đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây công, hắn thần sắc trên mặt một điểm bất biến, hắn nhìn về phía đối diện Lưu Khôi, từ tốn nói, Dương Thước đây, để hắn đi ra, ha ha, đối phó các ngươi còn cần công tử tự mình xuất thủ sao? Lão phu một người là được, căn bản không cần quấy rầy công tử luyện công nhã hứng. Lưu Khôi cười ha ha, hắn đối bản sự của mình không bình thường tự tin, hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt. Thật sao? Giang Trần nói xong, thân thể hơi chao đảo một cái, đối cách đó không xa cũng là một kiếm. À, liên tục ba tiếng kêu thảm thiết, ba người tại chỗ bị một kiếm trảm vì làm hai nửa. Ba người này, hai cái là thiên đan cảnh đỉnh phong, một cái là thần đan cảnh sơ kỳ. Bởi vì Giang Trần xuất thủ quá mức đột nhiên, mà lại nhanh đến cực điểm, lấy về phần bọn hắn liền phản ứng thời cơ đều không có tự chết thảm tại chỗ. Soạt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, chẳng ai ngờ rằng, tại dưới tình huống như vậy, đối phương chẳng những không cầu xin, còn dám động thủ trước, đơn giản là to gan lớn mật, càng làm cho kinh hãi là đối phương thủ đoạn, một kiếm nhẹ nhõm chém giết thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, cái này thật đáng sợ, liền Lưu Khôi sắc mặt đều biến, hảo tiểu tử. Động thủ, diệt bọn họ, Lưu Khôi hét lớn một tiếng, cứ điểm tất cả mọi người sử xuất toàn lực, hướng về Giang Trần ba người công kích mà đi, này ba con cường hãn thần đan cảnh yêu thú cũng phát ra bạo ngược gào thét, thân hình khổng lồ còn giống như núi nhỏ, bổ nhào mà đến, giết sạch bọn họ, một cái cũng không lưu lại, Giang Trần ngữ khí dị thường băng lãnh nói ra, hống, đại hoàng cẩu gào thét một tiếng, đỉnh đầu phù văn màu vàng lấp lóe, hóa thành một đạo mũi tên, đột nhiên trùng kích mà ra. Điền Nhất Sơn cũng rút ra chính mình chiến binh, đỏ bừng hai mắt giết đi qua, hắn nhận thương thế không có đóng một vân trọng, phục dụng hồi nguyên đan về sau, thương thế đã khôi phục 7-8 phần, lấy hắn hiện tại chiến lực, đối phó đồng dạng thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, hoàn toàn không là vấn đề. Đại hoàng cẩu hưng phấn cười lớn khàn khặt, hắn ưa thích dạng này huyết tinh có gai kích tràn diện, hắn chỉ phiền muộn chính mình thiên phú thần thông còn chưa mở ra, cho nên chỉ là dựa vào tốc độ du tẩu tại đối thủ bên trong ở giữa. Hiện lên những thần đan đó cảnh cao thủ, chuyên chọn thiên đan cảnh tu sĩ đối phó, này giống như kim cương toản đầu lâu, bất luận cái gì thiên đan cảnh tu sĩ đều ngăn cản không nổi nhất kích, tại chỗ liền phải chết thảm. Giang Trần trong tay một thanh lăng tiêu kiếm, vừa đi vừa về vung vẩy, không ai có thể chịu nổi một kiếm, liền bị chém thành hai nửa, máu tươi chảy ngang. À, trong lúc nhất thời, toàn bộ theo trong tiệm đều là thảm kêu ngút trời, còn có yêu thú nộ hống thanh âm, dung hợp lại cùng nhau. Huyết quang trùng thiên, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, trước sau một phút đồng hồ thời gian, hai mươi mấy nhân trận doanh, liền bị giết vẻn vẹn chỉ còn lại ba người, trừ Lưu Khôi bên ngoài, còn có mặt khác hai cái thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, nhìn thấy mặt đất nằm thi thể, còn có bị trường kiếm chém tới đầu lâu yêu thú thi thể, ba người hô hấp đều có chút khó khăn, liền Lưu Khôi sắc mặt đều biến, đến bây giờ, Lưu Khôi đã không có vừa rồi tự tin, thiếu niên trước mắt này quá kinh khủng. Tất cả mọi người ngăn không được hắn một kiếm, đổi thành chính mình, cũng căn bản làm không được dạng này. Lưu Khôi từ trên người Giang Trần cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm, hắn biết mình khẳng định không phải thiếu niên này đối thủ. Lưu lão, hiện tại làm sao xử lý, đối thủ hảo lợi hại, chúng ta tổn thất quá lớn. Một người mở miệng nói ra, chỉ có thể đem công tử từ luyện công trạng thái hô hoán đi ra, chỉ có công tử tự mình xuất thủ, mới có thể giết chết tiểu tử này. Lưu Khôi nói xong, một đạo vô hình thần niệm từ trong thức hải của hắn bắn ra, hướng về bên trong cứ điểm mà đi. Ba người các ngươi, cũng phải chết. Giang Trần giơ lên trong tay trường kiếm, nhắm ngay đối diện ba người. Ha ha, công tử lập tức sẽ xuất hiện. Tiểu tử, ngươi đánh chết chúng ta nhiều người như vậy, chuẩn bị tiếp nhận công tử vô cùng vô tận lửa giận cùng tra tấn đi. Lưu Khôi cười ha ha, chỉ là, hắn nụ cười còn chưa kết thúc, trước mắt Giang Trần tự biến mất không thấy gì nữa. A, à, tại Giang Trần biến mất trong nháy mắt, Lưu Khôi bên cạnh tự truyền đến một tiếng hét thảm, một cái thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ lại bị chém thành hai nửa. Không tốt, mặt khác người kia đồng thời cũng cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm, lúc này không dám thất lễ, đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi, muốn chạy, lưu lại đi. Giang Trần nâng lên Lăng Tiêu kiếm, giống như tấm lụa một dạng kiếm mang trảm tại cái kia vừa mới bay đi cao thủ trên thân, máu bắn tung tóe, chết thảm tại giữa không trung. Đến ngươi, Giang Trần không buông tha, lại là một kiếm chém về phía Lưu Khôi, hắn xuất kiếm tốc độ nhanh đến cực điểm, để cho người ta chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kiếm khí liền đến. Hay, Lưu Khôi hét lớn một tiếng, nâng lên đại đao trong tay ngăn cản. Khanh, hai đại chiến binh chạm vào nhau, va chạm ra mảng lớn tia lửa, Lưu Khôi bị Giang Trần một kiếm bắn bay, lui lại vài chục trượng mới đứng vững thân thể, bất quá hắn dù sao cũng là thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, vẫn là có nhất định chiến đấu lực. Hôm nay người ở đây đều phải chết, các ngươi hại bằng hữu của ta, tự phải thừa nhận dạng này hậu quả. Giang Trần ánh mắt bẩm nhiên, rơi vào Lưu Khôi trên thân, hôm nay nếu như không phải mình gặp được Điền Nhất Sơn, há sẽ biết Quan Nhất Vân hạ lạc, nếu như mình đến chậm một bước nữa, nhìn thấy chỉ sợ cũng chỉ là Quan Nhất Vân vô cùng thê thảm thi thể, hừ. Là ai như thế nói lớn không ngượng, dám đến ta bên trong cứ điểm giết người, muốn chết. Ngay vào lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, một bóng người đột nhiên từ cứ điểm chỗ sâu xông ra, đi vào Lưu Khôi bên cạnh. Này người tướng mạo đường đường, anh tuấn tiêu sái, người mặc một bộ trường sam màu xanh lam, nhìn tuổi tác cùng Điền Nhất Sơn tương đương. Bất quá, này trong mắt người tùy ý toát ra hung lệ chi khí, xem xét chính là hung ác hạng người. Công tử, nhìn thấy Dương Thước, Lưu Khôi giống như tìm tới người đáng tin cậy, trên mặt lúc này hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, Dương Thước thủ đoạn hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua, đối diện tiểu tử kia coi như lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải là Dương Thước đối thủ. Dương Thước quay người, nhìn thấy mặt đất nằm ngổn ngang lộn xộn thi thể, còn có mặt đất không ngừng chảy máu tươi, trong mắt lửa giận lập tức biến chân bốc lên, đây đều là ngươi làm. Dương Thước nhìn hầm hầm Giang Trần, Giang Trần không có trả lời Dương Thước lời nói. Trường kiếm trong tay của hắn còn tại giọt giọt trượt xuống máu tươi, đây đã là tốt nhất trả lời. Ngươi chính là Dương Thước? Giang Trần ánh mắt rơi vào Dương Thước trên thân, mở miệng hỏi lại. Công tử, kẻ này lợi hại, khó đối phó, ngay cả ta cũng không là đối thủ. Lưu Khôi hí hư nói, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, còn không có từ vừa rồi trong lúc hốt hoảng kịp phản ứng. Hắn chưa bao giờ thấy qua một cái thiên đan cảnh thiếu niên lại có như thế cường hãn chiến đấu lực. Cái này đã vượt qua hắn nhận biết cùng tưởng tượng, hừ. Chém giết ta nhiều người như vậy, đơn giản cũng là không biết sống chết, bổn công tử chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều muốn ngược sát ngươi. Dương Thước lạnh hừ một tiếng, tại cái này luyện thành bồi dưỡng thế lực không dễ dàng, những người này đều là vì chính mình hiệu mệnh, cho mình sử dụng. Hắn thường xuyên tổ chức những người này tiến về luyện ngục chỗ sâu chém giết yêu ma quỷ quái, đạt được chỗ tốt chính mình cũng có thể phân một muỗng canh, không chút khách khí nói. Chỉ cần có chính mình thế lực, mình tại cái này luyện ngục bên trong, cái gì đều không cần làm, tự có thể có được vô tận tài phú cùng chỗ tốt, có thể nói là ngồi hưởng thành. Bây giờ trong chớp mắt người một nhà bị người giết cái hoàn toàn, cái này theo đoạn chính mình tài lộ khác nhau ở chỗ nào, Dương Thước tự nhiên nổi giận. Dương Thước, Kiếm Châu Vạn Kiếm Tông thiên tài, ngươi thực lực không tệ, đáng tiếc ngươi đắc tội không nên đắc tội với người, ngươi thương hại bằng hữu của ta, ta hôm nay là muốn cho bằng hữu lấy lại công đạo. Cho nên muốn đem nơi này tất cả mọi người giết chết, bao quát ngươi Dương Thước ở bên trong, ta gọi Giang Trần, ngươi nhớ kỹ cái tên này, bởi vì nếu như ngươi bây giờ không được nhớ kỹ, sau này liền không có nhớ kỹ thời cơ. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, hắn hiện tại 600 đầu long văn, toàn thân trên dưới đều tràn đầy tự tin, liền xem như đối mặt Dương Thước dạng này thiên tài, hắn cũng không có chút nào quan tâm. Ha ha, ngươi nói hẳn là Quan Nhất Vân những người kia đi, đã ngươi trước đi tìm cái chết. Ta liền thành toàn ngươi, để cho các ngươi cùng chết qua, Điền Nhất Sơn tìm tới người giúp đỡ, liền để ta xem một chút có bao nhiêu lợi hại, Dương Thước cười ha ha, đã như vậy, vậy liền ra tay đi. Giang Trần nhún nhún vai, hời hợt đem trường kiếm trong tay thu đúng đến, nghiêm nghị đứng ở nơi đó, ánh mắt nắm nghiêng. Đối phó ngươi, còn không cần bổn công tử tự mình xuất thủ, thông linh hỏa viên, cho ta hiện thân. Dương Thước đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay hắn, xuất hiện một kiện tản ra u mang hắc sắc hình tròn khóa, này khóa lại khảm nạm lấy từng đạo thần dị khó lường hoa văn, nếu là nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn ra những hoa văn kia là một chút yêu thú văn lạc. Đinh linh linh, hắc tỏa phát ra đinh linh linh tiếng vang, nghe được tiếng vang kia, một tiếng kinh thiên động địa nộ hống đột nhiên từ cứ điểm chỗ sâu vang lên, tiếp theo, một đạo hỏa quang đột nhiên xuất hiện ở trên không, đó là một đầu cường đại hỏa viên, toàn thân trên dưới đều tản ra hào quang màu đỏ thắm, hỏa viên chừng cao khoảng 3 trượng, giống như cự tháp, hỏa viên ánh mắt rơi vào Dương Thước trên thân, toát ra một tia thật sâu hận ý, nhưng khi nó nhìn thấy trong tay đối phương hắc tỏa, hận ý lập tức biến thành hoảng sợ cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Hống, hỏa viên bạo hống một tiếng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đất trống, cự đại oanh minh thanh âm khiến cho toàn bộ cứ điểm đều đang rung rẩy, mặt đất xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách, hỏa viên ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay đấm ngực, vô tận yêu khí dung hợp tại hỏa diễm bên trong phát ra đến, làm người ta kinh ngạc. Giang huynh cẩn thận, đây là thông linh hỏa viên, không bình thường bạo ngược, đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ, không biết Dương Thước dùng phương pháp gì, vậy mà để thông linh hỏa viên nghe theo với hắn, còn có trước đó những yêu thú đó, đều bị Dương Thước khống chế. Điền Nhất Sơn sắc mặt đại biến, vội vàng nhắc nhở, phải biết, yêu thú tính tình bạo ngược, cùng nhân loại trên cơ bản không đội trời chung, riêng là đạt tới thần đan cảnh trở lên yêu thú, đều có chính mình ngạo khí cùng tôn nghiêm, coi như chống đỡ tuy nhiên nhân loại, thà rằng tử chiến cũng tuyệt đối sẽ không bị nhân loại nô dịch, mà trước mắt đầu này thông linh hỏa viên đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ trình độ, vậy mà cam nguyện bị Dương Thước nô dịch, thực sự để cho người ta không nghĩ ra. Theo tiểu tử kia trong tay hắc tỏa có quan hệ, này hắc tỏa lại có một loại để vạn thú thần cổ hơi thở, ngay cả ta đều cảm giác được một chút không được tự nhiên. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, hắn ánh mắt nhìn về phía Dương Thước trong tay hắc tỏa, mặc dù không có thông linh hỏa viên sợ hãi như vậy, nhưng cũng biểu hiện không bình thường chán ghét. Đó là hàng yêu tỏa, dạng này bảo bối không bình thường khó mà luyện chế, nghĩ không ra cái này Dương Thước trong tay lại có hàng yêu tỏa. Khó trách có thể cho yêu thú nghe theo hắn lời nói, trước mắt cái này thông linh hỏa viên là bị hàng yêu tỏa khống chế, không thể không bị Dương Thước nô dịch. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn nhìn về phía hàng yêu tỏa ánh mắt, cũng là tách ra một tia tinh mang, dạng này bảo bối không bình thường trân quý khó được, nếu như hắn hiện tại có thể đạt được hàng yêu tỏa, đối với mình chỗ tốt tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng. Giang huynh, làm sao bây giờ? Điền Nhất Sơn khắp khuôn mặt là lo lắng, hừ. Không sao. Ta vừa vặn giết thông linh hỏa viên, đạt được yêu linh, sau đó lại giết Dương Thước, cướp đoạt hàng yêu tỏa. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, trong mắt hắn, Dương Thước chẳng qua là hắn tiến lên trên đường một khối chướng ngại vật mà thôi. Dương Thước làm ra hết thảy, cũng là đang cho hắn làm giá y, sở hữu nỗ lực, sau cùng đều sẽ thành Giang Trần. Khẩu khí thật là lớn, Giang Trần, ngươi chỉ là thiên đan cảnh, liền thần đan cảnh đều không có đạt tới, ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến tột cùng có năng lực gì có thể đối phó thần đan cảnh trung kỳ thông linh hỏa viên. Dương Thước vô cùng phách lối, hắn giơ lên trong tay hàng yêu tỏa, lăng không đối thông linh hỏa viên lung lay, sau đó ra lệnh, thông linh hỏa viên, giết cho ta người này. Dương Thước dùng ngón tay hướng Giang Trần, hống, thông linh hỏa viên lửa giận ngút trời, trong mắt trực tiếp phun ra hỏa diễm đến, thân là thần đan cảnh đại yêu, hắn có thuộc về mình ngạo khí cùng tôn nghiêm, bây giờ bị một thằng nhãi loài người nô dịch. Trong lòng tự nhiên giận dữ không thôi, nhưng bởi vì hàng yêu tỏa duyên cớ, hắn chỉ có thể nghe theo Dương Thước lời nói, Giang Trần xuất hiện, để hắn tìm tới lửa giận phát tiết người yêu, muốn đem hết thảy lửa giận cùng sát ý toàn bộ khuynh hướng Giang Trần. Đông, thông linh hỏa viên nhất quyền trên mặt đất ném ra một cái hố to, sau đó nhảy lên cao 10 trượng, hùng tráng tới cực điểm thân thể mang theo bốc hơi hỏa diễm, hướng về Giang Trần bổ nhào mà đến. Điền Nhất Sơn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lấy hắn tu vi có thể đối phó đồng dạng thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, nhưng tuyệt đối không phải thông linh hỏa viên đối thủ, như thế bạo ngược hung thủ, thực sự quá kinh khủng. Các ngươi tránh ra, ta tới đối phó nó. Giang Trần ánh mắt nắm nghiêng, cái này thông linh hỏa viên muốn so song đầu hắc nha khó đối phó nhiều, bất quá bây giờ hắn cũng không phải lúc trước đối phó song đầu hắc nha thời điểm có thể so sánh, 600 đầu long văn, đủ để đối phó thông linh hỏa viên. Lục Dương huyền chỉ, Giang Trần hét lớn một tiếng. Hai tay chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước mãnh liệt điểm ra, trong nháy mắt, Năm cái giống như cột chống trời một dạng cự chỉ đối thông linh hỏa viên vọt mạnh mà đi, tại nửa đường thời điểm, vô căn cự chỉ dung hợp thành nhất chỉ, uy lực gia tăng mãnh liệt, chết cho ta. Thông linh hỏa viên phát ra gào thét thanh âm, toàn thân trên dưới lông tóc chuẩn bị dựng đứng, vô số đạo kim quang từ trong cơ thể hắn xông ra, hướng về Lục Dương Huyền chỉ công kích, bên trong còn bí mật mang theo bạo ngược vô cùng hỏa diễm, ầm ầm, trong lúc nhất thời, thiên tháp địa hãm, bạo ngược hỏa diễm cùng năng lượng khí lãng tàn phá bừa bãi ra, toàn bộ cứ điểm đều lâm vào cường đại oanh minh bên trong, để cho người ta kinh ngạc là, như thế bạo ngược năng lượng trùng kích, vậy mà không có đem bên trong cứ điểm kiến trúc cho hủy hoại, luyện thành kiến trúc giống như bị một cổ vô hình lực lượng cho thủ hộ lấy, làm cho không người nào có thể phá hư. Mãnh liệt như thế chiến đấu ba động, nửa cái luyện thành đều có thể cảm nhận được, nhưng luyện thành người biểu hiện đều cực kỳ bình tĩnh, ở chỗ này, chiến đấu cùng giết hại mỗi ngày đều tại tiến hành, thực sự rất tấp nập, dữ dội vô cùng thông linh hỏa viên bị Lục Dương Huyền chỉ trùng kích, thân hình khổng lồ hướng lui về phía sau ra xa một trượng về sau, hỏa viên trên mặt cũng toát ra chấn kinh chi sắc, nó không nghĩ tới đối phương một cái thiên đan cảnh nhân loại, lại có cường đại như thế chiến lực, có thể một chiêu đem chính mình đẩy lui. Cái này rất khó có thể tưởng tượng, nhưng ở vào phẫn nộ cùng bạo ngược bên trong thông linh hỏa viên, duy nhất suy nghĩ cũng là giết chết người thiếu niên trước mắt này, phát tiết lửa giận trong lòng, lúc này lần nữa hướng về Giang Trần đánh giết mà đến. Lục Dương Huyền chỉ thứ 6 chỉ hiện tại còn không thi triển ra được, không phải vậy lời nói, cái này thông linh hỏa viên căn bản ngăn cản không nổi. Giang Trần thở dài một tiếng, Lục Dương Huyền chỉ chi nhánh cùng cường đại cửu Dương Huyền công, uy lực mạnh bao nhiêu hắn không bình thường rõ ràng. Nếu như mình tu luyện ra thứ 6 chỉ, thông linh hỏa viên trực tiếp tựu không phải là đối thủ. Tiểu tử, cái này thông linh hỏa viên cũng là giả mang gia hỏa, không bằng giả mang đối giả mang. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, hắn gấp vào đầu bứt tai, nếu như hắn hiện tại là thần đan cảnh tu vi, nếu như hắn giác tỉnh mạnh đại chiến đấu thần thông, chỉ sợ vừa rồi liền không nhịn được xông đi lên. Tốt, tựu lấy cứng chọi cứng, ta ngược lại muốn xem cái này thông linh hỏa viên chiến đấu lực mạnh bao nhiêu. Giang Trần chợt quát một tiếng, xích dương chiến giáp xoát một chút xuất hiện tại bên ngoài thân bên ngoài, chiến giáp chói mắt, tản mắt ra sáng chói kim sắc quang mang, chiến giáp bên ngoài, còn có từng cây bén nhọn nhô lên, sắc bén mà cứng cỏi. Giang Trần dưới chân chấn động, cả người đằng không mà lên, xoát một chút xuất hiện tại giữa không trung, nhìn chằm chằm xích dương chiến giáp, hướng về thông linh hỏa viên tự xông đụng tới, loại này cứng đối cứng đấu pháp, mới thật sự là giả mang, đây là cái gì chiến kỹ? Lại có thể công phòng nhất thể, tiểu tử này là chỗ nào xuất hiện yêu nghiệt, vậy mà như thế cường thế, tận mắt nhìn đến Giang Trần thi triển Lục Dương Huyền chỉ đánh lui thông linh hỏa viên, hiện tại lại thi triển ra cường đại như thế xích dương chiến giáp, tự liền một mặt ngạo khí Dương Thước cũng giật mình không thôi, hắn tự cho là thiên tài, nhưng cũng không khỏi không phục khí, mình tại Giang Trần tu vi như vậy thời điểm, chiến lực cùng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, không chút khách khí nói. Nếu như hai người ở vào ngang nhau tu vi lời nói, Giang Trần có thể miễu sát chính mình. Giang huynh thực sự rất làm cho người rung động, ta rời đi 2 năm, không nghĩ tới Tề Châu vậy mà xuất hiện như thế chói mắt tuyệt thế yêu nghiệt, thật sự là ta huyền nhất môn tạo hóa. Điền Nhất Sơn trên mặt chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm, Giang Trần cường thế hoàn toàn rung động hắn. Ầm ầm, tại mấy đạo kinh ngạc trong ánh mắt, người khoác xích dương chiến giáp Giang Trần cùng ở vào bạo ngược trạng thái thông linh hỏa viên trùng điệp đụng vào nhau. Kịch liệt như thế va chạm, trực tiếp ở giữa không trung cọ sát ra mảng lớn tia lửa. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Ầm ầm, đây là tối nguyên thủy va chạm, giả mang nhất chém giết, thông linh hỏa viên bên ngoài thân bên ngoài liệt diễm bốc hơi, lại thêm vô cùng hùng hậu bạo phát lực, lại cũng căn bản không phá nổi Giang Trần xích dương chiến giáp. Vẻn vẹn so với yêu thú đẳng cấp, thông linh hỏa viên cùng xích dương thú cũng không phải là một cái cấp bậc. Giang Trần tu luyện Hóa Long Quyết, có được trời ưu ái ưu thế. Hắn luyện hóa xích dương thú ấu tể, thể nội đã dung hợp xích dương thú huyết mạch, nói một cách khác, thi triển xích dương chiến giáp trạng thái dưới Giang Trần, tự có thể so với một đầu bưu hãn xích dương thú. Ngao, thông linh hỏa viên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, hắn không có phá vỡ Giang Trần xích dương chiến giáp, lại bị xích dương chiến giáp gây thương tích, xích dương chiến giáp thượng gai nhọn, tại thông linh hỏa viên trên thân lưu lại tốt mấy vết thương, máu tươi tuôn ra, mà lại, thông linh hỏa viên trực tiếp bị đụng bay. Giang Trần 600 đầu long văn lực lượng, thân thể giống như hoang cổ mang thú, mặc dù thông linh hỏa viên vô cùng cường thế, cũng chịu không được nằm trong loại trạng thái này Giang Trần. Ha ha, Giang Trần cất tiếng cười to, hắn đắc thế không tha người, cả người hóa thành một đạo mũi tên, trong chớp mắt đuổi kịp lui lại thông linh hỏa viên, Xích Dương chiến giáp lần nữa va đập tới, oanh, cái này va chạm, thông linh hỏa viên càng thêm không chống đỡ được, bị va chạm giống như lưu tinh một dạng từ trên không rơi xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố to đến, luyện thành trong kiến trúc vô pháp hư hao, nhưng mặt đất nhưng không có như vậy rắn chắc, mà lại tự hồ không bị ẩn hình lực lượng bảo hộ, xoát, Giang Trần thu hồi Xích Dương chiến giáp, từ trên không phi thân hạ lạc, rơi vào thông linh hỏa viên bên cạnh, Lăng Tiêu kiếm xuất hiện lần nữa trong tay. Giang Trần không có nửa phần do dự, tay nâng kiếm rơi, đem thông linh hỏa viên cự đầu to trực tiếp chém rụng, máu tươi giống như suối phun một dạng bay ra, tại vô cùng đẹp đẽ. Giang Trần kiếm pháp cực nhanh, như thiểm điện phá vỡ thông linh hỏa viên bay lên đầu lâu, một quả ánh vàng rực rỡ yêu linh bị lửa đi ra, tự động rơi vào Giang Trần trong tay. Đây chính là thần đan cảnh trung kỳ yêu thú yêu linh, đối với hắn tốt chỗ cự đại, không chịu nổi một kích. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt. Toàn thân trên dưới đều bị một cổ khó tả bá khí cùng tự tin tràn ngập, hắn hiện tại chiến lực, cùng thần đan cảnh trung kỳ cao thủ tương đương, nhưng bởi vì hắn thủ đoạn quá mức mạnh mẽ, đến mức thần đan cảnh trung kỳ cao thủ đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Giang Trần trong tay chiến kỹ cùng thần thông, đều không phải người bình thường có thể so sánh cùng nhau, Lục Dương Huyền Chỉ cũng không cần nói, bản thân liền là địa cấp thượng phẩm chiến kỹ, Xích Dương chiến giáp, Ưng Khiếu cửu thiên, đều là dị thú thiên phú thần thông. Chân Long đại thủ ấn cùng Chân Long chi hỏa càng là khủng bố, bắt nguồn từ Hóa Long quyết đồ, vật, muốn không khủng bố cũng khó khăn, mà lại Giang Trần bách độc bất xâm, dạng này chiến lực tăng thêm những thủ đoạn này, có thế không được nghịch thiên sao, trời à, Điền Nhất Sơn trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, hắn tuy nhiên đã từng được chứng kiến Giang Trần tiện tay đánh giết thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới Giang Trần có thế rất cường thế đến trình độ như thế này. Liền cường đại thông linh hỏa viên đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, bị tại chỗ chém giết hoàn toàn. Một bên khác, Lưu Khôi há to mồm nói không ra lời, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vừa mới nếu như không phải Dương Thước kịp thời xuất hiện, chính mình chỉ sợ đã tại thông linh hỏa viên trước đó tự chết thảm tại Giang Trần trong tay, dạng này người thật đáng sợ. Tự liền Dương Thước vốn sắc mặt người đều biến, ánh mắt của hắn như dao nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia ngưng trọng. Nơi nào còn có trước đó đối Giang Trần khinh miệt, tốt một cái Giang Trần, không nghĩ tới lại còn có lợi hại như thế nhân vật, Dương Thước kinh ngạc, đến ngươi, ta hôm nay tất sát ngươi, Giang Trần nhìn về phía Dương Thước, chủ động phát ra khiêu khích, hừ. Giang Trần, ngươi cho rằng có thể giết chết thông linh hỏa viên tựu có đối phó bổn công tử tư bản sao? Xem ra ngươi không có chút nào biết bổn công tử thủ đoạn, Dương Thước lạnh hừ một tiếng, khôi phục vừa rồi ngạo mạn. Hắn đối thủ đoạn mình không bình thường tự tin, coi như tận mắt chứng kiến Giang Trần khủng bố, vẫn như cũ có nắm chắc đem chi giết chết, có thủ đoạn gì xử hết ra, ta Giang Trần muốn giết ngươi, Thiên Vương lão tử đến cũng cứu không được. Giang Trần lần nữa thu hồi trường kiếm, toàn thân trên dưới khí thế bốc lên, kiếm châu thiên tài, hắn ngược lại là muốn lãnh giáo một chút. Giang huynh cẩn thận, cái này Dương Thước không bình thường khó đối phó, hắn Vạn Kiếm Quy Tông đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Điền Nhất Sơn nhắc nhở, ta minh bạch, Giang Trần gật gật đầu, Giang Trần, ta sẽ để cho ngươi chết rất thống khổ. Dương Thước nói xong, một cổ khí lãng từ đỉnh đầu bôn đằng mà ra, trực tiếp hình thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời, Giang Trần khí thế đồng dạng mạnh mẽ, đỉnh đầu hắn, xuất hiện một đầu huyết khí chi long, dị thường chói mắt, cường đại như thế khí thế hòa liên tục không ngừng chiến đấu ba động, đã để người muốn không chú ý đều không được, luyện thành bên ngoài có không ít thế lực cùng liên minh. Nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía nơi này, đó là Dương Thước công tử cứ điểm, nhìn này một đạo khí thế, hẳn là Dương Thước công tử, là ai lớn mật như thế, cũng dám chạy đến Dương Thước công tử cứ điểm Dương Oai, dám đi đá Dương Thước tràng tử, đây không phải muốn chết sao? Dương Thước xác thực khủng bố, nhưng dám đi đến đập quán, cũng không phải kẻ vớ vẩn, chiến đấu ba động đã tiếp tục một hồi, ta ngửi được nồng đậm huyết tinh chi khí, xem ra chết không ít người, vừa rồi thông linh hỏa viên đều lên. Hiện tại Dương Thước tự mình xuất thủ, đủ thấy đối thủ cường đại a, không biết là ai vậy. Nhìn khí thế kia rất là lạ lẫm, luyện thành bên ngoài tựa hồ chưa từng xuất hiện dạng này một người, Dương Thước muốn thống trị toàn bộ luyện thành bên ngoài, vừa mới xử lý Điền Nhất Sơn bọn họ, không nghĩ tới hôm nay gặp được đối thủ, nếu như hắn bại, bên ngoài muốn xuất hiện thế lực mới, không có khả năng, Dương Thước chính là Thiên Kiếm Tông thiên tài, chiến lực cường đại. Hắn Vạn Kiếm Quy Tông đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa cấp độ, bình thường người căn bản không phải đối thủ, mà lại, nghe nói Dương Thước còn có càng thêm cường đại thủ đoạn, vẫn chưa có người nào được chứng kiến. Vô số đạo ánh mắt trông đi qua, càng có vô số tiếng nghị luận, Dương Thước tại luyện thành bên ngoài hung danh hiển hách, bình thường thế lực cùng liên minh căn bản không dám chọc, nghĩ không ra hôm nay có to gan lớn mật người đến đây đến đập quán. Khanh, Dương Thước cánh tay nhoáng một cái, một thanh hẹp dài trường kiếm khanh một tiếng xuất hiện trong tay, hắn trường kiếm, toàn thân trong suốt, giống như crystal một dạng, thân kiếm chật hẹp, mỏng như cánh ve, kiếm nhận sắc bén tới cực điểm, tùy ý tán phát ra kiếm khí, đều vô cùng băng lãnh, để cho người ta sợ hãi, ngược lại là một thanh kiếm tốt. Giang Trần gật đầu, Dương Thước kiếm trong tay xác thực được xưng tụng một thanh kiếm tốt, tuy nhiên phẩm cấp vẫn là thượng phẩm chiến binh, không có đạt tới tuyệt phẩm chiến binh tầng thứ, nhưng thanh kiếm này, tuyệt đối là thượng phẩm chiến binh bên trong đỉnh phong tồn tại, so Lăng Tiêu kiếm đều lợi hại hơn nhiều, về phần tuyệt phẩm chiến binh, thực sự rất thưa thớt, chỉ có cường đại chiến linh cảnh cao thủ mới có thể chính mình, đương nhiên là hảo kiếm, bất quá kiếm tốt xấu cũng không phải là quan trọng, mấu chốt là nhìn dùng kiếm nhân, ta thanh kiếm này tên là ẩm huyết kiếm, xuất kiếm tất uống máu, lượng kiếm tất sát người, Giang Trần, có thể chết tại ẩm huyết kiếm phía dưới, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Dương Thước dùng tay vuốt ve một chút ẩm huyết kiếm thân kiếm, hắn đối với mình kiếm không bình thường yêu quý, thật giống như đối đãi chính mình người yêu một dạng, nói nhảm vãi đạn, liền để ta xem một chút Vạn Kiếm Tông kiếm pháp đến tục cùng có bao nhiêu lợi hại, ẩm huyết kiếm có đôi khi cũng không nhất định tựu có uống địch nhân máu, cũng có khả năng uống chính mình máu, Giang Trần sừng sững không sợ, Dương Thước càng là cường đại, càng là có thể kích phát hắn đấu chí cùng hứng thú, ăn ta một kiếm lại nói, Dương Thước quát lạnh một tiếng. Trong tay ẩm huyết kiếm rung động, phát ra vù vù thanh âm, kiếm trích liên tục, chừng 18 đạo sáng chói kiếm khí hướng về Giang Trần đánh thẳng tới, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, chân long đại thủ ấn. Giang Trần quát lạnh một tiếng, đại thủ đưa tay về phía trước, một cái long trảo khổng lồ liền bị biến hóa ra, cự đại long trảo đối vồ vào không khí, đem 18 đạo sáng chói kiếm mang toàn bộ nắm, khanh khanh, theo từng tiếng bạo liệt vang, 18 đạo kiếm khí toàn bộ bị chân long đại thủ ấn cho vỡ nát. Không chịu nổi một kích, Vạn Kiếm Tông kiếm pháp cũng là như thế sao? Giang Trần một mặt đạm mạc, ha ha, Giang Trần, ngươi thật có chút thủ đoạn, liền bổn công tử đều không thể không thừa nhận ngươi là khoáng thế kỳ tài, nếu như ngươi ta cùng một cấp bậc, ta tất nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng cũng tiếc, các ngươi tu vi chênh lệch quá lớn, Giang Trần, luyện thành nội không cho phép phi hành, chiến đấu không thoải mái, ngươi có thể dám cùng ta đến ngoài thành nhất chiến. Dương Thước cười ha ha, Giang Trần cường đại, cũng là kích phát ra hắn chiến ý, hắn hôm nay chuẩn bị toàn lực xuất thủ, diệt sát đi trước mắt cái này khoáng cổ kỳ tài. Được, Giang Trần lúc này đáp ứng, hôm nay đối chiến Dương Thước, là mình Dương danh lập uy cơ hội tốt, mà lại, thật vất vả đụng phải một cái mạnh mẽ như vậy đối thủ, Giang Trần cũng muốn chiến thống khoái. Soát, Dương Thước lúc này đằng không mà lên, trong chớp mắt xuất hiện tại luyện thành bên ngoài không trung ở trong, Điền Huynh, ngươi cùng Đại Hoàng Lưu tại nơi này nhìn lấy Quan Nhất Vân bọn họ. Giang Trần nói ra, được, Điền Nhất Sơn gật đầu đáp ứng, chợt, Giang Trần cũng đằng không mà lên, đang bay lên đến trong nháy mắt, ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Khôi trên thân, lạnh lùng nói một câu, ngươi nếu là dám động một cái, ta một chiêu diệt ngươi. Trên thực tế, Giang Trần tuyệt không lo lắng Lưu Khôi hội thừa dịp chính mình đối chiến Dương Thước thời điểm đối Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân bất lợi, Lưu Khôi vừa rồi đã bị chính mình đã thương, mà Điền Nhất Sơn tu vi đã khôi phục cái không sai biệt lắm, thật đánh nhau. Lưu Khôi chưa chắc liền có thể bắt lại Điền Nhất Sơn. Bất quá, Giang Trần câu này uy hiếp, hoảng sợ Lưu Khôi kinh hồn bạc vía, hắn tận mắt chứng kiến Giang Trần khủng bố, đối Giang Trần lời nói nào dám có nửa phần lãnh đạm, hắn hiện tại chỉ cầu đảo Dương Thước có thể giết chết Giang Trần, nói như vậy, không những mình giữ lại tính mạng, còn có cơ hội hảo hảo tra tấn một chút Điền Nhất Sơn bọn họ. Mau nhìn, Dương Thước bay ra khỏi thành bên ngoài, thiếu niên mặc áo trắng kia là ai? Bọn họ muốn ở ngoài thành kịch chiến, thiếu niên này nhìn chỉ có 16-17 tuổi, lại có thể cùng Dương Thước đối kháng chính diện, thực sự khó có thể tưởng tượng, thiên mới không phải chúng ta có thể tưởng tượng, bất quá thiếu niên này muốn đối phó Dương Thước, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Luyện thành ngoại vi thế lực bên trong, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài thành không trung, bọn họ đều muốn nhìn một chút, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên. Như thế nào chống đỡ được Dương Thước trong tay ẩm huyết kiếm, luyện thành bên ngoài chấn động, một trận chiến này tất cả mọi người đang chăm chú, Dương Thước tại luyện thành khu vực bên ngoài hung danh hiển hách, không ít thế lực cùng liên minh đều đối sợ như sợ cọp, không dám trêu chọc, bây giờ lại có nhân chủ động đánh đến tận cửa qua, còn để Dương Thước tự mình xuất thủ, đủ để chứng minh thiếu niên kia bất phàm, đến mức Giang Trần mới vừa xuất hiện, tựu gây nên vô số đạo chú ý ánh mắt. Điền Nhất Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, Giang Trần cường đại xác thực vượt quá hắn tưởng tượng cùng đoán trước, nhưng Dương Thước như thế nào dễ đối phó như vậy? Người người đều biết Dương Thước vạn kiếm quy tông kiếm pháp xuất thần nhập hóa, hơn nữa còn có người nói Dương Thước trừ cái này thành danh kiếm pháp bên ngoài, còn có càng tăng mạnh hơn hoành thủ đoạn, coi như thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ, đều đối phó không được. Giang Trần dù sao chỉ có thiên đan cảnh, tại tu vi bên trên, cùng Dương Thước ở giữa có chênh lệch thật lớn, đây là không được đền bù. Không cần lo lắng, tiểu tử kia thủ đoạn nhiều nữa đây, ngươi thấy, chỉ là một góc của băng sơn. Đại hoàng cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi, đối Giang Trần không bình thường tự tin. Một bên khác, Lưu Khôi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua trên không sắp triển khai đại chiến. Trên không trung, một thân trường sa màu xanh lam Dương Thước lăng phong mà đứng, trong tay ẩm huyết kiếm không ngừng phát ra vù vù thanh âm, mỏng như cánh ve thân kiếm đêm này một phiến hư không đều chiếu rọi vô cùng sáng lên. Giang Trần, ngươi đắc tội bổn công tử, ta nhất định phải trừng phạt ngươi, giết ngươi lập uy, không phải vậy lời nói, sau này tại cái này luyện thành, ai còn sẽ sợ bổn công tử. Bất quá, bổn công tử niệm tình ngươi cũng là thiên phú trác tuyệt hạng người, tương lai thành tựu không thể đoán trước, giết chi đáng tiếc, cho nên, bổn công tử quyết định cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, đáp ứng làm nô lệ cho ta, tin tưởng dùng không bao lâu, chúng ta liền có thể đánh vào luyện thành bên trong hạng, đến lúc đó chỗ tốt vô cùng. Giang Trần, bổn công tử hiện tại cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, sống hay chết, chính ngươi làm quyết định. Dương Thước cao giọng nói ra, lần này Giang Trần giết chết hắn nhiều như vậy thủ hạ, xác thực để hắn tổn thất nặng nề, bất quá, nếu như có thể đem người thiếu niên trước mắt này hàng phục, thành vì chính mình nô lệ lời nói, chết lại nhiều người cũng không đủ tiếc, chỉ bằng ngươi câu nói này, liền có thể chết 100 lần. Giang Trần một mặt lạnh lùng, dám phát ngôn bừa bãi để thiên hạ đệ nhất thánh làm nô lệ, vẻn vẹn câu nói này, tự nhất định phải chết, đây là đối Giang Trần nhân cách một loại vũ nhục, thiên hạ đệ nhất thánh tôn nghiêm, là tuyệt đối không thể xâm phạm. Đã như vậy, vậy liền không khách khí, hôm nay để ngươi nếm thử ta vạn kiếm quy tông kiếm pháp. Dương Thước vênh váo hung hăng, sát khí ngút trời, trong tay ẩm huyết kiếm phát ra minh rít gào càng thêm kịch liệt, ra tay đi. Giang Trần một mặt lạnh lùng, không có nửa phần ý sợ hãi. Dương Thước áo bào sắc bén, ẩm huyết kiếm tự động từ trong tay bay lên, dừng lại ở trước ngực, 108.000 kiếm, diệt sát hết thảy. Dương Thước hét lớn một tiếng, ẩm huyết kiếm nhộn nhạo lên, trong lúc nhất thời, cả khoảng không, khắp nơi đều là kiếm ảnh, líp nha líp nhít, xen lẫn thành một trương giống như màn trời kiếm võng, hư không đều đang chấn động, vô cùng kiếm khí cùng sát khí hỗn hợp, cả khoảng không đều bị ẩm huyết kiếm quang mang cho che giấu, cho dù khoảng cách rất xa, đều có thể để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Trời ạ, chiêu này kêu là 108.000 kiếm, vậy mà thật trực tiếp diễn hóa suốt 108.000 đạo kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều có không gì sánh kịp lực sát thương, thực sự thật đáng sợ. Đây là vạn kiếm tông phi thường khủng bố kiếm pháp, Dương Thước vậy mà thi triển như thế xuất thần nhập hóa, nghe nói 108.000 kiếm có thế diệt giết một cắt, mỗi một đạo kiếm ảnh đều là có linh tính, một khi khóa chặt mục tiêu, liền sẽ thề không bỏ qua đem địch nhân chém giết. 108.000 kiếm, kiếm kiếm trí mạng, một khi công kích, bị khóa định người đem sẽ trực tiếp lâm vào vô cùng vô tận kiếm hải bên trong. Căn bản là trốn không thoát đến, không biết thiếu niên kia muốn thế nào chống cự. Tất cả mọi người chấn kinh, Dương Thước vừa ra tay, tự rung động thương khung, kiếm quang trùng thiên, sát khí tràn ngập, qua, Dương Thước khẽ trá một tiếng, 108.000 kiếm hóa thành một đạo đạo tinh mang, rầm rầm ùng ùng kéo đến hướng về Giang Trần bổ nhào mà đến. Hảo kiếm pháp, tốt, dạng này chiến đấu mới với kích tình, xích dương chiến giáp, Giang Trần thân thể nhoáng một cái. Xích dương chiến giáp hiện lên ở bên ngoài thân bên ngoài, đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một thanh hoàng kim đại phủ, Giang Trần chiến ý trùng thiên, mạnh mẽ như vậy đối thủ, để hắn nhiệt huyết sôi trào, nhìn ta phá ngươi 108.000 kiếm, Giang Trần thanh thế chấn thiên, phích lịch chiến pháp thi triển đến cực hạn, phủ mang như kinh thiên động địa tấm lụa, đối kiếm trong nước tự vỗ tới, cái này một búa, muốn đem kiếm hải chém thành hai khúc, khanh khanh khanh. Phích lịch chiến phủ cùng ẩm huyết kiếm tản mát ra kiếm quang đụng vào nhau, hư không đều bị đánh rung rẩy, mảng lớn tia lửa bị cọ sát ra, Giang Trần cái này một búa, sinh sinh đem kiếm hải chém thành hai khúc, hủy diệt đi hơn ngàn đến kiếm quang. Vô tri, coi là bổ ra kiếm hải liền có thể phá ta 108.000 kiếm, thực sự rất vô tri. Dương Thước một mặt cười lạnh, sưu sưu sưu, kiếm quang lờ mờ, mỗi một đạo kiếm quang đều muốn được người khống chế một dạng, ở trên không phi vũ không ngừng. Đột ngột chuyển thân kiếm, toàn bộ hướng về Giang Trần đánh thẳng tới. Ta chiến lực như biển, chém vỡ ngươi sở hữu kiếm quang, những này kiếm quang, mơ tưởng phá vỡ ta Xích Dương chiến giáp. Giang Trần giống như một đầu cường đại Xích Dương thú buông xuống, toàn thân trên dưới đều là kim quang, lít nha lít nhíp kiếm quang đập vào ở trên người hắn, hắn căn bản không đi chống cự, mỗi một đạo kiếm quang cũng chỉ là tại Xích Dương chiến giáp phía trên lưu lại một đạo màu trắng dấu vết, muốn đem phá vỡ, căn bản không có khả năng, trừ phi ẩm huyết kiếm bản thể xuất hiện, mới có thể phá vỡ Xích Dương chiến giáp phòng ngự. Nhưng Giang Trần tu luyện đại diễn luyện hồn thuật, cảm tri lực hà mẫn duệ, chỉ cần ẩm huyết kiếm bản thể xuất hiện tại phụ cận, hắn lập tức liền có thể cảm ứng được. Khanh khanh khanh, Giang Trần thần uy đại chiến, phích lịch chiến phủ trong tay hắn bị thi triển ra hoa đến, không ngừng quét ngang, mỗi một lần xuất kích, đều muốn vỡ nát mấy ngàn đạo kiếm quang. Cái này là từ nơi đó xuất hiện yêu nghiệt, làm sao mạnh mẽ như thế, liền dương thước thi triển 10 vạn 8 ngàn kiếm đều không đã thương được hắn. Trên người hắn này chiến giáp quả thực khủng bố, trợ giúp hắn ngăn trở đại bộ phận công kích, để hắn tại kiếm hải bên trong mạnh mẽ đâm tới, giống như cá gặp nước. Quả thật là có chút tài năng, khó trách dám cùng Dương Thước đối kháng, bất quá đây cũng không phải là Dương Thước lợi hại nhất thủ đoạn. Cái này 10 vạn 8 ngàn kiếm chỉ là vạn kiếm quy tông bên trong một chiêu, cường đại nhất vạn kiếm quy tông còn không có thi triển đi ra. Không người không sợ hãi, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, tự biết rõ có hay không, Giang Trần thủ đoạn để cho người ta chấn kinh, mọi người đều đang nghĩ, nếu như giờ phút này đưa thân vào kiếm hải bên trong là mình, chỉ sợ đã bị kiếm hải xé thành mảnh nhỏ, nơi nào có khả năng tới lâu như vậy, ha ha, cho ta toàn bộ phá. Giang Trần lợi dùng trong tay chiến phủ đã vỡ nát một nửa kiếm quang, hắn cười ha ha, lại là chợt quát một tiếng, từng đạo kim sắc tinh mang từ Giang Trần Xích Dương chiến giáp những gai nhọn đó nội bắn ra, một chiêu này là Xích Dương thú cường hãn thiên phú thần thông, lúc trước đối chiến Thanh Minh Tông thời điểm, Xích Dương thú sử dụng tới, khanh khanh khanh, những tinh mang đó đồng dạng có thể so với lợi kiếm, cùng Dương Thước ẩm huyết kiếm phóng xuất ra kiếm quang đụng vào nhau, lẫn nhau hủy diệt, mấy tức về sau, đầy trời khắp nơi kiếm quang toàn bộ biến mất, hư không đều nhanh muốn bị đánh nát, Giang Trần thần uy cái thế, hủy diệt sở hữu kiếm quang, hoàn toàn bài trừ Dương Thước 10 vạn 8 ngàn kiếm, Giang huynh đơn giản khủng bố. Điền Nhất Sơn trên mặt rốt cục lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nãi nãi, thiếu niên này là từ nơi nào xuất hiện biến thái, vậy mà như thế nhẹ nhõm tự phá vỡ 10 vạn 8 ngàn kiếm, thực sự quá cường thế, khó có thể tưởng tượng, thực sự khó có thể tưởng tượng, quan trọng hơn là, ta nhìn hắn tu vi vậy mà mới thiên đan cảnh đỉnh phong, liền thần đan cảnh đều không có đạt tới, nếu như hắn tấn thăng thần đan cảnh lời nói, ai còn có thể là đối thủ của hắn, xem đi. Dương Thước khẳng định còn có càng cường đại công kích, ta suy đoán thiếu niên này khẳng định không phải Dương Thước đối thủ. Không người không sợ hãi, không có ai biết thiếu niên áo trắng tên gọi là gì, cũng không có người đã từng thấy qua thiếu niên mặc áo trắng này, nhưng sau trận chiến này, chỉ cần thiếu niên áo trắng không chết, chắc chắn danh chấn Luyện Thành bên ngoài. Luyện Thành rất lớn, thế lực cùng liên minh cũng có phân chia, Luyện Thành chia làm 3 bộ phận, bên ngoài, bên trong hạng cùng trung bộ, bên ngoài liên minh thế lực không bằng bên trong hạng. Bên trong hạng liên minh thế lực tự nhiên cũng so ra kém trung bộ. Dương Thước vẫy bàn tay lớn một cái, đem ẩm huyết kiếm nắm trong tay, trên mặt hắn cũng hiện ra một tia chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Giang Trần, sát khí thay đổi thêm nồng đậm. Giang Trần, ngươi xác thực để cho ta ngoài ý muốn, bất quá cũng chỉ tới mới thôi, ngươi chiến giáp tuy nhiên phòng ngự lực kinh người, nhưng cũng tuyệt đối chịu không được ta sau cùng một chiêu này. Dương Thước mở miệng nói ra, khắp khuôn mặt là phách lối cùng tự tin. Thật sao? Ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút ngươi cái này vạn kiếm quy tông kiếm pháp. Giang Trần thần sắc trên mặt bất biến, đối với Dương Thước một chiêu mạnh nhất, cũng là phi thường chờ mong. Hừ, Dương Thước phát ra hừ lạnh một tiếng, ẩm huyết kiếm lần nữa phát sinh biến hóa, chỉ nghe rầm rầm tiếng vang, 10 vạn 8 ngàn kiếm xuất hiện lần nữa ở trên không, hình thành kiếm hải. Bất quá lần này, kiếm hải nhưng không có chủ động trùng kích, vạn kiếm quy tông. Dương Thước quát lớn, tiếng như kinh lôi. Lấy ẩm huyết kiếm làm trung tâm, sở hữu kiếm mang cấp tốc hợp nhất, biến thành một thanh kinh thiên động địa đại kiếm, rít gào, một tiếng kinh thiên động địa kiếm rít từ ẩm huyết kiếm bên trong phát ra, ẩm huyết kiếm biến thành một thanh dài chừng 10 trượng đại kiếm, đứng giữa trời, vô tận kiếm khí dập dờn, chấn động hư không rung rẩy liên tục, suýt nữa bị xé nứt, vạn kiếm quy tông, 10 vạn 8 ngàn kiếm tách rời sau lại liên hợp, hình thành không gì không phá, diệt tuyệt thiên hạ một kiếm này. Đủ để diệt sát hết thảy, đối diện, Giang Trần sắc mặt cũng phát sinh một tia biến hóa, Vạn Kiếm Tông kiếm pháp quả nhiên mạnh mẽ, nếu như mình là kiếp trước toàn thịnh thời kỳ, đương nhiên sẽ không đem dạng này công kích để ở trong mắt, nhưng bây giờ lại không được. Dương Thước bản thân chính là Vạn Kiếm Tông thiên tài, không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh cùng nhau, cái này Vạn Kiếm Quy Tông kiếm pháp, càng là được trời ưu ái cường thế, Giang Trần chiến lực mạnh mẽ, nhưng tu vi cũng chỉ là thiên đan cảnh mà thôi, muốn ngăn trở một chiêu này Vạn Kiếm Quy Tông, nhất định phải đem hết toàn lực. Một kiếm này rất mạnh, Xích Dương chiến giáp đều chưa chắc có thể ngăn cản được. Giang Trần con ngươi rực rỡ, ở thời điểm này, hắn làm ra để cho người ta kinh ngạc động tác, hắn thu hồi trong tay chiến phủ cùng Xích Dương chiến giáp, chậm rãi nhất từ bản thân hai tay. Đây là không gì sánh kịp một kiếm, là Vạn Kiếm Tông siêu tuyệt kiếm pháp, không người không sợ, Dương Thước trời sinh tính tàn nhẫn, nhưng lại có cuồng ngạo tư bản, một kiếm này, cũng đủ để hắn ngạo thị quần hùng. Tất cả mọi người ngừng thở, không biết thiếu niên áo trắng kia như thế nào tới cái này Vạn Kiếm Quy Tông một kiếm, 10 vạn 8 ngàn kiếm chống đỡ được, một kiếm này chưa hẳn, quá cường thế, đây là nhất kiếm phá chân trời khí thế, mà lúc này đây, Giang Trần vậy mà ngoài dự liệu thu hồi Xích Dương chiến giáp cùng trong tay chiến binh, làm cho tất cả mọi người đều khó hiểu dạng này cử động, thiếu niên này đang làm cái gì? Như thời khắc mấu chốt này, vậy mà từ bỏ chính mình phòng ngự cùng chiến binh, chẳng lẽ là tự biết không địch lại chủ động từ bỏ không thành, không có khả năng, người này không phải người ngu, hắn chiến lực mạnh mẽ, coi như sau cùng bù không được Dương Thước, cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Vừa rồi Dương Thước nói hắn gọi Giang Trần, không biết từ thế lực nào đi ra, vậy mà xuất hiện như thế nghịch thiên thiên tài, chỉ là, nếu như hắn chết tại Dương Thước trên tay, cũng quá đáng tiếc. Rất nhiều người đều không hiểu Giang Trần cử động này là vì cái gì, nếu như nói người bình thường. Đối mặt Vạn Kiếm Quy Tông một chiêu này, khẳng định phải đem hết toàn lực, công thủ hợp nhất, mà Giang Trần chẳng những triệt hồi phòng ngự lực cực mạnh Xích Dương chiến giáp, còn vứt bỏ tay trung thượng phẩm chiến binh, tại mọi người xem ra, cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Toàn bộ luyện thành bên ngoài, chỉ có đại hoàng cẩu nhất là bình tĩnh, tuy nhiên hắn cũng không biết Giang Trần muốn làm gì, nhưng hắn lại biết một sự kiện, Giang Trần tuyệt đối không phải người ngu, cũng xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Rít gào, ẩm huyết kiếm phát ra oanh minh kiếm triết, viễn như lôi đình một dạng, khóa chặt Giang Trần khí thế, hướng về Giang Trần trùng kích tới. Giang Trần cảm nhận được đến từ ẩm huyết kiếm áp lực càng lúc càng lớn, mà hắn song chưởng bên trên, kim quang cũng là càng ngày càng thịnh, hắn 10 ngón tay không ngừng nhảy lên, giống như linh xà một dạng, không bình thường linh hoạt. Lục Dương huyền chỉ, Lục Dương hợp nhất. Đột nhiên, Giang Trần chợt quát một tiếng, trong mắt của hắn, trực tiếp kích xạ ra hai đạo sáng chói tinh mang. Vạch phá bầu trời nhìn về phía đối diện trùng kích tới trường kiếm, ngay tại vừa rồi, hắn mượn nhờ Vạn Kiếm Quy Tông áp lực, cưỡng ép hoàn thành Lục Dương huyền chỉ thứ 6 chỉ. Giang Trần hiện tại chỉ có thiên đan cảnh hậu kỳ, cũng không đạt tới thần đan cảnh, vô luận là chân long đại thủ ấn vẫn là Xích Dương chiến giáp, uy lực đều hữu hạn, coi như có thể tới Dương Thước một kiếm này, cũng vô pháp đối Dương Thước tạo thành thương tổn, nếu như hắn có thể đem Lục Dương huyền chỉ thứ 6 chỉ thi triển đi ra, vậy liền hoàn toàn không giống. Lục Dương huyền chỉ chính là địa cấp thượng phẩm chiến kỹ, toàn thịnh thời kỳ uy lực còn muốn tại Vạn Kiếm Quy Tông phía trên, mà lại, làm Lục Dương huyền chỉ tu luyện đại thành, sẽ xuất hiện Lục Dương hợp nhất, uy lực không thể tưởng tượng. Ầm ầm, Giang Trần 10 ngón khép lại, đột nhiên hướng về phía trước điểm tới, lục căn sáng chói cự chỉ giống như 6 căn cự đại cây cột ầm vang mà ra, tiếp theo trong nháy mắt, lục căn cự chỉ dung hợp lẫn nhau, biến thành một cây. Cự chỉ lớn nhỏ cùng đối diện trùng kích tới ẩm huyết kiếm tương đương, nhưng từ Lục Dương huyền chỉ thượng phát ra khí thế, vậy mà ẩn ẩn siêu việt Vạn Kiếm Quy Tông. Đó là cái gì chiến kỹ, làm sao lại mạnh mẽ như thế, cái này chiến kỹ ít nhất là địa cấp thượng phẩm. Dương Thước chấn kinh, Giang Trần biểu hiện, đã hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, thật cường đại chỉ pháp, cái này Giang Trần đến là cái quái vật gì. Đừng nói trước, lại nhìn xem Giang Trần chỉ pháp có thể hay không ngăn cản được Dương Thước Vạn Kiếm Quy Tông. Không người không sợ hãi, tất cả mọi người là nháy mắt một cái không nháy mắt, chờ đợi lấy hoàng kim cự chỉ cùng ẩm huyết kiếm chạm vào nhau, lấy cả hai tốc độ, va chạm cũng chỉ là trong nháy mắt, nhưng mọi người chờ đợi lại cảm giác qua thời gian rất lâu một dạng, ầm ầm, Lục Dương huyền chỉ cùng Vạn Kiếm Quy Tông tướng va vào nhau, cả khoảng không đều lâm vào cự đại oanh minh bên trong, khắp nơi đều là hủy diệt tính năng lượng ba động, năng lượng tàn phá bừa bãi ra, liền thương khung đều bao phủ, thất thải quang sóng trải đầy trời. Khắp nơi đều là sáng chói tia lửa, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, tự liền một chút thần đan cảnh cao thủ đều chấn động không ngừng, này trong đụng chạm tâm, nếu như đổi thành bọn họ lời nói, chỉ sợ trực tiếp tự bị xé nứt thành phấn vụn. Bạch bạch bạch, Dương Thước Một liền lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững thân thể, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ẩm huyết kiếm trở lại trong tay hắn, cũng đang không ngừng run rẩy. Đây mới là Lục Dương Huyền Chỉ chánh thức uy thế, liền Vạn Kiếm Quy Tông cũng không là đối thủ. Dương Thước thi triển Vạn Kiếm Quy Tông một chiêu này thời điểm, hao phí rất lo xa thần, đến mức nhận cực lớn phản vệ. Bại, Dương Thước vậy mà bại, đơn giản không thể tin được. Ta lão thiên, cái này gian trần đến là từ nơi đó xuất hiện quái vật, nếu như Dương Thước bại, sau này luyện thành ngoại vi thế lực liên minh chẳng phải là muốn một lần nữa tẩy bài. Cái này gian trần xác thực cường hãn, hắn thậm chí ngay cả thần đan cảnh cũng chưa tới, bất quá Dương Thước còn không có ngã xuống. Đều nói hắn trừ Vạn Kiếm Quy Tông bên ngoài, còn có càng tăng mạnh hơn hoành thủ đoạn, nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Luyện thành bên ngoài người đều chấn kinh, Dương Thước cường đại như thế, đang thi triển Vạn Kiếm Quy Tông tình huống dưới vậy mà thua ở một cái thiên đan cảnh yêu nghiệt trong tay thiếu niên, dạng này tràn cảnh nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Hảo lợi hại, Giang Huynh thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, Điền Nhất Sơn trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mừng như điên. Giang Trần một mực đang cho hắn kỳ tích, từ chém giết thông linh hỏa viên, đến 108.000 kiếm, lại đến bây giờ Vạn Kiếm Quy Tông, một đường thế bất khả đáng, liền Dương Thước cũng không là đối thủ. Trên không, Giang Trần lăng phong mà đứng, như chánh thức chiến thần hàng thế, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm đối diện một mặt rung động Dương Thước. Dương Thước, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Không có lời nói, hiện tại cũng là ngươi tử kỳ, Giang Trần mở miệng nói ra, ha ha, Giang Trần. Ngươi thật là làm cho bổn công tử mở rộng tầm mắt, bất quá, ngươi cho rằng bổn công tử cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thủ đoạn chân chính. Dương Thước đột nhiên cười ha ha, cho dù Vạn Kiếm Quy Tông bại, cho dù giờ phút này đã người bị thương thế, hắn vẫn như cũ tràn đầy tự tin, tin tưởng Giang Trần nhất định sẽ chết tại trong tay mình, thủ đoạn chân chính. Mở hết mắt ra nhìn xem, Giang Trần trên mặt tràn ra vẻ mỉm cười. Hôm nay cùng Dương Thước nhất chiến, thật là thoải mái lâm ly, mà lại bởi vì Dương Thước nguyên nhân, để cho mình sớm tự một lần nữa trưởng khống Lục Dương Huyền Chỉ thứ 6 chỉ, lúc đầu một chỉ này ít nhất phải đạt tới thần đan cảnh mới có thể thi triển đi ra, như hôm nay đan cảnh hậu kỳ tự thi triển đi ra, Dương Thước không thể bỏ qua công lao. Hừ, Dương Thước lạnh hừ một tiếng, hắn chậm rãi thu hồi ẩm huyết kiếm, sau đó hơi hơi nhắm mắt lại, Dương Thước chắp tay trước ngực, lập ở trước ngực. Một cổ khí lãng tại quanh người hắn bốc lên, đem áo quần hắn suy phình lên. Dương Thước trong miệng mặc niệm lấy để cho người ta khó có thể lý giải được văn tự, từng nét bùa chú tại hắn giữa song chưởng không ngừng lấp lóe du tẩu, một cổ tựa như ảo mộng khí tức từ Dương Thước thể nội tràn ra. Giang Trần nhíu mày, lấy hắn nhãn lực, vậy mà nhìn không ra Dương Thước đang thi triển cái dạng gì kỹ năng. Mộng huyễn tâm kinh, đại mộng ảo chi cảnh, hàng lâm. Dương Thước đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng phát ra như lôi đình thanh âm. Hắn song chưởng hướng về phía trước mạnh mẽ vung, một mảnh thất thải sáng chói quang hoa giống như màn trời một dạng hướng về Giang Trần bao phủ tới, ánh sáng vô thanh vô tức, thoạt nhìn không có bán điểm công kích lực, có phức tạp văn lạc lấp lóe, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Giang Trần phụ cận, hừ. Liền để ta nhìn ngươi đây là cái gì thủ đoạn, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn có thiên hạ đệ nhất thánh kiến thức, cái dạng gì thủ đoạn chưa từng gặp qua, căn bản không e ngại Dương Thước thủ đoạn. Cả người hắn vừa sải bước ra, tiến vào màn sáng ở trong, xoát, tại Giang Trần tiến vào màn sáng nội trong nháy mắt, cảnh tượng đại biến, Giang Trần trước mắt, là một mảnh mênh mông bát ngát màu sắc rực rỡ thế giới, tựa như ảo mộng, dưới chân không có khắp nơi, đỉnh đầu không có thiên khung, khoảng chừng đều là sặc sỡ sắc thái, hết thảy đều rất mỹ lệ, rất lợi hại hoang tưởng, là huyễn cảnh, không nghĩ tới cái này Dương Thước còn có dạng này thủ đoạn, đáng tiếc, lấy nhãn lực ta. Bình thường huyễn cảnh mơ tưởng vây khốn ta, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, ha ha, Giang Trần, tiến vào ta đại mộng ảo chi cảnh, cũng là ngươi tử kỳ, để ngươi không chiến mà chết, Dương Thước đứng tại đại mộng ảo chi cảnh bên ngoài, cao giọng cười to, đây là cái gì thủ đoạn, Giang Trần tiến vào này phiến màn sáng về sau, vậy mà đậu ở chỗ đó, là huyễn cảnh, Dương Thước quả nhiên có cường hãn hơn thủ đoạn, lại có thể chế tạo ra huyễn cảnh đi ra, mê hoặc đối thủ tâm thần. Huyễn thuật là phi thường khủng bố, ta nghe nói qua huyễn thuật nhưng chưa từng thấy qua, bởi vì huyễn thuật quá mức thưa thớt, mà lại rất khó chưởng khống. Tất cả mọi người chấn kinh, đây mới là Dương Thước thực lực chân chính, hắn muốn chờ Giang Trần tại đại mộng ảo chi cảnh nội mất tích tự mình về sau, lại phối hợp Vạn Kiếm Quy Tông kiếm pháp, tuyệt đối có thể đối Giang Trần làm đến nhất kích tất sát. Đại mộng ảo chi cảnh bên trong, Giang Trần sắc mặt bình thản, đối với nơi này sắc thái thờ ơ, đột nhiên, cảnh tượng trước mắt đại biến. Hàng phong lạnh thấu xương, cao vút trong mây sườn đồi chi đỉnh, bốn phía đều là tràn ngập vũ khí, một cái vóc người vĩ ngạn nam tử cầm trong tay bảo kiếm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giờ phút này, thiên khung chi thượng khắp nơi đều là mây đen, còn kèm theo lôi đình cùng thiểm điện, giống như ngày tận thế một dạng. Nam tử nhìn hơn 30 tuổi, tuấn lãng bất phàm, mái tóc màu đen múa may theo gió, trên trán mang theo không giận tự uy khí thế, toàn thân trên dưới tản ra ngạo thị thiên hạ bá khí. Trong tay nam tử, một thanh mang theo phức tạp văn lạc trường kiếm, kiếm mang tàn phá bừa bãi, chung quanh hư không đều bị kiếm khí cho xé rách, có từng tia âm lãnh hắc phong từ trong không gian tràn ra. Nhìn thấy nam tử này, nguyên bản thần sắc lạnh nhạt Giang Trần, sắc mặt đột nhiên đại biến, một đôi mắt biến báo đỏ vô cùng, liền hô hấp đều biến vô cùng khó khăn. Thánh nhai, không sai, nơi này chính là thánh nhai, đây là trăm năm trước tràng cảnh, nam tử cũng là thiên hạ đệ nhất thánh, cũng là Giang Trần. Kiếm trong tay, chính là Thiên Thánh Kiếm, đây là Giang Trần cho tên, làm bạn hắn cả đời. Giang Trần hô hấp dồn dập, giống như thân ở cảnh, giống như trăm năm trước cảnh tượng tái nhập, hắn còn biết sau đó phải phát sinh cái gì, đó là hắn kiêu ngạo thời khắc, cũng là hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy tràn cảnh, cảnh tượng đó, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ầm ầm, lôi đình tàn phá bừa bãi, trên trời mây đen càng ngày càng dày đặc, trên thánh nhai Giang Trần, ánh mắt nắm nghiêng, khí lãng quét sạch thiên hạ. Trong tay Thiên Thánh Kiếm chậm rãi nâng lên, nhắm ngay thiên khung. Trên thánh nhai, Giang Trần như cái thế quân vương, ngạo thị thương khung, Thiên Thánh Kiếm vù vù không ngừng, giống như sống tới một dạng. Giang Trần mày kiếm mắt hổ, ánh mắt có thể xuyên thủng hư ảo, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm lôi điện đang xen trên không, một cổ cuồng bá chi khí còn giống như là thủy triều từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Hàng phong ào ào, cuồn cuộn thiên uy bao phủ mà xuống, đem trọn cái thánh nhai đều cho bao phủ lại. Sau cùng khóa chặt thánh nhai thượng gian bụi, thiên cũng đừng hòng ngăn cản bản thánh đường, không có đường, bản thánh tự bổ ra một con đường. Hào khí ngất trời, bá khí như sóng, Giang Trần mang theo phách tuyệt thiên hạ khí thế, cầm trong tay Thiên Thánh Kiếm, đột nhiên nhảy lên, hướng về xa xa trên không bay đi. Rít gào, Thiên Thánh Kiếm phát ra kinh thiên động địa kiếm rít, kiếm khí bao phủ toàn bộ thương khung, một đầu lôi điện chi long từ nồng đậm trong mây đen hạ xuống, vừa vặn rơi vào Thiên Thánh trên thân kiếm. Thiên Thánh Kiếm rung rẩy càng thêm kịch liệt, kiếm khí càng thêm cuồng bạo, nhưng khí thế vẫn như cũ không được ngăn cản. Mở cho ta, Giang Trần chợt quát một tiếng, cái này kêu to một tiếng, giống như kinh thiên động địa lôi đình, gào thét hơn phân nửa thần châu đại lục, trong tay Thiên Thánh Kiếm, nhắm ngay trên trời cao. Đại mộng ảo chi cảnh Giang Trần đã ngừng thở, hắn song mắt đỏ bừng, hắn còn nhớ rõ, giờ khắc này, toàn bộ thần châu đại lục đều chấn động, vô số đạo thánh nhân ánh mắt đều nhìn về phía nơi này. Thiên hạ đệ nhất thánh trở thành duy nhất tiêu điểm, Thiên Thánh Kiếm hóa thành một đạo trường long phóng lên tận trời, không biết kéo dài đến nơi nào, Giang Trần thân ảnh biến vô cùng cao lớn, đây là kinh thiên động địa một kiếm, thiên địa chấn động, liền lôi đình cùng thiên uy đều không thể ngăn cản một kiếm, kiếm quang phá vỡ tầng mây thật dày, kéo dài đến chân trời, xoạt xoạt, chân trời có vỡ vụn thanh âm, vô cùng thất thải hào quang từ chân trời rơi xuống, che đậy trên không, đồng thời cũng che đậy Giang Trần con mắt. Vô tận quang hoa vẩy xuống, Giang Trần thân ảnh, bị hoàn toàn bao phủ, sau một khắc, mảng lớn máu tươi nhỏ xuống, đó là thánh huyết, Giang Trần máu, làm quang hoa biến mất không thấy gì nữa, Giang Trần thân ảnh cũng biến mất theo không thấy, hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, Thiên Thánh Kiếm cũng không thấy tung tích, nhưng lại có tiên quang từ trên trời cao hạ lạc. À, đại mộng ảo chi cảnh bên trong, Giang Trần ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó cùng phúng một ngụm máu tươi. Không cam lòng cùng phẫn nộ chiếm cứ nội tâm của hắn, thánh nhai trăm năm trước tràn cảnh, phản phất phát sinh ở hôm qua, để Giang Trần suy nghĩ lâm vào bên trong vô pháp tự kềm chế, ta phá vỡ tiên giới đại môn, lại vẫn lạc thánh nhai, ta vì thánh nguyên đại lục các thánh nhân khai mở mới đường, chính mình lại vô duyên tiên giới, ta là cái thứ nhất nhìn thấy tiên quan người, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi. Giang Trần hãm sâu đương niên tình tự vô pháp tự kềm chế. Chính mình lấy đại thánh thân thế chống lên toàn bộ thánh nguyên đại lục tương lai, hắn không cam tâm, vì cái gì hy sinh nhất định là hắn, còn tốt hoàng thiên không phụ, một thế này, hắn tất đi vào tiên giới, hoàn thành trăm năm trước tâm nguyện, mau nhìn, Giang Trần thổ huyết, hắn thân thể tại lay động, biểu lộ tựa hồ rất thống khổ, dương thức huyễn cảnh thật đáng sợ, để Giang huynh lâm vào chính mình giữa sự thống khổ vô pháp tự kềm chế, cứ như vậy, coi như dương thức không công kích. Giang Trần cũng phải chết, thật đáng sợ, nếu như lúc này Dương Thức phát ra trí mạng công kích, Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tất cả mọi người chấn kinh, bọn họ không biết Giang Trần thấy cái gì, cũng không biết bên trong ảo cảnh phát sinh cái gì, hết thảy cũng chỉ là Giang Trần chính mình ảo tưởng. Mộng huyễn tâm kinh, đại mộng ảo chi cảnh, chỉ cần trong lòng có mộng người, tựu lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, Giang Trần cũng không ngoại lệ. Giang huynh trạng thái tựa hồ thật không tốt, Điền Nhất Sơn nguyên bản kinh hỉ mặt trong nháy mắt biến thành lo lắng, Dương Thước đại mộng ảo chi cảnh quá kinh khủng, Giang Trần lâm vào chính mình giữa sự thống khổ, trong lúc nhất thời vô pháp tự kềm chế. Ha ha, Giang Trần, ngươi xong. Dương Thước cười ha ha, hắn đồng dạng không biết Giang Trần suy nghĩ cái gì, nhưng hắn mục đích đã đạt tới, ẩm huyết kiếm xuất hiện lần nữa trong tay hắn, hắn dừng bước, vọt thẳng vào đến đại mộng ảo chi cảnh bên trong, ẩm huyết kiếm sát khí bốc hơi, đối Giang Trần liền đâm quá khứ. Dương Thước trên mặt đã lộ ra dữ tợn mà khoái ý nụ cười, hắn tự hồ nhìn thấy Giang Trần khích tướng chết thảm dưới kiếm của mình tràn cảnh. Chết đi, đây chính là đắc tội bổn công tử kết cục, bất quá có thể chết tại bổn công tử mộng huyễn tâm kinh phía dưới, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Dương Thước đắc ý không thôi, ẩm huyết kiếm giống như một con rắn độc trong chớp mắt đến Giang Trần phía sau. Thấy thế, tất cả mọi người kinh hô lên, bọn họ đều nhìn thấy, Giang Trần vẫn như cũ chỗ với mình huyễn cảnh bên trong vô pháp tự kềm chế, tại dưới tình huống như vậy, Dương Thước tuyệt đối có thể một kiếm đem chém giết. Giang Trần xác thực đắm chìm trong trăm năm trước huyễn cảnh ở trong vô pháp tự kềm chế, hắn cả trái tim đều bị không cam lòng cùng phẫn nộ chỗ tràn ngập, nhưng Giang Trần không hề giống ngoại nhân nhìn thấy như thế đắm chìm trong hoang tưởng ở trong cái gì cũng không biết, hắn hiện tại trạng thái rất kỳ diệu, hắn giống như cùng trăm năm trước chính mình hợp hai làm một một dạng. Tại ẩm huyết kiếm kích tướng chạm đến chính mình trong nháy mắt, Giang Trần thân thể xoát một chút lướt ngang ra vài chục trượng, khiến cho Dương Thước một kiếm thất bại, không có khả năng, lâm vào chính mình hoang tưởng nội làm sao lại tránh né. Dương Thước sắc mặt đại biến, xoát, lúc này, Giang Trần mãnh liệt xoay người, đỏ bừng ánh mắt nhìn về phía Dương Thước, vẻn vẹn một ánh mắt, vậy mà để Dương Thước hướng lui về phía sau ra mấy bước, sắc mặt tái nhợt, đó là dạng gì ánh mắt, Dương Thước cảm thấy mình nội tâm đều muốn bị móc sạch. Này giống như một đạo thẩm phán ánh mắt, một đạo ánh mắt liền có thể trực tiếp cho mình hình phạt. Hắn từ trên người Giang Trần cảm nhận được một cổ cao sơn ngưỡng chỉ uy áp, giờ khắc này, hắn phản phất đối mặt là một cái cự nhân, mà không phải một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Giang Trần hãm sâu chính mình hoang tưởng bên trong, cùng kiếp trước chính mình hợp hai làm một, tuy nhiên vẫn là thiên đan cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng toàn thân trên dưới tản mát ra uy thế, lại là thiên hạ đệ nhất thánh, này một đôi mắt, có thể xuyên thủng hư ảo. Tại dạng này uy thế phía dưới, Dương Thước ngắn ngủi thất thần, nội tâm của hắn tràn ngập hoảng sợ, mà mất đi hắn khống chế, đại mộng ảo chi cảnh, trong nháy mắt sụp đổ. Tại đại mộng ảo chi cảnh sụp đổ trong nháy mắt, Giang Trần cùng Dương Thước đều từ vừa rồi trong trạng thái kịp phản ứng. Giang Trần trong mắt huyết hồng chi sắc diệt hết, thần trí trong nháy mắt khôi phục lại, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, chính mình thiếu chút nữa Dương Thước nói, nếu như không phải thời khắc mấu chốt lâm vào loại kia kỳ diệu trạng thái. Chính mình chỉ sợ đã chết tại Dương Thước dưới kiếm, mà Dương Thước lại là càng thêm giật mình, ta vừa rồi làm sao? Tại sao lại đột nhiên thu tay lại, vì sao thu đại mộng ảo chi cảnh, vừa rồi này một đạo ánh mắt, thật đáng sợ. Dương Thước chấn động trong lòng không thôi, cho dù hiện đang khôi phục bình thường, vẫn như cũ vô pháp quên vừa rồi này một đạo ánh mắt. Qua, sau một khắc, Dương Thước qua phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên thực tế, đại mộng ảo chi cảnh cũng không phải là Dương Thước chính mình thu lại, mà chính là Giang Trần này một đạo ánh mắt cho bài trừ. Đại mộng ảo chi cảnh bị phá, Dương Thước nhận phản vệ, sau vừa rồi vạn kiếm quy tông, lợi hại hơn nhiều, đã nhận bị thương cực kỳ nặng thế. Dương Thước, ngươi huyễn cảnh tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng tiếc cũng không làm gì được ta, hiện tại, đến phiên ta xuất thủ, chân long đại thủ ấn. Giang Trần khí thế vô song, chiến lực không giảm, lúc này đánh ra chân long đại thủ ấn. Cự đại huyết sắc long trảo từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa huyết sắc cự sơn, đem Dương Thước bao phủ ở bên trong, mở cho ta. Dương Thước kinh hãi, thi triển toàn lực công kích long trảo, làm sao hắn hiện tại trạng thái liền toàn thịnh thời kỳ một nửa chiến lực đều không thi triển ra được, căn bản không phá nổi uy lực mạnh mẽ long trảo, bị chân long đại thủ ấn trực tiếp bao phủ, ken két, a, tại chân long đại thủ ấn đè ép phía dưới, Dương Thước cốt cách đều phát ra ken két tiếng vang. Kịch liệt thống khổ để hắn phát ra tiếng kêu thảm, âm thanh chấn động khắp nơi. Dương Thước, ta nói qua hôm nay tất sát ngươi, mà lại sẽ không để cho ngươi chết quá dễ dàng. Chân long chi hỏa, cho ta chậm rãi luyện hóa. Giang Trần hét lớn một tiếng, từng tia từng sợi chân long chi hỏa tòng long trảo bên trong phun ra, trong chớp mắt, Dương Thước liền lâm vào giữa biển lửa. A, Giang Trần, ngươi dám giết ta, Vạn Kiếm Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Thước kêu thê lương thảm thiết, không quên phát ra uy hiếp, hừ. Nơi này là luyện ngục, ngươi dùng Vạn Kiếm Tông đến uy hiếp ta, thật sự là ngu ngốc. Giang Trần thờ ơ, hắn thống chế chân long chi hỏa nhiệt độ, đối Dương Thước không ngừng đốt cháy, Quan Nhất Vân nhận khó khăn, hắn cũng phải để Dương Thước nếm một chút, tuyệt đối không thể để cho hắn chết quá dễ dàng. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Đúng vậy a, vừa rồi Giang Trần rõ ràng không được, mắt thấy muốn bị Dương Thước giết chết, huyễn cảnh vậy mà đột nhiên biến mất, Giang Trần đến như thế nào phá trừ? Giang Trần thật đáng sợ, hắn vậy mà tối hậu quan đầu chuyển bại thành thắng, xem ra, Dương Thước hôm nay phải chết tại Giang Trần trong tay a. Thiếu niên này cũng là thủ đoạn độc ác hạng người, rất ngông cuồng, cái này luyện ngục bên trong, bản thân liền là mạnh được yếu thua, không có cái gì quy tắc có thể nói. Không người không sợ hãi, tất cả mọi người rung động, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Dương Thước ẩm huyết kiếm sắp đem Giang Trần chém giết, không nghĩ tới trong chớp mắt tự xuất hiện lớn như thế chuyển biến, cải biến kết cục đã định. Tốt, Giang huynh liền Dương Thước đều có thể giết chết, ta Điền Nhất Sơn đối với hắn bội phục đầu rạp xuống đất, từ nay về sau. Tại cái này luyện ngục bên trong, ta Điền Nhất Sơn lấy Giang huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe lời răm rắc, Điền Nhất Sơn vô cùng kích động, nhìn thấy Dương Thước hủy ở Giang Trần trong tay, trong lòng của hắn, quả thực trừ một thanh phiền muộn chi khí, chính mình thâm thụ Dương Thước hãm hại, không những mình tánh mạng kém chút vứt bỏ, còn liên lụy nhất bang huynh đệ, bây giờ đại thù đến báo, tâm lý tự nhiên thống khoái, tại sao có thể như vậy? Dương Thước công tử làm sao lại bại, điều đó không có khả năng. Lưu Khô nhanh ngu, tâm lý một tia hy vọng cuối cùng sụp đổ, hắn biết rõ, chỉ cần Dương Thước chết, Giang Trần nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Lão đầu, cẩu gia cho ngươi chỉ con đường sáng, ngươi nhìn như thế nào? Đại hoàng cẩu lung lay đầu to, đường sáng, Lưu Khô nhãn tình sáng lên, con chó này thế nhưng là cùng Giang Trần cùng một chỗ, hắn nhìn lấy bên trong cứ điểm đầy đất thi thể, Dương Thước lập tức cũng phải chết, toàn bộ cứ điểm chỉ còn lại mình một người, cũng chắc chắn chết tại Giang Trần trong tay. Không có người muốn chết, hắn Lưu Khôi càng không muốn chết, bởi vì hắn biết, có thể tại cái này luyện ngục bên trong sinh tồn, thực sự quá khó khăn, rất nhiều người đều tại khúng núm, lúc trước hắn hiệu trung Dương Thước, cũng giống như vậy, đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng làm cẩu gia nhân sủng, sau này nghe theo cẩu gia lời nói, cẩu gia bảo đảm ngươi không chết, đại hoàng cẩu cười nói, cái gì? Nhân sủng, Lưu Khôi trực tiếp sửng sốt, chợt, hắn trực tiếp gào thét một tiếng, cái gì? Ngươi con chó này muốn cho ta làm ngươi nhân sủng, bị ngươi nô dịch, vọng tưởng, lão tử liền là chết, cũng không có khả năng làm một con chó nô lệ. Lưu Khôi kém chút cuồng phúng một thanh lão huyết, chỉ cảm thấy mình tôn nghiêm bị hung hăng chà đạp, đường đường thần đang cảnh cao thủ, nếu như làm một con chó nô lệ, cmn, cái này còn có thể sống sao? Ha ha, Lưu Khôi, đây là ngươi duy nhất đường sống, còn không mau một chút tới bái kiến ngươi tân chủ nhân. Điền Nhất Sơn cười ha ha. Hắn đối Lưu Khôi hận thấu xương, nhìn thấy Lưu Khôi hiện tại cái dạng này, tâm lý nói không nên lời thống khoái, nếu như hắn thật coi một con chó nô lệ, vậy đơn giản sống còn khó chịu hơn chết, từ nay về sau, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên, hỗn đảng, đây là vũ nhục ta, Lưu Khôi tức hỗn hển, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, có thể làm cẩu gia nhân sủng, đây là nhà ngươi tổ phần nổ tung tích đức, ngươi lão nhân này hẳn là cao hứng 10 ngày 10 đêm ngủ không yên, cảm tạ tổ tiên hiển linh mới đúng. Lại còn không nguyện ý, thật sự là lẽ nào lại như vậy, đại hoàng cẩu trong miệng bôi lên bay loạn, hoàn toàn là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. A, à, Dương Thước tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê thảm, trùng mình, hãm sâu trong biển lửa hắn, tại chân long đại thủ ấn áp chế xuống, liền động một cái cũng không thể, chớ nói chi là dãy dụa, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy chí tử, loại kia từng bước một tại trong thống khổ hướng đi tử vong cảm thụ. Không phải người bình thường có thể tưởng tượng, giờ phút này Dương Thước, đang đứng ở muốn sống không được muốn chết không xong tình cảnh ở trong. Quá ác, cái này Giang Trần so Dương Thước còn muốn hung ác, giết người không chớp mắt a. À. Mặc dù nói luyện ngục không có quy tắc, nhưng người bình thường cũng không muốn đi trêu chọc những đại môn phái kia thiên tài, trừ phi là cả đời không muốn đi ra luyện ngục, không phải vậy lời nói, liền sẽ gánh chịu đại môn phái lửa giận, Dương Thước chính là Vạn Kiếm Tông khó được thiên tài đệ tử. Bây giờ Giang Trần trước mắt bao người đánh chết, tin tức này khẳng định sẽ bị truyền đi, Giang Trần chắc chắn nhận Vạn Kiếm Tông trả thù a. Ta không đồng ý ngươi quan điểm, thân ở luyện ngục, không có cái gì sinh tồn trọng yếu, có thể sống sót mới là vị thứ nhất, ở cái này mạnh được yếu thua trong hoàn cảnh, thân phận gì có đôi khi cũng không dùng tới, Giang Trần không giết Dương Thước, Dương Thước liền sẽ giết Giang Trần, chẳng lẽ tự bởi vì hắn là Vạn Kiếm Tông thiên tài, Giang Trần cũng chỉ có bị giết phần không thành. Tất cả mọi người biết, hôm nay Dương Thước hẳn phải chết không nghi ngờ, Giang Trần tàn nhẫn bị mọi người để ở trong mắt, đây là một cái so Dương Thước càng thêm hung nhân vật hung ác, đương nhiên, cũng chỉ có dạng này người mới có thể tại luyện ngục trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn, mà lại có thể sinh tồn càng tốt hơn. Lão đầu, nhìn thấy đi, ngươi hy vọng sụp đổ, Dương Thước sau khi chết, ngươi cho rằng Giang Trần sẽ bỏ qua ngươi sao? Hắn đã nói qua, hôm nay muốn giết sạch nơi này tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Đại hoàng cẩu lung lay đầu to, bắt đầu đối Lưu Khôi tiến hành tâm lý công kích. Lưu Khôi khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi tử vong chánh thức tới gần, trong lòng hoảng sợ cũng chậm rãi nổi lên. Đầy đất thi thể càng là kích phát hắn muốn sống dục vọng, thực sự không được, ta tự đáp ứng trước cái này con chó chết, trước tiên giữ được tính mạng lại nói, ngày sau lại nghĩ biện pháp báo thù, một ngày nào đó, ta muốn đem con chó này cẩu thí cho đào. Lưu Khôi trong mắt lóe lên giảo hoạt quang mang, trong lòng đã có chủ ý. A, à, Dương Thức phát ra sau cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người bị chân long chi hỏa đốt cháy thành tro bụi, Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái. Đem ẩm huyết kiếm cùng một cái càn khôn giới nắm trong tay, cái này hai kiện thế nhưng là bảo bối, ẩm huyết kiếm cũng không cần nói, khó được thượng phẩm chiến binh, càn khôn giới càng làm cho đem Giang Trần chánh thức mừng rỡ, trong này có Dương Thước sở hữu cất giữ, bên trong giá trị có thể tưởng tượng. Giang Trần đem càn khôn giới thu lại, cầm trong tay ẩm huyết kiếm, trong chớp mắt trên không rơi xuống, hạ xuống nguyên lai bên trong cứ điểm, đi vào Lưu Khôi trước người, ẩm huyết kiếm tản ra hàng mang, hoảng sợ Lưu Khôi kinh hồn bạc vía. Ta đáp ứng làm ngươi nhân sủng, Lưu Khôi lúc này đối đại hoàng cẩu nói ra, cạc cạc, tốt, tốt a, à, cẩu gia ta rốt cục có nhân sủng. Đại hoàng cẩu hưng phấn cười lớn khằng khặc, chỉ là, hắn tiếng cười còn không có tiếp tục bao lâu, cả khuôn mặt tựu đêm đen đến, bởi vì Giang Trần một kiếm đem Lưu Khôi chém thành hai khúc. Lưu Khôi chết có thể nói oan uổng, lấy hắn thần đan cảnh trung kỳ tu vi, coi như đánh bất quá Giang Trần, cũng không trở thành như thế nhẹ nhõm liền bị chém giết. Hắn lúc đầu cho là mình đáp ứng đại hoàng cẩu, mạng nhỏ xem như bảo trụ, người nào nghĩ đến Giang Trần không buông tha, tại chính mình hoàn toàn thư giãn tình huống dưới, một kiếm đến cái kết, gâu, đại hoàng cẩu giận, lúc này bổ nhào mà lên, huyết bồn đại khẩu đối Giang Trần cái mông tựu cắn, cờ mờ nờ, chó chết, ngươi làm gì, Giang Trần mắng to, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, đáng chết tiểu tử, cẩu gia ta vừa mới thu nhân sủng, ngươi vậy mà cho giết, ngươi bồi ta. Đại hoàng cẩu không buông tha, một miệng mở lớn đối Giang Trần cũng là cắn loạn, đại gia ngươi, lão đầu kia rõ ràng là làm bộ đầu nhập vào ngươi, có tâm làm loạn, lão tử giết hắn là vì cứu ngươi, tỉnh ngươi lúc nào bị người nhà hầm cũng không biết, ngươi không biết cảm kích, trả hết đến cắn ta cũng coi như, mỗi lần đều cắn cái mông, lại không thu nhỏ miệng lại, lão tử tựu không khách khí, Giang Trần tức hỗn hển, con chó này đơn giản không nói đạo lý a. Này Lưu Khôi bản thân cũng không phải là vật gì tốt, hắn tu luyện đại diễn luyện hồn thuật, cảm tri lực nhạy cảm, nhìn người thực sự tinh chuẩn rất lợi hại, Lưu Khôi cái dạng gì người trong lòng của hắn rõ ràng, thả ngươi cái rắm, lão đầu kia dám đối ta có tâm làm loạn, cẩu gia ta có là thủ đoạn để hắn khuất phục, ngươi bồi ta người sủng, đại hoàng cẩu khí hư, chính mình thật vất vả thu một người sủng a, còn không có tốt thật là uy phong mấy lần cứ như vậy không, thật sự là đáng giận a, coi như như thế. Người này cũng không thể lưu, ta nói qua muốn giết sạch nơi này tất cả mọi người, chó chết, ngươi xéo ngay cho ta. Giang Trần tức hộc máu, ách, một bên Điền Nhất Sơn trực tiếp sửng sốt, đơn giản bị cái này một người một chó quan hệ cho kinh ngạc đến ngây người, vốn chính là người một nhà, nói làm tựu làm. Quan trọng hơn là, Điền Nhất Sơn vẫn cho là đại hoàng cẩu là Giang Trần thu phục sủng thú, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện này a. Phanh phanh phanh, một người một chó triển khai vật lộn. Đánh túi bụi, mấy phút đồng hồ sau mới dừng lại, bà mẹ ngươi chứ gấu à, cẩu gia ta muốn đi bế quan, ta muốn tấn thăng thần đan cảnh, đại hoàng cẩu một đôi đen xì mắt gấu mèo, trên thân hoàng mao bị đánh lộn xộn vô cùng, đối diện Giang Trần một mặt đắc ý, khí định thần nhàn, hắc hắc, đại hoàng, ngươi còn phải luyện nhiều một chút a, ngươi không phải ca đối thủ, Giang Trần đắc ý không thôi, có thể giáo huấn một chút con chó này, trong lòng cũng là rất thoải mái. Chờ cẩu gia ta tấn thăng thần đan cảnh, giác tỉnh trâu bò thiên phú thần thông, cần phải đem tiểu tử ngươi cắn cái mông nở hoa. Đại hoàng cẩu nhe răng nhếch miệng uy hiếp, tốt, ta chờ. Giang Trần nhún nhún vai, con chó này nếu là có thể tấn thăng thần đan cảnh, chiến lực đem sẽ tăng lên đến một cái vô cùng khủng bố tầng thứ. Long Mã Giác Tỉnh Thiên Phú Thần Thông về sau, tuyệt đối không phải bình thường yêu thú có thể tưởng tượng, cho nên, Giang Trần đối đại hoàng cẩu vẫn là vô cùng chờ mong, con chó này càng là cường đại, đi theo bên cạnh mình đối giúp mình cũng lại càng lớn. Điền Nhất Sơn lắc đầu cười cười, hắn rốt cục hiểu rõ Giang Trần cùng đại hoàng cẩu quan hệ, cái này một người một chó, tuyệt đối không phải chủ tớ quan hệ, mà chính là huynh đệ quan hệ, cãi nhau ầm ĩ, cười toe toét, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng huynh đệ tình nghĩa. Giang huynh đại triển thần uy, liền Dương Thước đều chết trong tay ngươi, Điền mổ thật sự là bội phục đầu rạp xuống đất, từ giờ trở đi, Giang huynh cũng là cái này cứ điểm chủ nhân, ta Điền Nhất Sơn lấy Giang huynh nghe lời răm rắc. Điền Nhất Sơn đối Giang Trần ôm một cái quyền, sắc mặt tràn đầy lòng cảm kích, Giang Trần chẳng những cứu tính mạng mình, còn cứu Quan Nhất Vân bọn họ, đoạt lại cứ điểm, giết sở hữu địch nhân, báo thâm cừu đại hận, Điền Nhất Sơn làm sao không cảm kích, mà lại, hắn Điền Nhất Sơn không phải người ngu, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra Giang Trần tiềm lực, dạng này thiên tài, tương lai thành tựu tuyệt đối là không thể đo lường. Điền huynh khách khí, đều là huyền nhất môn nhân, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi, ta vừa tới luyện ngục, rất nhiều nơi cần phải Điền huynh. Giang Trần cười nói, Giang huynh, những thi thể này xử trí như thế nào? Điền Nhất Sơn nói, khoanh, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy đại hoàng cẩu đối thi thể lần lượt phóng hỏa, đem những thi thể này đều đốt cháy thành tro bụi. Giang Trần cùng Điền Nhất Sơn nhìn nhau cười một tiếng, con chó này hiện tại chính đầy bụng tức giận không có địa phương vung. Tiểu tử, hôm nay thu hoạch không nhỏ, nhìn xem có bao nhiêu thu hoạch. Nâng lên cái này, đại hoàng cẩu lại tới hứng thú, Giang Trần hôm nay giết nhiều người như vậy, cướp đoạt tất cả mọi người càng khôn giới, bên trong bao quát Dương Thước, bên trong chắc chắn là kinh người tài phú, thu hoạch khẳng định là không nhỏ. Bất quá bây giờ cần gấp nhất là Quan Nhất Vân thương thế, Điền huynh, ngươi đem Quan Nhất Vân bọn họ đổi một cái tốt một chút hoàn cảnh, ta đến tra nhìn một chút bọn họ thương thế, Giang Trần nói ra, được, Điền Nhất Sơn gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Quan Nhất Vân bọn họ thương thế cực nặng, nhất định phải nhanh trị liệu, nếu là chậm trễ thời gian dài, nói không chừng có nguy hiểm tính mạng. Trận chiến ngày hôm nay, Giang Trần tên rất nhanh tại luyện thành bên ngoài các đại thế lực cùng trong liên minh lời đồn. Rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến Giang Trần đánh giết Dương Thước tràn diện, trong lòng kinh hãi. Rất nhiều thế lực cùng liên minh đều cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ, có chút thế lực đã chuẩn bị chủ động qua tìm Giang Trần lấy lòng, dạng này ngoan nhân, bọn họ thế nhưng là đắc tội không nổi. Giang Trần bên trong cứ điểm có không ít gian phòng, Điền Nhất Sơn đem Quan Nhất Vân mấy người phóng tới bên trong một cái trong gian phòng lớn an trí xuống tới, về phần này hai cái tử vong người. Điền Nhất Sơn đem bọn hắn thi thể cất vào càn khôn giới nội, chờ lấy luyện ngục đại môn mở ra sau khi ra ngoài, đem bọn hắn hảo hảo an táng. Quan Nhất Vân mấy người thương thế đều vô cùng thảm trọng, bọn họ đầu tiên là tiếp nhận đánh đập, về sau lại gặp độc vương xà xâm nhập, nếu như không phải Giang Trần thời khắc mấu chốt rút ra mất trong cơ thể của bọn họ độc dịch, hiện tại đã là người chết. Giang huynh, bọn họ dạng này thương thế, ngươi có hay không biện pháp tốt? Điền Nhất Sơn dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần mắt sáng như đuốc, tại Quan Nhất Vân sáu trên thân người nghiêm túc nhìn một lần, mi đầu hơi hơi nhíu lên. Giang huynh, bọn họ còn có thể cứu sao? Điền Nhất Sơn lo lắng hỏi, chỉ cần không chết, trên cái thế giới này còn không có ta không cứu lại được người tới. Giang Trần từ tốn nói, bất quá Quan Nhất Vân bọn họ đã thương tổn đến bản nguyên, muốn khôi phục vô cùng khó khăn, phổ thông hồi nguyên đang khẳng định là không được, nếu như tại hồi nguyên đang nội lục dương thánh thủy lời nói, hiệu quả liền sẽ tốt không ít. Bất quá, nếu như lại cửu diệp hồi hồn thảo lời nói, hồi nguyên đan liền có thể biến thành hồi hồn đan, có thể trợ giúp bọn họ khôi phục nhanh chóng bản nguyên, không ra 3 ngày, thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục lại điên phong trạng thái. Cửu diệp hồi hồn thảo, loại linh dược này tuy nhiên vô cùng trân quý, nhưng ở cái này luyện ngục bên trong nhưng cũng có tồn tại, ta chỗ này liền có một gốc. Điền Nhất Sơn lật bàn tay một cái, từ trong càn khôn giới lấy ra một gốc tản ra ánh sáng màu xanh cửu diệp cỏ tươi. Tuy nhiên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại rất sống động, từ phía trên tùy ý tản mát ra khí tức, đều bị người ngửi chi phấn chấn, linh hồn đều cảm giác được vô cùng sảng khoái. Không tệ, đây chính là cửu diệp hồi hồn thảo, đáng tiếc chỉ có một gốc, chỉ có thể luyện chế ra một khỏa hồi hồn đan, nơi này có 6 người, còn cần 5 cây cửu diệp hồi hồn thảo. Giang Trần nói, này có thể như thế nào cho phải, cửu diệp hồi hồn thảo rất là thưa thớt, ta cũng là ngoài ý muốn mới đến một gốc. Còn lại ngũ thù, căn bản không bỏ ra nổi tới. Điền Nhất Sơn nhíu mày, ngươi không, có người khẳng định có. Giang Huynh cười nói, người nào? Điền Nhất Sơn nhãn tình sáng lên, tiểu tử ngươi ngu vật lờ, đương nhiên là Dương Thước. Dương Thước thế lực lớn như vậy, trên thân tài phú tự nhiên cũng không phải ngươi có thể so sánh cùng nhau, tranh thủ thời gian mở ra Dương Thước càng không giới, bên trong khẳng định có không ít bảo bối, cửu diệp hồi hồn thảo hẳn là cũng không là vấn đề. Đại Hoàng Cẩu nói ra, hắn đối với Giang Trần trong tay những càn khôn giới đó vẫn luôn nhớ mãi không quên, sớm liền muốn biết bên trong có cái gì dạng bảo bối. Đại Hoàng nói không sai, xem ra chúng ta chỉ có thể trước tiên kiểm lại một chút thu hoạch, lại luyện đan cứu người. Giang Trần cười cười, hắn lật bàn tay một cái, khoảng chừng hơn 20 cái càn khôn giới xuất hiện tại trên bàn tay, mỗi một cái càn khôn giới đều phát ra vù vù thanh âm. Nãi nãi, những này càn khôn giới, tài phú khẳng định kinh người a. Điền Nhất Sơn biểu lộ đã vô pháp bảo trì bình tĩnh, Dương Thước thế lực lớn bao nhiêu hắn biết rõ, gia hỏa này tại luyện ngục thời gian dài như vậy, muốn nói không có bảo bối, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả vật phẩm bắt đầu rầm rầm từ mỗi một cái càn khôn giới nội chiếu nghiêng xuống, trong lúc nhất thời, bên trong cả gian phòng đều tản mát ra các loại hào quang, Nhân Nguyên Đan, Địa Nguyên Đan, Yêu Linh, Ma Linh, Tinh Hạch. Còn có một số chiến binh cùng công pháp chiến kỹ, càng là có không ít linh dược thiên địa linh túy, các loại kỳ trân dị bảo trực tiếp xếp thành một tòa núi nhỏ. Qua Nga, phát tài đi. Đại Hoàng Cẩu hai mắt phát sáng, xoát một chút lao ra, một thanh liền đem một mảng lớn thiên địa linh túy cho ngậm ở miệng, sau đó nuốt vào trong bụng. Cái này con chó chết, Giang Trần dị thường không nói gì. Tiểu tử, đây đều là ngoài ý muốn chi tài, ngươi giết chết Cẩu gia nhân sủng. Hôm nay nếu như không cho Cẩu gia ta ăn với, Cẩu gia là nổi nóng với ngươi. Đại Hoàng Cẩu cũng không quay đầu lại, một hồi cùng ăn, cũng mặc kệ cái gì thiên địa linh túy, liền Nhân Nguyên Đan đều cho ăn hết. Vừa ăn, Đại Hoàng Cẩu bên ngoài thân bên ngoài bắt đầu tràn ra nhạt đạm kim quang, Giang Trần trong lòng giật mình. Đại Hoàng đây là muốn tấn cấp biểu hiện, tấn thăng thần đan cảnh chỉ sợ cần không ít năng lượng. Giang Trần đại hỉ, chỉ cần Đại Hoàng Cẩu có thể tấn cấp, để hắn ăn lại nhiều cũng không đau lòng. Rầm rầm, Nhân Nguyên Đan còn đang không ngừng rơi xuống, cả phòng đều sắp bị chất đầy, Giang Trần vội vàng thu hồi, trong càn khôn giới còn có không ít Nhân Nguyên Đan, chung vào một chỗ, chí ít có mấy trăm vạn số lượng, còn có một số chút ít Địa Nguyên Đan, quả nhiên là một khoản tài phú khổng lồ, Thiên Huynh, cái này 50 vạn Nhân Nguyên Đan, ngươi cầm lấy đi dùng tới tu luyện, Giang Trần tùy tiện ném ra một cái càn khôn giới, bên trong bị hắn thả 50 vạn Nhân Nguyên Đan, những này trong càn khôn giới. Rất nhiều đều là thần đan cảnh cao thủ, một cái thần đan cảnh cao thủ tích xúc, tự nhiên vô cùng to lớn. Điền Nhất Sơn một thanh tiếp nhận càn khôn giới, trên mặt lộ ra thụ sủng nhược kinh thần sắc, 10 vạn người nguyên đan a, coi như đối với hắn mà nói, cũng là không nhỏ số lượng. Giang Huynh, đây đều là ngươi đoạt được, ngươi cứu Điền Mổ mệnh, Điền Mổ đã vô cùng cảm kích, những người này nguyên đan, làm sao có ý tứ tiếp nhận. Điền Nhất Sơn nói, cho ngươi liền cầm lấy. Đại lão gia nhăn nhăn nhó nhó giống kiểu gì, Giang Trần chẳng hề để ý, hắn không phải một cái hẹp hòi người, nếu như không được là bởi vì chính mình đối Nhân Nguyên Đan nhu cầu lượng thực sự quá lớn, hắn nói không chừng sẽ cho Điền Nhất Sơn càng nhiều, tốt, đã như vậy, ta tự nhận lấy tới, Điền Nhất Sơn không do dự nữa, đem càng khôn giới thu lại, Đại Hoàng Cẩu bẹp bẹp ăn quên cả trời đất, a, nơi này có hai gốc cửu diệp hồi hồn thảo, Điền Nhất Sơn nhãn tình sáng lên. Từ bảo bối trong được đến hai gốc cửu diệp hồi hồn thảo, vội vàng từ đó lấy ra, bây giờ đã có ba cây, chỉ cần lại có ba cây, liền với, Dương Thước càn khôn giới còn không có xem xét, Giang Trần xuất ra sau cùng một cái càn khôn giới, đây là Dương Thước càn khôn giới, bên trong tài phú, chỉ sợ không phải người khác có thể đánh đồng, Giang Trần nhô ra nhất đạo ý niệm, thẩm thấu đến trong càn khôn giới, khi thấy rõ Dương Thước tài phú về sau, liền Giang Trần cũng nhịn không được giật mình một chút. Toàn bộ càn khôn giới to lớn không gian bên trong, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là đan dược, Nhân Nguyên Đan số lượng chí ít có ba hơn trăm vạn, Địa Nguyên Đan vậy mà cũng có 100 khỏa, phải biết, một khỏa Địa Nguyên Đan thì tương đương với một vạn khỏa Nhân Nguyên Đan giá trị, trừ cái đó ra, trong không gian chồng chất linh dược cùng thiên địa linh túy đều không ít, Giang Trần liếc mắt liền thấy 6 cây cửu diệp hồi hồn thảo, ha ha, cái này Dương Thước quả nhiên là thổ hào, tài phú kinh người. Nơi này chừng 6 cây cửu diệp hồi hồn thảo, cũng đủ. Giang Trần lật bàn tay một cái, đem cửu diệp hồi hồn thảo lấy ra. Quá tốt, quan sư đệ bọn hắn lần này có thể cứu. Điền Nhất Sơn một mặt kinh hỉ, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại tự luyện chế hồi hồn đan, trợ giúp bọn họ khôi phục. Điền Huynh, ngươi giúp ta hộ pháp. Giang Trần mở miệng nói ra, Dương Thước Càn Khôn giới nội còn có hắn bảo bối, bất quá Giang Trần hiện tại không có từng cái xem xét, trước tiên luyện đan cứu người mới là trọng yếu nhất. Được, Điền Nhất Sơn ứng một tiếng, đại hoàng cẩu ăn sạch Giang Trần lưu lại sở hữu linh dược, còn nuốt ăn 200.000 người nguyên đan, lúc này đánh một ở no nê, vừa lòng thỏa ý nằm trên mặt đất, nằm ngáy o o đứng lên, cảnh tượng này trực tiếp đem Điền Nhất Sơn đối đãi, ăn no tự ngủ, cái này không phải là chó, hẳn là heo mới đúng chứ, đây là đại hoàng đặc biệt tấn cấp phương thức, sau này ngươi hội thói quen. Giang Trần cười cười, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì hắn biết, đại hoàng cẩu muốn tấn thăng thần đan cảnh, cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, tự sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sau đó, Giang Trần lấy ra các chủng linh dược, còn có sớm chuẩn bị tốt lục dương thánh thủy, phối hợp cửu diệp hồi hồn thảo, bắt đầu luyện chế hồi hồn đan. Luyện đan với hắn mà nói là một kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình, liền xem như 6 viên hồi hồn đan đồng thời luyện chế, cũng là một bữa ăn sáng, trước sau vẻn vẹn dùng một canh giờ, 6 viên hồi hồn đan liền hoàn toàn luyện chế ra tới. Điền huynh, ngươi đem những đan dược này phân biệt cho Quan Nhất Vân bọn họ phục dụng, nửa giờ sau, bọn họ liền sẽ thức tỉnh, nhiều nhất 3 ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục, mà lại, hấp thu hồi hồn đan nội dược lực, bọn họ tu vi, cũng đem lần nữa tinh tiến. Giang huynh đại ân cứu mạng, ta tin tưởng bọn họ đều không thể báo đáp. Điền Nhất Sơn đối Giang Trần ôm một cái quyền, chỉ cảm thấy gặp được Giang Trần là mình cả đời này may mắn nhất sự tình, nếu như không phải Giang Trần lời nói, hắn hiện tại đã chết, Quan Nhất Vân bọn họ cũng đừng hòng có mệnh tại. Ta cùng Dương Thước nhất chiến, có cảm giác ngộ, hiện tại muốn bế quan tĩnh sửa một cái, theo một ít chuyện tự giao cho ngươi, tin tưởng không có đuôi mù lại tới quấy rối. Giang Trần nói ra, đó là đương nhiên. Giang huynh trận chiến ngày hôm nay thần uy đại triển, liền Dương Thước đều chết trong tay ngươi, người nào ở thời điểm này trước tới quấy rối, đây không phải là muốn chết sao? Điền Nhất Sơn cười nói, Giang Trần cùng Dương Thước một trận đại chiến, kinh động toàn bộ luyện thành ngoại vi thế lực cùng liên minh, Dương Thước chết, làm cho tất cả mọi người đều rung động trong lòng, bọn họ liền Dương Thước đều không thể trêu vào, chớ nói chi là qua gây càng thêm tàn nhẫn Giang Trần. Giang Trần đem đang ngủ say đại hoàng cẩu nâng lên, đem đưa đến một cái khác tương đối yên tĩnh gian phòng bên trong, Giang Trần bản thân ngay tại đại hoàng cẩu sát vách lựa chọn bế quan. Giang Trần khoanh chân ngồi dưới đất, trước đó cùng Dương Thước nhất chiến, hắn thực cũng nhận nhất định thương thế, đại mộng ảo chi cảnh ảnh hưởng hắn tâm thần, để hắn cùng phúng một nguồn máu tươi, bản nguyên nhận nhất định chấn động, nếu như không phải là bởi vì đại diễn luyện hồn thuật trợ giúp, thương thế hắn hội càng nặng. Dương Thước xác thực cường hãn, nếu như không phải là bởi vì ta tu luyện hóa long quyết còn có các loại mạnh mẽ thủ đoạn, căn bản không phải đối thủ của hắn, còn có này đại mộng ảo chi cảnh, cũng phi thường khủng bố, ta có thể bài trừ, vận khí chiếm không được một phần nhỏ. Giang Trần nói, đại mộng ảo chi cảnh tối hậu quan đầu, nếu như không phải hắn tâm tình quá mức kịch liệt, cùng trăm năm trước chính mình hợp hai làm một, căn bản phóng thích không ra như thế ánh mắt đến, cũng sẽ không một chút chấn trụ Dương Thước, bất quá, cùng Dương Thước nhất chiến. Ta cũng là được ích lợi không nhỏ, dạng này thế lực ngang nhau chiến đấu, để cho ta tu vi càng thêm vững chắc, trước tiên nền tảng vững chắc, có thể tiếp tục luyện hóa yêu linh ngưng tụ long văn, để tu vi tiến thêm một bước. Giang Trần thầm nghĩ, hắn thật sâu minh bạch, tại cái này luyện ngục, chỉ có thực lực cường đại, mới là sinh tồn tư bản. 600 đầu long văn xác thực cho hắn đủ mạnh hoành chiến lực, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể tại luyện thành bên ngoài lập uy thôi, muốn đến bên trong hạng hoặc là nội bộ. Còn kém quá xa, bất quá, lần này thu hoạch cự đại, thần đan cảnh yêu linh đều chiếm được không ít, Dương Thước Càn Khôn giới bên trong, khoảng chừng 5-6 khỏa thần đan cảnh trung kỳ yêu linh, còn có 3 khỏa thần đan cảnh trung kỳ tinh hạch, đây là Giang Trần mừng rỡ nhất, hắn hiện tại muốn luyện hóa yêu linh đề bạt chính mình tu vi, nhất định phải có tinh hạch trợ giúp, lời như vậy, mới có thể bảo chứng chính mình căn cơ không được chịu ảnh hưởng, duy nhất không được hoàn mỹ là, hắn đạt được yêu linh cùng ma linh số lượng không ít. Nhưng tinh hạch số lượng lại không nhiều, cửu mệnh thủy tinh thú vốn là cực kỳ khó giết, mà lại, đại đa số tu sĩ đạt được tinh hạch về sau, đều trực tiếp cầm tới tu luyện, là tại cái này luyện ngục bên trong, tinh hạch đều là lớn nhất vật trân quý, mỗi một cái tu sĩ tiến về luyện ngục lịch luyện, khát vọng nhất cũng là gặp được cửu mệnh thủy tinh thú, sợ nhất cũng là gặp được cửu mệnh thủy tinh thú. Cửu mệnh thủy tinh thú chính mình chính đầu mệnh, thực sự rất khó khăn đánh giết, nếu như không được liên minh đứng lên. Muốn chém giết ngang cấp cửu mệnh thủy tinh thú, đơn giản cũng là một kiện chuyện không có khả năng, rất khó khăn. Như Giang Trần cùng đại hoàng cẩu dạng này biến thái dù sao cũng là số ít, không phải tất cả mọi người đều có năng lực đối phó chính cái tính mạng thủy tinh thú, cùng cửu mệnh thủy tinh thú chiến đấu đến sau cùng, đại đa số tu sĩ đều đã mệt mỏi kiệt quệ, lại thêm tu sĩ đạt được tinh hạch về sau, bình thường đều chọn luyện hóa hết, dùng cái này đến đề thăng chính mình tu vi, tại cái này luyện ngục bên trong, thực lực vĩnh viễn là vị thứ nhất. Giang Trần sửa sang một chút đạt được tinh hạch số lượng, hết thảy có hơn 50 khỏa, nhưng thần đan cảnh tinh hạch, chỉ có 10 khỏa, đại bộ phận đều là tới từ dương thước càn khôn giới, tinh hạch khó được, trừ tu luyện bên ngoài, có thể chứa đựng tinh hạch càng là không dễ dàng, cũng chỉ có dương thước dạng này bá chủ, mới có dạng này chứa đựng, trừ cái này 10 khỏa bên ngoài, còn lại đều là một chút thiên đan cảnh tinh hạch, đối Giang Trần tác dụng cũng không lớn, trừ cái đó ra. Thần đan cảnh trung kỳ yêu linh cùng ma linh có 6 viên, đều là tới từ dương thước càn khôn giới, hắn sở hữu yêu linh cùng ma linh chung vào một chỗ, có hơn 200 cái, nhưng giống như tinh hạch, đại đa số đều là thiên đan cảnh, đạt tới thần đan cảnh yêu thú cùng ác ma, bản thân thực lực cường đại, đã rất khó bị giết chết, riêng là luyện ngục bên trong yêu ma quỷ quái, một cái sau một cái hung ác, không có siêu cường thủ đoạn, rất lợi hại khó đối phó, tính cả trước đó giết chết thông linh hỏa viên. Còn có mặt khác 3 con thần đan cảnh sơ kỳ yêu thú, Giang Trần trong tay hết thảy chính mình thần đan cảnh trung kỳ yêu linh 7 viên, thần đan cảnh sơ kỳ yêu linh cùng ma linh 20 cái khoảng chừng. Hóa Long Quyết càng là đến phía sau, ngưng tụ Long Văn cần muốn năng lượng cũng lại càng lớn, bất quá, những này yêu linh bên trong ẩn chứa năng lượng, cực kỳ to lớn, nếu như ta phối hợp tinh hạch đem sở hữu yêu linh cùng ma linh toàn bộ luyện hóa lời nói, tu vi đem trực tiếp đạt tới thiên đan cảnh đỉnh phong. 750 đầu Long Văn hoàn toàn không có vấn đề, bất quá, ta cũng không thể hoàn toàn dùng loại phương thức này đến tấn cấp, một mực tiến thủ lời nói, bao nhiêu sẽ đối với ta căn cơ có ảnh hưởng, chờ luyện hóa những này yêu linh cùng ma linh, ta liền muốn dừng lại, theo dựa vào chính mình nỗ lực trùng kích thần đan cảnh, lời như vậy, sẽ khiến cho tu vi đạt được lắng động. Giang Trần thầm nghĩ, hắn biết, Hóa Long Quyết bản thân, tuyệt đối không phải một mực cường thủ hào đoạt. Nếu như một mực dựa vào mưu lợi nhanh chóng tấn cấp lời nói, tương lai không có đại thành tựu, cho nên, tu luyện Hóa Long Quyết người, nhất định phải chính mình đại nghị lực, nếu có thể ngăn cản được loại kia nhanh chóng tấn cấp dụ hoặc, Giang Trần cùng nhau đi tới, đại bộ phận cũng là dựa vào những này, bất quá hắn có thánh nhân kinh nghiệm, biết như thế nào làm mới có thể làm được bản thân căn cơ không bị ảnh hưởng, đây là thuộc về chính hắn ưu thế, thừa dịp có tinh hạch trợ giúp, trước tiên đem những này yêu linh luyện hóa. Đem chiến lực lần nữa đề bạc, Giang Trần nói xong, một bả nhấc lên một khỏa ma linh, chân long chi hỏa phun ra, đem ma linh tịnh hóa sạch sẽ, Hóa Long Quyết vận chuyển, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Lần này, Giang Trần luyện hóa yêu linh tốc độ rất lợi hại chậm chạp, hắn muốn một bên luyện hóa, một bên chải vuốt chính mình nguyên lực, để tu vi càng thêm vững chắc. Lúc này, tinh hạch tác dụng tự biểu dương đi ra, tinh hạch chính mình cố bổn bồi nguyên công hiệu, phối hợp yêu linh cùng ma linh luyện hóa. Để Giang Trần không cần lo lắng căn cơ vấn đề, nếu để cho Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân bọn họ nhìn thấy Giang Trần hiện đang luyện công quá trình, chỉ sợ tại chỗ liền phải hoảng sợ quỳ xuống không được, yêu linh cùng ma linh lại có thể dùng loại phương thức này trực tiếp luyện hóa, đơn giản cũng là kinh hãi thế tục. Một bên khác, phục dụng hồi hồn đan nửa giờ về sau, Quan Nhất Vân 6 người toàn bộ tỉnh lại, mấy người mở to mắt, tuy nhiên toàn thân trên dưới đều vô cùng đau đớn, nhưng bọn hắn thần trí lại đã hoàn toàn khôi phục. Thật thoải mái, ta cảm giác được chính mình linh hồn đều chiếm được bổ dưỡng, đây là cái gì linh dược? Đúng vậy a, là lúc đầu cho là mình đã chết, không nghĩ tới lần nữa tỉnh lại, ta toàn thân trên dưới tràn ngập cuộn trào dược lực, ta cảm giác được ta thương thế chính tại khôi phục nhanh chóng lấy. Cái loại cảm giác này, thật giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, thật sự là dễ chịu, là ai? Người nào cứu chúng ta? Mấy người dãy dụa lấy từ trên giường đứng dậy. Cảm nhận được thể nội không ngừng tràn ngập dược lực, kinh hãi không thôi, bọn họ nhận thương thế nặng bao nhiêu chính bọn hắn rõ ràng, lúc đầu đều đã ôm hẳn phải chết tâm lý, không nghĩ tới lại tỉnh lại. Các ngươi phục dụng là hồi hồn đan, Giang huynh thân thủ luyện chế, không quá 3 ngày, các ngươi liền có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, mà lại hội tu vi càng tiến một bước. Điền Nhất Sơn mở miệng nói ra, Điền lão đại, là ngươi về tới cứu chúng ta. Thực sự quá tốt. Ta liền biết Điền lão đại sẽ không bỏ lại bọn ta mặc kệ, a, nơi này vẫn là ban đầu cứ điểm a, có người kinh ngạc không thôi, là Giang Trần cứu các ngươi tất cả mọi người, ta từ cứ điểm trốn sau khi ra ngoài, bị dương thước người truy sát, trên đường đụng phải Giang Trần, là hắn kịp thời đuổi tới cứu các ngươi, trả lại cho các ngươi luyện chế hồi hồn đan, từ giờ trở đi, ta không còn là các lão đại của ngươi, Giang Trần là tất cả chúng ta lão đại. Điền Nhất Sơn mở miệng nói ra, Điền sư huynh, Giang sư đệ hiện tại người đâu? Đúng, Dương Thước đâu? Tại sao không có khó xử chúng ta? Quan Nhất Vân mở miệng hỏi, Giang Trần xuất hiện để hắn mừng rỡ, lúc ấy tại Huyền Nhất Môn, hắn tự ưa thích người tiểu sư đệ này. Dương Thước đã chết, nơi này tất cả mọi người chết, Giang lão đại cho chúng ta báo đại thù. Điền Nhất Sơn mở miệng nói ra, đối Giang Trần xưng hô cũng đổi giọng, hắn vừa mới đã nói qua, từ giờ trở đi, Giang Trần cũng là bọn họ tất cả mọi người lão đại. Quan Nhất Vân kinh hô một tiếng, trong lòng càng là kinh hãi, không có khả năng, ta rời đi Huyền Nhất Môn thời điểm, Giang sư đệ liền thiên đan cảnh cũng chưa tới, vừa mới qua đi hai tháng, coi như hắn trưởng thành lại nhanh, cũng không thể nào là Dương Thước đối thủ. Điền lão đại, ngươi không biết nói thật a? Dương Thước vậy mà chết, đúng vậy a? Điền lão đại ngươi nói nhanh một chút nói, Giang lão đại là như thế nào cứu chúng ta, như thế nào giết Dương Thước, mấy người thương thế khôi phục cực nhanh, trong lúc nói chuyện, trạng thái tựu so vừa mới vừa vặn thức tỉnh thời điểm tốt hơn nhiều, lúc ấy Giang Trần xuất thủ thời điểm, bọn họ đã nhận nghiêm trọng thương thế hôn mê, cho nên về sau sự tình cũng không biết, chỉ có Quan Nhất Vân tối hậu quan đầu nhìn thấy Giang Trần, cho nên, bọn họ đối Giang Trần cái này ân công, đều là vô cùng cảm thấy hứng thú, bất kể nói thế nào. Người ta thế nhưng là cứu mình mệnh a. Tốt, ta liền đem nơi này phát sinh hết thảy cho các ngươi nói một chút. Điền Nhất Sơn trên mặt hiện ra phấn chấn chi sắc, đem chính mình như thế nào gặp được Giang Trần như thế nào xuất thủ cứu chính mình, sau đó chạy tới luyện thành cứu Quan Nhất Vân các loại nhân tình huống toàn bộ nói một lần. Nghe đến đó, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ cảm kích, riêng là Quan Nhất Vân, trừ cảm kích bên ngoài, còn có càng nhiều vui mừng, hắn biết Giang Trần đây cũng là bởi vì chính mình nguyên nhân. Sau đó, Điền Nhất Sơn lại đem Giang Trần như thế nào đại khai sát giới, lực chiến Dương Thước tràn cảnh không sót một chữ nói một lần, nói thẳng mấy người nhiệt huyết sôi trào, hối hận chính mình không ở tại chỗ, không thể nhìn thấy như thế kinh tâm động phách đại chiến. Rất trâu, Giang lão đại thật sự là thiên túng kỳ tài, lấy thiên đan cảnh hậu kỳ tu vi vậy mà giết chết Dương Thước, lời này nếu như không phải từ Điền lão đại trong miệng ngươi nói ra, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Thế này sao lại là thiên túng kỳ tài, đơn giản cũng là tuyệt thế yêu nghiệt nha, thống khổ, Dương Thước đám kia tôn tử chết một vạn lần đều không hiểu hận, chỉ tiếc không thể tận mắt chứng kiến như thế tràn diện, rất tiếc nuối. Giang lão đại là chúng ta ân nhân cứu mạng, từ giờ trở đi, ta Dương mãnh mệnh cũng là Giang lão đại, không sai, không nghĩ tới Giang lão đại cũng là Huyền Nhất Môn nhân, các ngươi Huyền Nhất Môn sớm muộn cũng sẽ tại Giang lão đại trong tay phát dương quang đại, thanh danh vang dội. Quan Nhất Vân ngồi ở trên giường, trong lúc nhất thời thổn thức không thôi, Giang Trần biến hóa thực sự quá lớn, tiến bộ quá nhanh, nhanh đến hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cấp độ, chỉ sợ dùng tuyệt thế yêu nghiệt để hình dung đều có chút không đủ, có một chuyện các ngươi chỉ sợ không biết. Quan Nhất Vân hít sâu một hơi, nói ra, sự tình gì? Điền Nhất Sơn hỏi, người khác cũng nhìn về phía Quan Nhất Vân, Giang sư đệ Huyền Nhất Môn, chỉ có hơn 2 tháng thời gian, mà cái này, cũng không phải là quan trọng. Mấu chốt là, Giang sư đệ tại Huyền Nhất Môn trước đó, chỉ là nhân đan cảnh sơ kỳ. Quan Nhất Vân nói, câu nói này, trực tiếp trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn, tự liền Điền Nhất Sơn cũng chấn kinh trừng to mắt, thân là Huyền Nhất Môn đệ tử hạch tâm, vô thượng thiên tài, hắn so với ai khác đều cao ngạo, là Huyền Nhất Môn khó được thiên tài, nhưng nghe Quan Nhất Vân lời nói, hắn cảm thấy tại Giang Trần trước mặt, chính mình căn bản cũng không phối làm thiên tài, hơn 2 tháng thời gian. Từ nhân đan cảnh sơ kỳ đến thiên đan cảnh hậu kỳ, đây là như thế nào làm cho người ta không nói được lời nào vượt qua, tu vi tiến bộ nhanh cũng coi như, hết lần này tới lần khác còn chiến lực kinh người, lấy thiên đan cảnh hậu kỳ liền có thể đánh giết thần đan cảnh trung kỳ, cái này còn là người sao, coi như vũ phủ bên trong những khoáng thế kỳ tài đó, cũng tuyệt đối làm không được yêu nghiệt như thế, Giang Trần xuất hiện, đơn giản cũng là xấu hổ mà chết vạn thiên thiên tài a, ta đã sớm nói, Giang sư đệ chính là vạn năm khó gặp một lần kỳ tài, vang dội cổ kim, tương lai thành tựu không thể đoán trước, ta Quan Nhất Vân quả nhiên không có nhìn lầm người, hôm nay Giang sư đệ càng là cứu tính mạng của ta, phần ân tình này, quá lớn. Quan Nhất Vân vẫn như cũ thổn thức, hắn nghĩ tới ngày đó tại Xoáy Dương trên quảng trường chính mình đứng ra trợ giúp Giang Trần tràn cảnh, khi đó, Giang Trần vẫn chỉ là nhân đan cảnh mà thôi, bị Nam Bắc Triều ức hiếp, không nghĩ tới hơn 2 tháng thời gian. Hai người nhân vật hoàn toàn phát sinh nghịch chuyển, biến thành Giang Trần hiểu biết cứu mình, được Quan sư đệ, không muốn nghĩ nhiều như vậy, các ngươi cố gắng tĩnh dưỡng, không ra 3 ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Giang lão đại hiện tại bế quan tu luyện, chúng ta đừng đi quấy rầy, chờ hắn xuất quan, các ngươi mới hảo hảo học gặp. Điền Nhất Sơn mở miệng nói ra. Một bên khác, đại hoàng cẩu ngũ hôn thiên ám địa, hắn bên ngoài thân bên ngoài xuất hiện một đường lồng ánh sáng màu vàng, đem hắn bọc thành một chiếc kén lớn. Đại hoàng cẩu trước đó liền đã đến muốn tấn thăng biên giới, bây giờ lại nuốt ăn nhiều ngày như vậy địa linh túy, thể nội tràn ngập cuộn trào năng lượng, giờ phút này nằm ngáy o o tình huống dưới, chính đang phát sinh chánh thức thuế biến. Đại hoàng cẩu bên ngoài thân bên ngoài kim sắc đại kén càng lúc càng lớn, tấn thăng thần đan cảnh, với hắn mà nói là phi thường cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần tấn thăng thần đan cảnh, đại hoàng cẩu liền có thể giác tỉnh chí ít một môn cường đại thiên phú thần thông, lực công kích cực mạnh thần thông. Hiện tại đại hoàng cẩu, trừ một hạng cường hãn tầm bảo năng lực bên ngoài, chiến đấu phương diện cũng chỉ có đầu chó tương đối lợi hại, tấn thăng thần đan cảnh về sau, khẳng định sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giang Trần chỗ trong phòng, khắp nơi đều là bốn phía năng lượng ba động, hóa long quyết bị hắn thi triển đến cực hạn, theo yêu linh, ma linh. Tinh hạch số lượng không ngừng giảm bớt, Giang Trần khí tức cũng dần dần trở nên cường đại, khí hải nội mới long văn từng đầu bắt đầu hình thành. Giang Trần có thời gian khái niệm, lần này, hắn chuẩn bị tốn hao 3 ngày thời gian đến luyện hóa những này yêu linh cùng tinh hạch, hắn muốn đem tu vi hoàn toàn lắng động xuống, không hề nóng lòng cầu thành. Toàn bộ bên trong cứ điểm lộ ra rất là yên tĩnh, có hai cái đến đây lấy lòng thế lực liên minh, bị Điền Nhất Sơn dăm ba câu cho đuổi đi. Hiện ở chỗ này Giang Trần lo liệu việc nhà làm chủ, muốn lấy lòng cũng phải chờ đợi Giang Trần bế quan đi ra lại nói. Mà Giang Trần cùng Dương Thước đánh một trận xong, hắn danh khí bắt đầu tăng vọt, toàn bộ luyện thành bên ngoài có thể nói không ai không biết không người không hay. Tin tưởng dùng không bao lâu, Giang Trần danh tiếng liền muốn truyền đến luyện thành bên trong vây lại. Một ngày về sau, Quan Nhất Vân mấy người đều rời đi giường, thương thế trên người khôi phục 4/10, tu vi cũng bắt đầu một chút xíu khôi phục. Hai ngày về sau, Quan Nhất Vân thương thế đã khôi phục 7-8 phần, mấy người cũng đều biến sinh long hoặc hổ đứng lên. Giang lão đại cái này hồi hồn đan quả nhiên là có hồi hồn công hiệu a, thực sự quá lợi hại, lúc này mới 2 ngày thời gian, chúng ta nhận trọng thương như thế, đã vậy còn quá nhanh tựu khôi phục, không đơn giản như thế, ta lần bị thương này không chết, ngược lại đạt được không ít cảm ngộ, dựa vào Giang lão đại luyện chế ra đến hồi nguyên đan, có thể làm cho ta trực tiếp đột phá thiên đan cảnh, tấn thăng thần đan cảnh. Hiện tại tự chính ta vẫn là thiên đan cảnh, sau này rốt cuộc không cần kéo mọi người lui lại, sau này có Giang lão đại chỉ huy chúng ta, tại cái này luyện thành, rốt cuộc không cần lo lắng bị người khi dễ, cũng không cần cả ngày qua nơm nớp lo sợ. Mọi người quét qua mấy ngày trước đây vẻ lo lắng, từng cái trên mặt toát ra phấn chấn chi sắc, Giang lão đại lần này cùng Dương Thước nhất chiến, cũng là được ích lợi không nhỏ, hiện tại đang lúc bế quan, chờ sau khi xuất quan, khẳng định hội càng tăng mạnh hơn thế. Điền Nhất Sơn cười nói, hắn hiện tại đối Giang Trần đã bội phục đầu rạp xuống đất. Oanh, đúng lúc này, một tiếng oanh minh từ bên trong cứ điểm vang lên, một cổ cường đại năng lượng ba động giống như thủy triều một dạng bốn phía ra, rất nhanh bao phủ cả khoảng không, thật cường hoành năng lượng, mang theo để cho người ta ngạt thở uy áp. Quan Nhất Vân giật mình, khí thế còn đang không ngừng kéo lên, đây là tấn thăng thần đan cảnh dấu hiệu, khí thế kia bên trong mang theo một cổ thần thánh khí tức, không phải Giang lão đại khí tức. Là đại hoàng muốn tấn thăng thần đan cảnh. Điền Nhất Sơn trên mặt toát ra chấn kinh chi sắc, hai ngày trước đại hoàng cẩu cùng Giang Trần cùng một chỗ bế quan, không nghĩ tới đại hoàng cẩu nhanh như vậy tự tấn thăng đến thần đan cảnh, mà nghĩ đến đại hoàng cẩu tấn cấp phương thức, Điền Nhất Sơn càng là suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tấn cấp, cái này nên muốn nhiều đã kích người. Hống, đột nhiên, một tiếng ngột ngạt gào thét từ đại hoàng cẩu bế quan gian phòng bên trong truyền ra. Cái này gào thét còn như rồng gầm một dạng, cũng không phải là không bình thường vang dội, lại có được cực mạnh xuyên thấu lực. Điền Nhất Sơn mấy người thân thể chấn động, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu não mê muội, linh hồn dập dần, tâm thần suýt nữa thất thủ. Mấy người nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương rung động, vẻn vẹn một tiếng gào thét, liền để bọn hắn linh hồn run rẩy, mà đây vẫn chỉ là gọi tiếng dư ba mà thôi. Nếu như thanh âm này là chính đối một người có tính nhắm vào phát ra, chỉ sợ linh hồn cũng phải nát, thật đáng sợ, Điền lão đại, đây chính là ngươi nói con chó kia sao? Vậy mà như thế khủng bố, có người chấn kinh, Giang sư đệ bên người xác thực đi theo một đầu thần dị đại hoàng cẩu, con chó này không phải bình thường chó, chính là chính mình thiên phú thần thông dị thú, vừa rồi này một tiếng gào thét, chỉ sợ là đại hoàng giác tỉnh thiên phú thần thông, Quan Nhất Vân nói, âm ba chiến kỹ ta cũng được chứng kiến một chút, nhưng như đại hoàng dạng này, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thanh âm cũng không vang dội, lại rung khắp linh hồn. Điền Nhất Sơn hít sâu một hơi, có thể tưởng tượng, Đại Hoàng Cẩu tấn thăng thần đan cảnh về sau, cái kia mạnh bao nhiêu. Sưu, Đại Hoàng Cẩu từ trong phòng hóa thành một đầu kim quang xông ra, hắn toàn thân trên dưới tản ra kim sắc quang mang, thân thể so trước đó càng thêm lớn mạnh, trọn vẹn mập một vòng to, thần dị tới cực điểm. Cạc cạc, Cẩu gia ta rốt cục tấn thăng thần đan cảnh, tiểu Trần tử, đi ra nhận lấy cái chết, Cẩu gia ta muốn báo thù a, a, con hàng này đang bế quan. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, chuẩn bị cùng Giang Trần lại làm một vố lớn, ngày hôm trước bị Giang Trần đánh hai cái mắt gấu mèo, đến nay vô pháp quên. Nhưng là chợt, Đại Hoàng Cẩu cảm nhận được Giang Trần đang lúc bế quan khí tức, lúc này ngậm miệng lại, tiểu tử này lại bế quan, sẽ không tu vi lại tiến đi, vậy lão tử chẳng phải là lại không có cơ hội báo thù. Đại Hoàng Cẩu có chút buồn bực nói ra, bất quá, Cẩu gia ta vừa mới tấn thăng thần đan cảnh, nhất định phải uy phong một chút, đã tiểu tử này không rảnh, Cẩu gia ta tìm người khác. Đại Hoàng Cẩu nói xong, lung lay cái đuôi hướng về Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân ở chỗ đó phương mà lên. Nhìn thấy Đại Hoàng Cẩu đi tới, Điền Nhất Sơn bọn người nghênh đón, đối với con chó này, bọn họ thế nhưng là không có chút nào dám lãnh đạm. Đại Hoàng, đã lâu không gặp, Quan Nhất Vân cười đánh một cái bắt chuyện. Quan Nhất Vân, tiểu tử ngươi không tệ, lại còn nhớ kỹ Cẩu gia, xem các ngươi thương thế đều tốt không sai biệt lắm, đi, theo Cẩu gia đi làm một kiện đại sự. Đại Hoàng Cẩu vênh váo tự đắc nói ra, không biết Cẩu gia ngài muốn làm cái đại sự gì a? Một cái nhìn chừng 30 tuổi nam tử hấp tấp nói ra, người này tên là Vương Hành, là một cái duy nhất thiên đan cảnh đỉnh phong, không khỏi nhanh liền có thể tấn thăng thần đan cảnh, này tâm tư người nhanh nhẹn, thuộc về loại kia so sánh thức thời, không phải vậy lời nói, lấy hắn tu vi, làm sao có thể với tại luyện ngục bên trong sinh hoạt thời gian dài như vậy, tại biết Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu quan hệ. Đồng thời nhìn thấy Đại Hoàng Cẩu tu vi về sau, lúc này lên vuốt mông ngựa, cái này một cái vỗ mông ngựa quả thực vang dội a, người khác chịu không nổi, Đại Hoàng Cẩu lại nhận được, cạc cạc, tiểu tử ngươi không tệ, ngươi tên là gì, sau này Cẩu gia ta bảo kê ngươi. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, cái này còn là lần đầu tiên có người gọi mình Cẩu gia, để hắn nhất thời có một loại cao đại thượng cảm giác, nhũ danh là Vương Hành, sau này còn trông cậy vào Cẩu gia cất nhắc. Vương Hành đối Đại Hoàng Cẩu ôm một cái quyền, mẹ, Vương Hành, ngươi với, một tên tráng hán một chân đá vào Vương Hành trên mông, nhất thời gây nên một mảnh cười vang, bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra mấy người ở giữa quan hệ rất là thân mật, rất rõ ràng, đối với Vương Hành diễn xuất, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, liền Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân đều cười, gia hỏa này ngày bình thường cũng là các loại vuốt mông ngựa, bất quá ngược lại là cho mọi người tăng thêm không ít đổi, mà lại. Bọn họ đều đối Vương Hành rất là hiểu biết, người này tuy nhiên biểu hiện láo cá, nhưng là một người trọng tình trọng nghĩa. Đại Hoàng, ngươi nói muốn làm đại sự, là cái gì? Quan Nhất Vân hỏi, các ngươi cùng ta cùng đi càn quét cứ điểm, chúng ta muốn thống trị toàn bộ luyện thành bên ngoài, để bọn hắn từng cái toàn bộ thần phục Cẩu gia ta. Đại Hoàng Cẩu một đôi mắt tinh mang bắn ra bốn phía, cái gì? Thống trị toàn bộ luyện thành bên ngoài, đây không phải nói đùa sao, luyện thành tồn tại đến nay. Còn chưa từng có cái nào liên minh có thể thống trị toàn bộ bên ngoài, tất cả mọi người là các việc có liên quan, coi như Dương Thước như thế giả tâm, cũng không có thống trị toàn bộ bên ngoài. Đại Hoàng, cái này, có phải hay không muốn chờ Giang lão đại xuất quan lại nói? Điền Nhất Sơn nói, cái rắm, Cẩu gia ta đã quyết định, các ngươi dẫn đường cho ta, tiến về mỗi cái cứ điểm, Cẩu gia ta ngược lại muốn xem cái nào dám không phục, giết chết hắn. Đại Hoàng Cẩu vừa mới tấn thăng thần đan cảnh. Lòng tự tin bạo rạp, vội vàng muốn dịu võ Dương Oai Lực một cái, đây chính là hắn làm náo động cơ hội thật tốt, nếu như chờ Giang Trần xuất quan, danh tiếng đều là Giang Trần, nào có hắn Đại Hoàng chuyện gì. Điền lão đại, ta nhìn Đại Hoàng nói không sai, không ai thống trị qua bên ngoài không có nghĩa là bên ngoài liền không thể thống trị, Giang lão đại liền Dương Thước đều giết, bên ngoài ai dám không theo, chúng ta muốn sáng tạo cái này tiền lệ, Dương Mãnh mở miệng nói ra, không sai. Chúng ta Giang lão đại muốn làm toàn bộ bên ngoài lão đại, sau này còn muốn làm bên trong hạng lão đại, chúng ta đi theo Đại Hoàng đem hắn cứ điểm giải quyết, chờ Giang lão đại xuất quan, trực tiếp cho hắn một kinh hỷ. Một người khác nói ra, đây đều là dãy dụa tại kề cận cái chết người, không sợ phiền phức lớn. Rất nhanh, mọi người đạt thành nhất trí, tại Đại Hoàng Cẩu chỉ huy xuống, hướng về gần nhất một cái cứ điểm đi đến. Trên đường, Vương Hành cùng một cái khác thần đan cảnh sơ kỳ tráng hán dơ lên một trương rộng thùng thình ghế mây, Đại hoàng cẩu thư thư phục phục ngồi tại trên ghế mây, đầu to một lay một cái, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, đơn giản tựa như hoàng đế đi tuần a. Mọi người đều nói cẩu hoàng đế, đây mới thực sự là cẩu hoàng đế a. Vương Hành để hấp tấp, một cái khác thần đang cảnh sơ kỳ cao thủ lại là một tráng hắc tuyến, mẹ hắn, chính mình thế nhưng là đường đường thần đang cảnh cao thủ, vậy mà cho một con chó làm kiệu phu. Vương Hành, ngươi chủ ý này không tệ, đem cẩu gia ta thân phận tôn quý biểu dương đi ra, đáng giá khen ngợi a. Đại hoàng cẩu chững chạc đàng hoàng nói ra, chỉ cần cẩu gia dễ chịu liền tốt. Vương Hành một mặt nịnh nọt, không có chút nào thèm quan tâm một cái khác thần đang cảnh cao thủ muốn ăn thịt người ánh mắt, cạc cạc. Thiên Vương gia lão nhị, cẩu gia lão đại, hôm nay quét ngang các đại cứ điểm, đơn giản là mạc cảm bất tòng a. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, tại trên ghế mây trên nhảy dưới tránh đứng lên. Rất nhanh, một đoàn người liền đến một cái khác cứ điểm trước đó, cái này cứ điểm cũng là một cái trang viên, cùng Giang Trần chỗ cứ điểm không sai biệt lắm. Cái này bên trong cứ điểm có một cái thần đang cảnh trung kỳ cao thủ tọa trấn, tại ngoại vi thế lực bên trong tính toán cực kỳ không kém. Điền Nhất Sơn giới thiệu nói, tốt, liền lấy cái này cứ điểm trước tiên khai đao, đi vào. Đại hoàng cẩu hưng phấn, đại hoàng cẩu hoàn toàn là một cái muốn làm đại sự tư thế, xuất lĩnh mấy người này, liền muốn qua chọn sở hữu cứ điểm, quả nhiên là đảm lượng a. Nghe được đại hoàng cẩu nói làm liền làm, Quan Nhất Vân trên mặt mấy người cũng toát ra vẻ hưng phấn, ta đi gọi môn, Dương Mãnh nói ra, kêu cái gì môn, bay thẳng đi vào. Đại hoàng cẩu vừa dứt lời, Vương Hành khiên giá đỡ tựu đằng không mà lên. Phía sau này thần đang cảnh cao thủ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo bay lên, hướng về bên trong cứ điểm bay đi, Điền Nhất Sơn mấy người theo sát về sau, một đoàn người khí thế hung hung, hạ xuống bên trong cứ điểm. Người nào? Phía trước, hai cái tu sĩ chính vây quanh một cái bàn đá uống rượu, thấy có người bay vào được, lúc này hét lớn, các ngươi hai cái, nhanh chóng tới cho cẩu gia thỉnh an. Vương Hành người trận chiến cho thế, dùng tay chỉ hai người kia, lớn tiếng nói, nghe vậy. Hai lỗ mỗi người đều sắp tức điên, còn kém tại chỗ phun ra lão huyết, cho cẩu gia thỉnh an, ta qua đại gia ngươi đi. Bất quá, con chó kia là cái gì, vậy mà như thế lớn kiêu ngạo, để hai người cao thủ dùng băng ca dơ lên, cái này phổ bày cũng quá lớn, chưa từng thấy qua như thế thần khí chó đây, hôm nay xem như mở mang hiểu biết. Hai người vừa muốn mắng to, lại nhìn thấy Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân, bọn họ không biết đại hoàng cẩu, lại nhận biết Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân. Dương Thước chiếm trước Điền Nhất Sơn cứ điểm, chuyện này trước đó náo không nhỏ, thậm chí rất nhiều người đều biết Điền Nhất Sơn. Ngày hôm nay Điền Nhất Sơn cùng ngày xưa lại không giống nhau, người người đều biết, Điền Nhất Sơn phía sau thêm một cái chỗ dựa, tên là Giang Trần, chém giết Dương Thước, quả thực đắc tội không nổi a. Điền Nhất Sơn, các ngươi như thế xâm nhập chúng ta cứ điểm, muốn làm gì? Bên trong một cái nhíu mày nói ra, cũng không đem đại hoàng cẩu để ở trong lòng, tiên nhân ngươi cái khỉ khô. Không thấy được cẩu gia là nơi này ngồi đó sao? Các ngươi cũng dám không nhìn ta, đơn giản đáng chết. Đại hoàng cẩu nhất thời giận, hai người không nói chuyện với hắn phạm vi qua chất vấn Điền Nhất Sơn, đây quả thực là đối với mình lớn nhất đại bất kính a, có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục. Hắn MA, nơi nào đến chó, cút ra ngoài. Bên trong một người nhịn không được, nếu không phải e ngại phía sau Giang Trần, hắn liền muốn trực tiếp xuất thủ, muốn chết. Đại hoàng cẩu giận. Hắn thân thể nhoáng một cái, xoát một chút xông ra, giống như mũi tên, nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt liền đến người kia phụ cận, này tâm thần người rung lên, vậy mà căn vốn chưa kịp phản ứng, khi hắn thật chính kịp phản ứng lúc đợi, liền đã muộn, xoạt xoạt, đại hoàng cẩu răng nhọn xoạt xoạt một thanh, trực tiếp đem người kia đầu lâu sinh sinh cắn xuống đến, máu tươi giống như suối phun một dạng từ chặt đầu ra cuồng bắn ra, chừng cao hơn một trượng, hoa, lần này, tất cả mọi người chấn kinh. Bao quát Điền Nhất Sơn bọn họ, đều là kinh ngạc há to mồm, bọn họ nghĩ đến tấn thăng thần đang cảnh sau đại hoàng cẩu hội rất cường thế, nhưng cũng không nghĩ tới hội cường thế đến trình độ như thế này, đây chính là thần đang cảnh sơ kỳ cao thủ A, vậy mà một thanh tựu bị cắn chết, đối phương liền phản kháng thời cơ đều không có, còn có thể lại biến thái một chút sao, bọn họ tự nhiên không biết, đại hoàng cẩu chính mình hoàn chỉnh long mã huyết mạch, đó là chân chính thần thú, đến thiên địa tạo hóa. Tấn thăng thần đang cảnh về sau, không nhưng cảm giác tỉnh cường đại thiên phú thần thông, chỉnh thể năng lực cũng nhận được tăng lên trên mọi phương diện, tốc độ, nhục thân cường độ, lực công kích, đều không phải là trước đó có thể so sánh. Cùng cấp bậc nhân loại, căn bản không phải đại hoàng cẩu một chiêu chi địch, để lão đại các ngươi đi ra. Đại hoàng cẩu một lần nữa trở lại trên ghế mây, tiếp tục như một cái hoàng đế một dạng đối còn lại người kia hạ lệnh, cẩu gia uy vũ a. Vương Hành một đôi mắt đều nhanh tách ra ngôi sao nhỏ, đại hoàng cẩu cường thế, đơn giản phá vỡ hắn tưởng tượng a. Phía sau này thần đang cảnh sơ kỳ cao thủ hiện tại cũng đã không còn lời oán giận, người khác cũng thật muốn cùng Vương Hành kêu một tiếng cẩu gia. Đối diện này người đã dọa sợ, chính mình đồng bạn thế nhưng là thần đang cảnh sơ kỳ cao thủ, trong nháy mắt tự chết ở trước mặt mình, bị một con chó cho miễu sát, cái này khiến hắn giống như nằm mơ. Người kia ngẩng đầu suy huyết sáo một tiếng, nhất thời, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức từ cứ điểm các nơi hiển hiện, lần lượt từng bóng người trong chớp mắt tụ lại tới đây. Đi đầu một người, nhìn có 50 tuổi thượng hạ, trưởng vô cùng hùng tráng, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, xem xét cũng là một cái nhân vật hung ác, người này chính là cứ điểm lão đại, tên là Chương Hàn, tu vi đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ. Đi ra người nhìn thấy mặt đất nằm chặt đầu thi thể, từng cái trên mặt đều hiện lên ra lửa giận, là ai làm? Chương Hàn hét lớn một tiếng, là bọn họ, trước đó người kia chỉ hướng đối diện đại hoàng cẩu bọn người. Chương Hàn, thân phận chúng ta chắc hẳn ngươi cũng đã hiểu biết, hôm nay trước tới nơi này, là khuyên các ngươi quy hàng Giang Trần, từ nay về sau, lấy Giang Trần nghe lời răm rắp, Điền Nhất Sơn mở miệng nói ra, nghe được Giang Trần tên, Chương Hàn mấy cái sắc mặt người đều là phát sinh biến hóa, bây giờ, toàn bộ luyện thành bên ngoài, không ai không biết Giang Trần cùng Dương Thước ở giữa đại chiến, ở đây người đều tận mắt thấy, ta cùng Giang Trần không oán không cừu, chúng ta đường ai nấy đi, làm gì lẫn nhau khó xử. Các ngươi nay ngày xuất hiện ở đây, lên tự giết người, có phải hay không rất bá đạo? Chương Hàn rất là tức giận, nếu như không phải e ngại Giang Trần, hắn hiện tại đã quả quyết xuất thủ, còn có càng bá đạo đâu. Nói cho các ngươi biết, hôm nay lập tức quy hàng cẩu gia ta, không phải vậy lời nói, trong khoảnh khắc đem ngươi toàn bộ cắn chết. Đại hoàng cẩu vô cùng phách lối, đối phó luyện ngục những người này, căn bản không cần thiết khách khí, nơi này vốn chính là mạnh được yếu thua, người nào quyền đầu cứng. Người đó là chân lý, mẹ, nơi nào đến chó, vậy mà như thế phách lối, có nhân đại mắng, im ngay, không cho phép đối cẩu gia nói năng lỗ mãn. Vương Hành vênh váo hung hăng, nhìn hắn bộ dáng, đại hoàng cẩu tựa như là hắn cha một dạng. Điền Nhất Sơn, Giang Trần vì sao muốn chọn chúng ta? Chương Hàn mở miệng hỏi, không đơn thuần là ngươi Chương Hàn, bên ngoài sở hữu cứ điểm đều muốn thần phục Giang Trần. Quan Nhất Vân nói, cái gì? Các ngươi muốn phá hư luyện thành quy tắc. Luyện thành ngoại vi thế lực rắc rối phức tạp, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lũng đoạn thống trị, có người thất kinh, này lúc trước, không có người thống trị, không có nghĩa là cũng là luyện thành quy củ, hiện tại chúng ta muốn đánh phá nơi này quy củ, chúng ta Giang lão đại cũng là vì bên ngoài hòa bình, chỉ muốn các ngươi thần phục Giang lão đại, sau này bảo đảm các ngươi an toàn. Điền Nhất Sơn cười nói, tốt một cái Giang Trần, khẩu vị so Dương Thước còn muốn lớn. Chương Hàn sắc mặt khó coi, Chương Hàn, ngươi sẽ không cho là thực lực mình so Dương Thước còn lợi hại hơn đi, liền Dương Thước đều chết tại Giang lão đại trong tay, các ngươi có tư cách gì chống lại? Quan Nhất Vân lạnh hừ một tiếng, Điền Nhất Sơn, Quan Nhất Vân, tự coi như các ngươi đến để cho ta thần phục, cũng không cần mang một con chó tới đi, đây là đối ta Chương Hàn một loại vũ nhục, muốn để cho ta Chương Hàn thần phục, để Giang Trần tự mình đến đây. Chương Hàn ánh mắt rơi vào đại hoàng cẩu trên thân, không che giấu chút nào chính mình lửa giận, hắn thấy đây quả thực là đến vũ nhục chính mình, chẳng lẽ muốn để cho mình trước tiên bái con chó này vì lão đại không thành. Nghe vậy, Điền Nhất Sơn mấy cái người sắc mặt biến hóa, bọn họ biết, đại hoàng cẩu chỉ sợ muốn tức giận, bọn họ thực tình là không có muốn vũ nhục Chương Hàn ý tứ. Cơ ngươi lão bất tử này, cũng dám miệt thị cẩu gia hạng gì tôn quý, đơn giản cũng là trên trời dưới giấc cao lớn nhất thượng tồn tại, hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi cũng không biết cẩu gia ta bản sự. Đại hoàng cẩu quả nhiên giận, đứng tại trên ghế mây đối Chương Hàn hô to gọi nhỏ, hừ. Một con chó mà thôi, cũng dám ở ta cứ điểm hô to gọi nhỏ, chờ ta làm thịt con chó này về sau, suy nghĩ thêm thần phục Giang Trần. Chương Hàn lạnh hừ một tiếng, hắn biết mình đấu bất quá Giang Trần, thế tất là muốn thần phục, nhưng thần phục người khác làm sao hơn được chính mình làm lão đại, loại cảm giác này là phi thường khó chịu, Chương Hàn chuẩn bị đem chính mình khó chịu tại con chó này trên thân phát tiết một phen. Xoát, Chương Hàn thân thể nhoáng một cái, hướng về đại hoàng cẩu công kích mà đi, hắn nhô ra một cái đại thủ, muốn đem đại hoàng cẩu trực tiếp bao phủ, thân là thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, hắn bản thân thực lực còn muốn vượt qua Lưu Khôi, tự nhiên không đem một con chó để ở trong mắt. Tốt, cẩu gia tự hôm nay liền lấy ngươi khai đao, giết ngươi lập uy, đến thử cẩu gia ta vừa mới giác tỉnh thần thông đi. Đại hoàng cẩu sát cơ nắm nghiêng, hắn muốn thu phục sở hữu cứ điểm, vậy thì trước hết lấy thủ đoạn cường ngạnh lập uy, muốn lập uy liền muốn bốn người, người nào không nghe lời, tự giết. Ngay tại Chương Hàn công kích sắp đến đại hoàng cẩu trước người thời điểm, đại hoàng cẩu đột nhiên chợt quát một tiếng, diệt hồn thần âm, chỉ nghe vù vù một tiếng, từng tầng kim sắc âm ba từ đại hoàng cẩu trong miệng phun ra, âm ba hình thành từng đạo gợn sóng, đang đối mặt lấy Chương Hàn trùng kích quá khứ. Nghe được dạng này gào thét, Điền Nhất Sơn đám người sắc mặt cuồng biến, linh hồn đều đang run rẩy, bọn họ còn như vậy, có thể tưởng tượng thủ đương xong Chương Hàn cảm thụ. Diệt hồn thần âm trực tiếp đánh tới Chương Hàn thể nội, cản cũng đỡ không nổi, bị diệt hồn thần âm chính diện đánh trúng, Chương Hàn nguyên bản tiến lên thân thể, trong nháy mắt đình chỉ, hoa, Chương Hàn tại chỗ cùng phúng một ngụm lớn máu tươi, chợt, hắn hai mắt biến báo đỏ, từng đạo tơ máu rất là dọa người, a, Chương Hàn phát ra thê lương kêu thảm, hắn hai tay ôm đầu, ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, thời gian mấy hơi thở, liền hoàn toàn không có sinh tử, tại chỗ chết thảm. Hoa, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất đứng im bất động Chương Hàn, đơn giản không thể tin được tự mình nhìn đến, toàn bộ tràn diện yên tĩnh im ắng, mọi người hô hấp đều có chút khó khăn, thật đáng sợ, thực sự thật đáng sợ, tự liền Điền Nhất Sơn bọn người, trong lúc nhất thời cũng vô pháp từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần, Chương Hàn thực lực mạnh bao nhiêu bọn họ rõ ràng, thần đang cảnh trung kỳ cao thủ, không phải dễ dàng như vậy tự đánh giết. Nhưng đại hoàng cẩu vừa rồi sóng âm kia quả thực khủng bố, trực tiếp chấn vỡ người linh hồn, muốn không chết cũng khó khăn, mà lại, dạng này thần âm không bình thường khó mà ngăn cản, riêng là không có chút nào phòng bị phía dưới, căn bản là ngăn không được, dạng này đòn sát thủ, đơn giản là trí mạng. Tất cả mọi người đắm chìm trong chấn kinh bên trong, không có người nhìn thấy, đại hoàng cẩu giờ phút này trạng thái cũng có chút không bình thường, sắc mặt có chút uể oải, bố khỉ. Thi triển diệt hồn thần âm tiêu hao vậy mà như thế lớn, nhìn lấy bộ dáng, chí ít nửa tháng sau, mới có thể thi triển lần thứ hai, sau này vẫn là cẩn thận thi triển cho thỏa đáng, bất quá, uy lực này thật sự là đã nghiền a. Đại hoàng cẩu thầm nghĩ trong lòng, thiên phú thần thông bản thân tiêu hao cũng không nhỏ, càng là cường đại thiên phú thần thông, đối bản thân thể tiêu hao cũng lại càng lớn, đại hoàng cẩu cái này diệt hồn thần âm thực sự quá kinh khủng, công kích ở vô hình. Để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng tương tự, thi triển diệt hồn thần âm, đối đại hoàng cẩu tiêu hao, cũng là cự đại, hiện tại xem ra, thời gian nửa tháng chỉ có thể thi triển một lần, nếu như cưỡng ép thi triển lời nói, cường đại phản vệ là hắn không thể thừa nhận, Chương Hàn những cái kia thủ hạ đều dọa sợ, từng cái lộ ra si ngốc hình, lão đại bọn họ, cường đại thần đang cảnh trung kỳ cao thủ, lại bị một con chó trực tiếp hống chết, nguyên lai con chó này, mới là đám người này chánh thức người cầm đầu, chánh thức biến thái tồn tại, các ngươi mấy tên hỗn đảng này, muốn hay không thần phục? Đại hoàng cẩu ngửa đầu hỏi, muốn hay không thần phục? Nói đùa, có không thần phục khả năng sao? Liền Chương Hàn đều chết, nhìn con chó này bộ dáng, sợ rằng dám nói một chữ không, cũng phải lập tức bị hống chết, thần phục là các ngươi lựa chọn tốt nhất, mà lại, thần phục chúng ta, đối với các ngươi không có cái gì chỗ xấu. Giang lão đại cùng cẩu gia có thể cam đoan các ngươi tại luyện thành an toàn. Vương Hành vênh váo tự đắc nói ra, từ khi đi vào luyện ngục, chưa từng có như thế thần khí qua. Chúng ta thần phục, mọi người vội vàng thân cung, đối với bọn hắn tới nói, đi theo cái nào lão đại đều một dạng. Dù sao tại luyện ngục ở bên trong lấy được bảo bối đều muốn nộp lên trên lão đại một bộ phận, từ Chương Hàn biến thành Giang Trần tựa hồ cũng không có cái gì không tốt. Dù sao, Giang Trần muốn so Chương Hàn lợi hại nhiều. Cẩu gia, chúng ta trạm tiếp theo qua cái nào cứ điểm? Vương Hành nịnh nọt hỏi. Mấy người các ngươi mang theo này Chương Hàn thi thể qua bên ngoài các đại thế lực liên minh, để bọn hắn biết không thần phục kết cục, sau đó đến chúng ta cứ điểm đến, từng cái gặp cẩu gia. Đại hoàng cẩu uy phong bát diện, giết Chương Hàn về sau, giá đỡ càng lớn, đã lười được bản thân qua động, muốn để người ta trước tới triều bái. Cái này cẩu hoàng đế thật đúng là làm đến nghiện. Tốt, lấy cẩu gia thân phận tôn quý, từ vì vậy, khi... Vương Hành vỗ mông ngựa đinh đương vang, đại hoàng cẩu càng là hưởng thụ rất lợi hại a. Nói cho bọn hắn, ngày mai trước đó còn không có đến đây chủ động thần phục, cẩu gia ta giết không tha. Đại hoàng cẩu toàn thân trên dưới tản ra cao đại thượng khí thế, quả là nhanh muốn bay tới bầu trời. Ngày đó, Điền Nhất Sơn bọn người mang theo Chương Hàn trước thi thể ra bên ngoài hạng từng cái thế lực liên minh, tại cái này bên ngoài, giống như vậy liên minh thế lực, chí ít có hơn 30, mỗi một cái thế lực đều không khác mấy, đại bộ phận đều có thần đan cảnh trung kỳ cao thủ tọa trấn, không có thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ xuất hiện, đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ, đều tiến vào luyện thành bên trong hạng cùng nội bộ. Chương Hàn chết xác thực đối rất nhiều thế lực trùng kích rất lớn, đại hoàng cẩu danh tiếng cũng như gió lên nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền đến không ai không biết không người không hay trình độ, bọn họ thế mới biết, nguyên lai Giang Trần bên người, còn có một đầu khủng bố đại hoàng cẩu. Nương, không nghĩ tới cái này Giang Trần giả tâm so Dương Thước còn muốn lớn, lại muốn thống trị toàn bộ bên ngoài. Nếu như bên ngoài toàn bộ trưởng khống tại Giang Trần trong tay, chúng ta mỗi một lần lịch luyện đạt được bảo bối, đều muốn phân cho hắn một chút, cho dù là rất chút ít, cái này liên minh thế lực chung vào một chỗ, cũng rất khủng bố, này Giang Trần chẳng phải là trực tiếp ngồi hưởng thành, muốn làm cái này bên ngoài thổ hoàng đế, ai, chúng ta cũng không có thực lực phản kháng a, Chương Hàn cường đại như vậy đều chết, chúng ta nếu không phục từ, chỉ sợ kết cục cũng giống như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên ngoài đều vỡ tổ, Chương Hàn chết đối mỗi cái liên minh trùng kích rất lớn. Nếu như bọn họ không thần phục, kế tiếp chết, liền có khả năng là bọn họ. Tại luyện thành bên ngoài lớn nhất dựa vào phía đông một cái bên trong cứ điểm, đang có 5-6 người ngồi tại một cái đại sảnh bên trong, bầu không khí không bình thường kiềm chế. 6 người này, đều là thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, đều là các đại liên minh lão đại. Con chó kia đã hạ tối hậu thư, ngày mai nếu như chúng ta không thần phục, tự muốn tiêu diệt chúng ta. Có người mở miệng nói ra, hừ, thực sự rất làm càn. Dương Thước như thế giả tâm, cũng không dám thống trị toàn bộ bên ngoài, luyện thành lưu giữ tại thời gian dài như vậy, người bên trong gắt gao, đi đi, rời đi rời đi, vẫn luôn ở vào phân tán trạng thái, chưa từng có bị thống nhất qua, Giang Trần đây là không để ý quy củ. Mẹ, lão tử mới không nguyện ý thần phục, tại luyện ngục bên trong, chính chúng ta sinh tồn đều vô cùng khó khăn, bọn họ để cho chúng ta hàng phục, đơn giản là muốn chúng ta giao nạp tinh hạch. Giết chết cửu mệnh thủy tinh thú thực sự rất khó khăn, chúng ta đạt được tinh hạch, còn chưa đủ chính mình dùng, nếu là lại đến giao nộp một chút, chúng ta đều không cần sinh hoạt, ta kiên quyết không làm. Một cái mi tâm mang theo đao ba tráng hán vô cùng tức giận nói ra, điểm này bọn họ lại là hiểu lầm, lần này cần bọn họ thần phục sự tình. Giang Trần bản thân không có chút nào biết được, hoàn toàn là đại hoàng cẩu chính mình làm, mà đại hoàng cẩu làm như vậy mục đích chỉ là vì đùa nghịch uy phong, về phần tinh hạch cái gì? Đại hoàng cẩu căn bản không có nghĩ qua, đương nhiên, bởi vì đùa nghịch uy phong liền muốn thống trị toàn bộ bên ngoài, dạng này lý do cũng thật là khiến người ta không nói gì. Gia Cát huynh, ngươi ngược lại là nói một câu a, cái này bên ngoài hơn 30 thế lực liên minh, là thuộc thực lực ngươi mạnh nhất, đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, chúng ta những này liên minh ngày bình thường tuy nhiên cũng xung đột tranh đấu không ngừng, nhưng cũng không nguyện ý bị người hoàn toàn chưởng khống. Một cái hơn 50 tuổi lão giả mở miệng nói ra, người khác ánh mắt cũng nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu trung niên nhân kia, người này khuôn mặt trắng nõn, ôn tồn lễ độ, nhìn giống như một cái nho sĩ, trong tay lung lay một thanh quạt giấy, cho người ta một loại mây trôi nước chảy cảm giác, nhưng trong mắt của hắn không ngừng lóe ra sắc bén hàn mang, chứng minh hắn không phải một người hiền lành, có thể tại luyện ngục sinh tồn, lại có mấy cái là người lương thiện, nếu như đem theo chúng ta hòa bình ở chung, chúng ta tự nhiên kính trọng hắn, dù sao lấy thực lực chúng ta không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu như Giang Trần nhất định phải thống trị toàn bộ bên ngoài, ta Gia Cát quân cái thứ nhất không đồng ý, huống chi, tự mình ra mặt không phải Giang Trần, mà chính là con chó kia, nếu như chúng ta hướng một con chó thần phục lời nói, mặt mũi đều không địa phương đặt, cho nên, chúng ta muốn phản kháng, Gia Cát quân hơi híp cặp mắt nói ra, Gia Cát huynh, lấy thực lực chúng ta, chỉ sợ không phải Giang Trần đối thủ a, có người cau mày nói, này Giang Trần xác thực cường đại, liền Dương Thước đều không phải là đối thủ của hắn, bất quá người này thiên tư yêu nghiệt, nhưng dù sao chỉ có thần đan cảnh không đến tu vi, nếu như bên ngoài sở hữu thần đan cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ lời nói, dạng này liên hợp chiến lực, tin tưởng Giang Trần cùng con chó kia cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng ngăn cản không nổi đi, Gia Cát quân mang trên mặt cười lạnh, bên ngoài thần đan cảnh trung kỳ cao thủ cộng lại, chí ít có 50 cái, lại thêm thần đan cảnh sơ kỳ, số lượng chừng 200-300 nhiều. Khổng lồ như thế chiến lực, đơn giản là kinh hải thế tục a, này Giang Trần mặc dù thiên tư hơn người, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi, có người đồng ý, hiện tại mấu chốt là như thế nào mới có thể đem sở hữu liên minh liên hợp lại, có người nhíu mày, việc này liên quan mọi người phúc lợi, tin tưởng hắn trong liên minh lão đại cũng không nguyện ý bị người chưởng khống, các ngươi hiện đang lặng lẽ tiến về mỗi cái cứ điểm, mời mời bọn họ trước tới nơi này, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không có dị nghị, lần này, chúng ta muốn hình thành lần đầu tiên đại liên minh, đem Giang Trần giết chết, luyện thành bên ngoài cục diện, há có thể bởi vì làm một cái vừa tới tiểu nhi mà thay đổi. Gia Cát Quân từ chỗ ngồi đứng lên, trên mặt hiện ra âm lãnh chi sắc, tốt, chúng ta cái này phải, này Giang Trần giết Dương Thước, đạt được chỗ tốt to lớn, lần này chúng ta giết Giang Trần, đạt được chỗ tốt chia đều, có người nói, người khác cũng là cười ha ha, theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần thật giống như đã là một người chết, sở hữu bảo bối đều muốn bị bọn họ chia cắt, lúc này, các đại cứ điểm liên minh lão đại cũng đều là vô kế khả thi, bọn họ đều là hung ác thủ lạc hạng người. Chính mình làm lão đại thói quen, sao lại cam nguyện bị ngoại nhân chưởng khống, huống chi, một khi thần phục, liền muốn giao nạp bảo bối, đây là bọn họ không thể nhất đủ tiếp thụ, nhưng phản kháng lời nói, căn bản không có biện pháp cùng đối thủ chống lại, Giang Trần cường đại bọn họ tận mắt nhìn thấy, hiện tại lại xuất hiện một cái đại hoàng tẩu, liền Chương Hàn đều bị giết chết, nếu như bọn họ phản kháng lời nói, kết cục cũng nhất định giống như Chương Hàn, thế là... Lúc này nhận ra các quân mời để bọn hắn đều không bình thường phấn chấn, nơi này các lão đại trong lòng nghĩ đều không khác mấy, tự liền trước đó có hai cái qua tìm Giang Trần lấy lòng lão đại cũng giống như vậy, bọn họ lấy lòng chỉ là muốn cùng sống chung hòa bình, tuyệt đối không muốn bị trực tiếp nuốt hết, không có chút nào ngoài ý muốn, các đại liên minh thuận lợi tụ tập cùng một chỗ. Tốt, xem ra mọi người ý nguyện đều nhất trí, này Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng chúng ta nhiều người như vậy liên hợp. Cũng có thể đem bọn hắn giết chết, ta Gia Cát Quân hứa hẹn, chờ giết Giang Trần về sau, sở được đến hết thảy bảo bối, mọi người chia đều. Gia Cát Quân mở miệng nói ra, tốt, giết cái kia hoàng mao tiểu nhi, đúng, vừa tới liền muốn thống trị toàn bộ bên ngoài, thật sự là không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Các vị lão đại lòng đầy căm phẫn, mọi người trước tiên đừng kích động, chúng ta thương lượng trước một cái đối sách, ngày mai trực tiếp xuất phát, Gia Cát Quân nói. Mà những này liên minh bí mật tiến hành đại sự, đại hoàng cẩu bên này không có chút nào biết, đại hoàng cẩu thoải mái nhàn nhã ngồi tại trên ghế mây, còn chờ đợi các đại liên minh từng cái đến đây thần phục triều bái đây. Đại hoàng, theo ta thấy, chúng ta vẫn là đi các đại cứ điểm tra nhìn một chút, loại này muốn thống trị bên ngoài tình huống cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, ta sợ những lão đại đó bị buộc cấp. Quan Nhất Vân nhíu mày nói ra, Nhất Vân, tiểu tử ngươi làm sao nhát gan như vậy, cẩu gia ta thần uy cái thế. Chương Hàn đều chết, bọn họ còn dám lỗ mãng. Đại hoàng cẩu tấn thăng thần đan cảnh về sau, toàn thân trên dưới đều tản ra ngưu bức hống hống khí tức, không chút nào biết bởi vì chính mình đùa nghịch uy phong, sắp cho luyện thành bên ngoài mang tới một lần xưa nay chưa từng có đại bạo loạn. Mà lúc này đây, một mực bế quan Giang Trần, đã luyện hóa sở hữu thần đan cảnh yêu linh cùng tinh hạch, thể nội trọn vẹn hình thành 150 đầu long văn, hiện tại hắn, thể nội có 750 đầu long văn, khoảng cách thần đan cảnh cách xa một bước, chiến lực lần nữa đề thăng tới một cái vô cùng khủng bố tầng thứ. Hóa Long Quyết càng là đến phía sau, ngưng tụ Long Văn cần muốn năng lượng cũng liền lại càng lớn, riêng là sắp tấn cấp thời điểm, càng là vô cùng khó khăn, không phải vậy lời nói, những này tinh hạch cùng yêu linh, có thể hình thành Long Văn số lượng tuyệt đối không chỉ những thứ này. Hết chương 220, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.